Chương 3926, luyện hóa cấp 6 thị huyết ma chủng. Như là các ngươi hiện ở muốn rời đi, xin cứ tự nhiên. Từ Phong nhìn về phía mấy người, khoe miệng vung lên, mang theo vẻ hài hước. Phải biết, lúc này đi qua địa phương, e sợ thị huyết giáo người cũng không ít. Lại nghe thấy Từ Phong câu nói này, mấy người trong thần sắc hoảng sợ, biến đến càng thêm nồng nặc. Bây giờ đi về, bọn họ có thể không có thi kiện áp trận, vạn nhất gặp phải thị huyết giáo cường giả, chẳng phải là tử lộ một cái. Đi. Từ Phong trước tiên hướng về đi về phía trước đi. Tự lo lấy. Thi kiện quay về mấy người nói xong, cũng mang theo người còn lại, tùy tùng Từ Phong tiếp tục tiến lên. Chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta vẫn là đuổi tới đi. Chúng ta bốn người người ở lại chỗ này, chết như thế nào đều không biết. Ta đi trước một bước. Theo có một người, theo sát thi kiện đuổi tới, nói, lãnh chúa, ta vẫn là quyết định muốn cùng các ngươi cộng cùng tiến lùi. Chúng ta cũng là. Mặt khác ba người cũng đuổi theo, không có chút cảm giác nào được lúng túng. Từ Phong không nhịn được lắc lắc đầu. Ào ào rào. Tiếng bước chân vang lên. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Cách đó không xa có mấy bóng người. Vành. Ai? Vừa nãy theo kịp bốn người, có một người nhìn thị huyết giáo người, lập tức dọa được giật giật chân, ngay lập tức sẽ phát ra âm thanh. Lan ra đây, ai ở đằng kia một bên lén lén lút lút. Mấy cái thị huyết giáo tuần tra người, lập tức gương mặt cảnh giác. Từ Phong quay đầu lại, hung hăng trợn mắt nhìn nhất nhãn cái kia người. Trên người linh lực lưu động, trong tay cực quang ma đao nổi lên, lập lòe màu máu đỏ ánh đao. Giết! Thi kiện đám người nghe vậy, theo Từ Phong cùng, hướng về thị huyết giáo tuần tra bốn người, đồng thời giết ra ngoài. A! Bốn cái thị huyết giáo tuần tra người, đều là giật nảy cả mình, nháy mắt hét lên kinh ngạc tiếng. Xẹt xẹt! Từ Phong trong tay cực quang ma đao, hung hăng chém ra đi, một cái tuần tra người, nháy mắt chết ở Từ Phong đao hạ. Vành! Thi kiện cũng là trong khoảnh khắc chém giết một người. Khác mấy người, đống nhiên nhào lên. Đem bốn cái tuần tra người, nháy mắt chém giết. Ngươi muốn chết cũng đừng hại chúng ta. Từ Phong nhìn chằm chằm vừa nãy làm ra tiếng vang ông lão, lạnh lùng nói, sống cao tuổi rồi, nhưng như vậy nhát như chuột, ngươi còn sống làm gì? Từ Phong rất rõ ràng, cũng không ai biết. Đến cùng ở đây thị huyết giáo cường giả mạnh bao nhiêu? Nếu như không sớm thử tra rõ ràng, đến thời điểm, chết như thế nào đều không biết. Nếu như ở đây có cao cấp đan nguyên cảnh cường giả, dù cho là Từ Phong, cũng không thể không mau trốn vọt. Càng đừng nói, vạn nhất có pháp thiên cảnh cường giả, bọn họ chẳng khác nào muốn chết. Tiếp tục tiến lên. Từ Phong ánh mắt kiên định, trước tiên đi ra ngoài. Nhiếp Côn nói thung lũng, thật giống tiêu ở đằng trước. Thi kiện nhìn chằm chằm không sơn cốc xa xa, mở miệng nói. Ừm. Từ Phong nhìn về phía thi kiện gật gật đầu, nói, ta hãy đi trước tra xét, các ngươi trong này tuyệt đối đừng động, chờ ta trở lại. Từ Phong lấy ra một ít tụ linh thạch, hai tay múa, từng đạo linh lực bắt đầu lưu động. Từ huynh đệ, ngươi đây là ở. Bố trí trận pháp. Thi kiện nội tâm đúng là triệt để ngổn ngang. Từ Phong ngũ tuyệt thiên tài, còn biết trận pháp. Đây rốt cuộc còn có muốn hay không người sống. Thi Thu không nhịn được trận tròn mắt, phun ra hai chữ, nói, biến thái. Các ngươi đều ở lại đây đừng núp nhích, chờ ta trở về. Ta bố trí ảo trận trong này, có thể ẩn giấu các ngươi, không nên tùy ý làm bừa. Từ Phong quay về mọi người căn dặn một tiếng. Tiểu báo tử cùng ở Từ Phong bên người, trên người khí tức thu lại. Một người một báo, hướng về thung lũng lao ra. Hào hào hào. Hơi gió không ngừng gợi lên. Thung lũng bên trong, từng trận mùi máu tanh, nhào tới trước mặt. Từ Phong vị trí lấy, không có để thi kiện đám người theo. Mà là hắn phát hiện, thân thể mình bên trong cấp 6 thị huyết ma chủng, có chút dị động. Vô cùng có khả năng, bên trong thung lũng này mặt, e sợ kiến tạo tiểu có khát máu tế đàn. Nói vậy thung lũng bên trong tất nhiên có khác cấp 6 thị huyết ma chủng, chỉ cần Từ Phong có thể thôn vệ cấp 6 thị huyết ma chủng, tu vi tất nhiên tiến thêm một bước, vô cùng có khả năng đột phá đến mệnh hồn cảnh 8 tầng đỉnh cao. Khát máu tế đàn xung quanh, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập. Đứng cạnh 4 bóng người, cứ như vậy bảo vệ trong đó. Mệnh hồn cảnh 9 tầng đỉnh cao. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại. Trên người linh lực lưu động, mệnh hồn cảnh bắt trọng khí thế bạo phát. Trong tay cực quang ma đao, tỏa ra màu máu đỏ ánh đao. Trên người cấp 2 trọng lực áo nghĩa, cùng với cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, đồng thời tràn ngập ra. Hư không cũng bắt đầu trụy xuống. 4 người phát hiện Từ Phong thời điểm, trên người tinh lực tung hành, hướng về Từ Phong tập kích tới. Nhưng mà, bọn họ nhưng phát hiện, thân thể của chính mình biến đến cực kỳ trầm trọng, tốc độ chậm chậm. Đáng chết. Đây là cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Xẹt xẹt. Từ Phong chém ra một đao đi. Một cái mệnh hồn cảnh 9 tầng đỉnh cao, đã bị Từ Phong chém giết. A. Thị huyết giáo người, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tế đàn cách đó không xa địa phương, một người đàn ông trung niên, hai mắt đỏ như máu, trên trán mặt có một vết sẹo. Từ đâu tới không biết sống chết tiểu tử, ở đây cũng là địa phương ngươi có thể tới sao? Nhiếp Tinh Vân trên người linh lực lưu động, cả người tràn ngập huyết sát khí, hai mắt đều là hung quang. Trong tay hắn, hiện ra một thanh trường kiếm, tu vi đã là đan nguyên cảnh 2 tầng đỉnh cao. Cảm nhận được Từ Phong chỉ là mệnh hồn cảnh 8 tầng tu vi, Nhiếp Tinh Vân đầy mặt dữ tợn, nói, ngươi chết đi cho ta. Bá lạc. Tay trường kiếm bên trong đột nhiên múa, một kiếm hướng về Từ Phong vị trí, mang theo mãnh liệt kình phong, hung hăng kéo tới. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, ánh đao bắn ra, không chần chờ chút nào, cứ như vậy chém ra một đao đi. Tam thiên lôi đao. Từ Phong sử dụng tới cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, tam thiên lôi đao. Phảng phất là màu bạc trắng sấm sét ngưng tụ, hình thành vô số lôi đao. Tiểu điên cuồng như vậy chém ra đi. Loạch xoạch. Ánh đao quét ngang mà ra. Nhiếp Tinh Vân đầy mặt ngạc nhiên, kiếm khí của hắn bị ánh đao triệt để nát tan. Toàn bộ người nghĩ muốn rút lui, lại bị Từ Phong cực quang ma đao, một đao tiểu chém ở trên bờ vai. Máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, đầy mặt dữ tợn, nói, ngươi là ai? Đặc biệt là, Nhiếp Tinh Vân cảm nhận được Từ Phong trên người, cực kỳ cường hãn cấp 6 thị huyết ma chủng khí tức, nội tâm đều là khiếp sợ. Từ Phong lợi dụng tạo hóa đỉnh, đem Nhiếp Tinh Vân cấp 6 thị huyết ma chủng, trực tiếp thôn phệ. Nhiếp Tinh Vân không cam lòng ngã trên mặt đất, tiểu nhìn như vậy Từ Phong, hướng về khát máu tế đàn đi đến. Phải biết, cái kia tế đàn nhưng là hắn nhọc nhằn khổ sở xây dựng lên đến. Hiện tại, lại muốn là Từ Phong làm giá y hề. Từ Phong ngồi ngay ngắn ở khát máu trên tế đàn, bắt đầu hấp thu chung quanh linh lực. Tạo hóa đỉnh đem linh lực tinh chế. Mà, đồng thời, cũng ở luyện hóa từ Nhiếp Tinh Vân thân thể bên trong, cấp tới cấp 6 thị huyết ma chủng. Theo cấp 6 thị huyết ma chủng bị luyện hóa, linh lực tinh thuần, hướng về Từ Phong thân thể phun trào mà đi. Hắn song sinh mệnh hồn bên trên, khí tức biến hóa thất thường, 8 đạo vầng sáng nhưng biến đến càng ngày càng mãnh liệt. Hào hào hào. Khát máu tế đàn linh lực, hướng về Từ Phong thân thể, như nước biển một loại phun trào. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, thầm nghĩ, chẳng trách nhiều người như vậy, coi như là biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ, cũng muốn tu luyện thị huyết thần ma đại pháp. Loại tu luyện này tốc độ, tăng lên quá nhanh. Chương 3927, giết tới phân đà. Ồ, xảy ra chuyện gì, vừa nãy này một bên, rõ ràng có âm thanh truyền đến. Mấy bóng người đi tới thi kiện đám người cách đó không xa. Cầm đầu nam tử, tu vi là đan nguyên cảnh 1 tầng đỉnh cao. Cùng ở bên cạnh hắn mấy người, đều là mệnh hồn cảnh 9 tầng đỉnh cao. Có người tới. Theo thi kiện tới trước có người, nhìn thị huyết giáo người, sắc mặt đều biến đến cực kỳ khó coi. Không nên hoảng hốt, các ngươi lẽ nào không có phát hiện, bọn họ căn bản không có phát hiện chúng ta sao. Thi kiện sắc mặt bình tĩnh, Nếu như thị huyết giáo cái kia chút người, phát hiện lời của bọn họ, e sợ sẽ lập tức xuống lại, đối với bọn họ động thủ. Mà, cái kia chút người nhưng đang khắp nơi hết nhìn đông tới nhìn tây, rõ ràng cho thấy không có phát hiện bọn họ này chút người. Thật sự không có phát hiện sao? Có người trong con ngươi mang theo lo lắng. Hơn nửa đêm nơi nào có người nào đây? Chúng ta vẫn là nhanh đi về ngủ đi. Nơi này là Nhiếp Tinh Vân địa bàn, tên kia chính là một ngon nhân, đến thời điểm bị hắn gặp phải, lại muốn gõ lửa chúng ta. Mấy cái thị huyết giáo người, cứ như vậy tỉnh táo xoay người rời đi. Xuyệt! Thi kiện đám người, đều là hít một hơi thật sâu. Vừa nãy không khí sốt sắng, cũng biến mất theo. Nội tâm của bọn họ đều hiện ra vẻ khiếp sợ. Đến cùng cái kia Từ Phong là ai? Dĩ nhiên lợi hại như vậy. Con sẽ bố trí trận pháp. Lãnh chúa, người thanh niên kia đến từ nơi nào? Đơn giản là tên biến thái. Có người không nhịn được quay về thi kiện hỏi. Bọn họ đều rất tò mò, Từ Phong thân phận. Nếu nội gian đã bị tìm ra, thi kiện cũng không có ẩn giấu. Nói, từ tiểu huynh đệ đến từ chính Tử Các. Cái gì? Từ các đệ tử. Chẳng trách lợi hại như vậy. Không hổ là xuất thân từ cấp 6 hàng đầu thế lực thanh niên. Tất cả mọi người là kinh hãi. Phải biết, Tử Các ở Bắc Vương lãnh địa danh tiếng cũng không nhỏ. Sáng sớm, gió nhẹ lay động. Từ Phong sâu sắc hít một hơi. Trên người linh lực triệt để thu lại. Trải qua cả đêm thời gian, hắn đem cấp 6 thị huyết ma chủng luyện hóa. Tu vi cũng tăng lên tới mệnh hồn cảnh 8 tầng đỉnh cao. Đứng dậy, hướng về thung lũng đi ra bên ngoài. Các ngươi mau nhìn, từ tiểu huynh đệ đến. Mắt thấy Từ Phong đến. Mọi người biết Từ Phong thân phận sau đó, trong ánh mắt mặt đều mang theo kính nể. Từ Phong đi tới hiện trường. Hai tay di động. Từng trận gió nhẹ lay động. Đỏ. Xê chuyện tại trận pháp phá khai, tụ linh thạch cũng thay đổi được nát tan. Lãnh chúa, không có tình huống thế nào chứ? Từ Phong quay về thi kiện hỏi. Đêm hôm qua, đúng là có mấy cái thị huyết giáo người đến qua ở đây, bất quá bọn hắn không có phát hiện chúng ta, liền xoay người đi rồi. Thi kiện sắp tối tình huống bên trong nói cho Từ Phong. Chúng ta tiếp tục tiến lên, nói vậy tiếp đó, còn có một hồi ác chiến, hy vọng mọi người đều có thể toàn lực ứng phó. Từ Phong thanh âm bình tĩnh, đột phá tu vi đến mệnh hồn cảnh 8 tầng đỉnh cao. Thực lực của hắn lần thứ 2 tăng lên không ít. Từ Phong đám người mới vừa đi ra đi không bao xa. Cách đó không xa địa phương, mấy người nhất thời xung lại. Tối ngày hôm qua đến trước mặt chúng ta, chính là bọn họ mấy người. Thi kiện mở miệng nói. Các ngươi là ai? Tới nơi này có mục đích gì? Đan nguyên cảnh một tầng tột cùng nam tử, hai mắt mang theo cảnh giác nhìn chằm chằm Từ Phong bọn họ. Trong thần sắc mang theo sát ý. Chúng ta tới tìm thị huyết giáo phân đà, ở nơi nào? Từ Phong không có ẩn giấu, trực tiếp lên tiếng nói. Đối diện mấy người, đầu tiên là sương sờ, lập tức cười ha ha, tốt khả ái tiểu tử, ta xem các ngươi là cho mọi người chúng ta, đưa đồ ăn tới chứ. Nói, đan nguyên cảnh một tầng tột cùng nam tử, cả người tràn ngập huyết khí, hướng về Từ Phong đã lao ra. Mà những thứ khác mấy người, cũng đều rối rít lao ra. Muốn chết. Thi kiện chợt quát một tiếng, cũng là nghênh đón. Người còn lại, cũng đều rối rít động thủ. Lập tức thỉnh cầu trợ giúp. Cầm đầu đan nguyên cảnh một tầng đỉnh cao nam tử, trong hai mắt mang theo kinh ngạc. Đám người kia thực lực rất mạnh. Hắn vừa mới bắt đầu còn muốn, lặng lẽ đem Từ Phong đám người bắt lại. Cứ như vậy, hắn liền có thể lấy từ từ thôn phệ Từ Phong máu tươi của bọn họ. Nào có biết, Từ Phong đám người thực lực, dĩ nhiên không kém. Vành! Từ Phong bước ra một bước, một quyền hung hăng đập đi, khi sóng không ngừng phun trào. Chỉ là một quyền, liền đem đan nguyên cảnh một tầng đỉnh cao nam tử, cho chấn động được bay ngược ra ngoài. Ma, thi thu trợn mắt lên, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, người này tu vi đột phá đến mệnh hồn cảnh 8 tầng đỉnh cao. Cứ như vậy trong một buổi tối thời gian, dĩ nhiên đột phá tu vi, lẽ nào mệnh hồn cảnh thật sự tốt như vậy tu luyện sao? Theo thi kiện tới trước người, giờ khác này trong nội tâm mặt, đều mang theo kinh ngạc. Bọn họ thật sự không hiểu, đến cùng Từ Phong là cái gì biến thái. Ngăn ngắn một đêm, tiểu tăng lên tu vi. Nếu như mệnh hồn cảnh tốt như vậy tu luyện, bọn họ này chút người, sợ là sớm đã ngưng tụ đan nguyên. Giết! Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, nương thân mà lên, đem đan nguyên cảnh một tầng tột cùng nam tử, ầm ầm chém giết. Thi kiện đám người cũng là toàn lực ứng phó, đem khác mấy người chém giết. Các ngươi đang làm gì? Cách đó không xa, lại là mấy cái thị huyết giáo người, hướng về này một bên xông lại. Chiến đấu không ngừng tiến hành. Đến thị huyết giáo võ giả số lượng, đã vượt qua 50 người. Bất quá, Từ Phong thực lực thật sự là quá mạnh, cơ hồ là ai tới đều là tử lộ một cái. Mệnh hồn cảnh người, căn bản có phải hay không Từ Phong một chiêu kẻ địch. Vẹn vẹn một chiêu, liền có thể lấy chém giết. Mọi người một bên chiến đấu, một bên hướng về đằng trước đi tới. Không lâu lắm, một cái vóc người mập mạp nam tử xuất hiện ở cách đó không xa địa phương. Trên người tu vi tràn ngập ra, chính là đan nguyên cảnh 3 tầng cảnh giới, huyết khí tung hoành, khí thế bàng bạc. Triệu Hạo ánh mắt rơi trên người thi kiện, khỏe miệng vung lên, mang trên mặt cười gằn, nói, thi kiện, ngươi đang yên đang lành ở Bắc Nhai Thành khi ngươi lãnh chúa không tốt nhất định phải đến tự tìm đường chết. Thi kiện nhìn chằm chằm Triệu Hạo, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hắn thật sự không nghĩ tới, Triệu Hạo dĩ nhiên luôn là thị huyết giáo người. Triệu Hạo, ngươi giàu gì cũng là Bắc Nhai lĩnh, vang dội cường giả, nhưng luôn là thị huyết giáo chó săn, người không ra người quỷ không ra quỷ, ngươi tiểu không ngại mất mặt sao? Đối với thi kiện lời nói, Triệu Hạo căn bản không cho là đúng, trái lại cười nói, ta bây giờ là đan nguyên cảnh 3 tầng tu vi, ta thật sự không hiểu, đến cùng nơi nào mất mặt. Tiếp đó, các ngươi đều sẽ thành là thức ăn của ta, cố gắng có thể giúp ta đột phá đến đan nguyên cảnh 4 tầng. Các ngươi này chút người sắp chết đều không mất mặt, ta đường đường đan nguyên cảnh 4 tầng, có mất mặt gì đây? Triệu Hạo đầy mặt phách lối nói. Các ngươi là bó tay chịu trói chờ chết, vẫn là để ta ra tay. Triệu Hạo khinh thường nói. Mạnh nhất cũng bất quá là thi kiện, đan nguyên cảnh 1 tầng. Hắn cùng thi kiện đã sớm nhận thức. Thực lực của đối phương, hắn biết rõ. Ngươi tạm thời không có tư cách, để ta bó tay chịu trói. Từ Phong trên người linh lực khuấy động. Chỉ là mệnh hồn cảnh 8 tầng đỉnh cao, cũng dám ở trước mặt ta ngang ngược. Ngươi thực sự là chán sống. Triệu Hạo cảm nhận được Từ Phong mệnh hồn cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi, trong lời nói mang theo đều là xem thường. Cuồng bạo linh lực từ trên người tràn ngập, màu máu đỏ sắc khí, dùng được hai con mắt của hắn, đều biến thành màu đỏ. Chương 3928, đan nguyên cảnh 5 tầng thì lại làm sao? Huyết nguyệt bị pháp. Triệu Hạo một tiếng hét lớn, màu máu đỏ sắc khí tràn ngập. Mang đến đều là mãnh liệt sát ý. Trong khoảnh khắc, to lớn huyết nguyệt ngưng tụ mà ra, cứ như vậy hướng về Từ Phong bỗng nhiên đánh tới. Hình thành vô cùng mãnh liệt làn sóng, khi sóng hướng về bốn phương tám hướng, không ngừng khuyết tán ra. Đồ không biết sống chết, thật lấy là mệnh hồn cảnh 8 tầng, tiểu vô địch thiên hạ sao. Triệu Hạo trên hai tay, huyết nguyệt không ngừng mở rộng, hướng về Từ Phong cứ như vậy đánh tới. Thiên địa sinh diệt quyền pháp. Thiên địa diệt, sinh bất tức. Từ Phong trên người cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa ngưng tụ, trên người hào quang màu vàng, khuấy động ra. Mệnh hồn thân thể cảnh giới đỉnh cao khí thế bạo phát, sử dụng tới hắn tự nghĩ ra quyền pháp. Một quyền ầm ầm đập đi, thật giống trong thiên địa nằm đấm, rậm rạp chẳng chịt bóng mờ, sinh sôi liên tục, liên miên bất tuyệt. Triệu Hạo vừa mới bắt đầu trên mặt thần tình khinh thường, dần dần biến mất. Thay vào đó là nghiêm nghị. Vành. Theo Từ Phong quyền pháp, cùng màu máu đỏ mặt trăng, hung hăng va chạm đồng thời gian. Hai mắt của hắn con ngươi bỗng nhiên co rút lại, huyết nguyệt nháy mắt chia 5 x 7 thời gian. Từ Phong nắm đấm nhưng sinh sôi liên tục, trực tiếp diễn sinh ra đến, mang đến đều là cuồng bạo vô cùng khí sóng. Từ Phong nương thân mà lên, nói, đan nguyên cảnh 3 tầng rất mạnh sao. Triệu Hạo đan nguyên cảnh 3 tầng, căn cơ căn bản không ổn định. Thực tế tu vi, thậm chí còn không bằng một loại đan nguyên cảnh 2 tầng. Cái này cũng là tu luyện thị huyết thần ma đại pháp mang tới tai hại. Tuyệt đại đa số võ giả đều chỉ biết là không ngừng thôn phệ máu tươi tăng lên. Nhưng không hiểu. Bất luận tu luyện pháp quyết gì, đều phải đánh tốt căn cơ, mới có thể thu được lớn hơn tăng lên. Vành! Nắm đấm hung hăng va chạm đi ra ngoài, không ngừng rơi ở Triệu Hạo trên lồng ngực. Triệu Hạo đầy mặt dữ tợn, lồng ngực trực tiếp bị nắm đấm, cho đập cho chia 5 x 7. Máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Mắt thấy Tử Phong chém giết Triệu Hạo. Theo thi kiện tới trước những võ giả kia, mỗi một người đều liều mạng ra tay. Trong lúc nhất thời, sức chiến đấu đống nhiên tăng lên. Thị huyết giáo người, dồn dập ngã xuống đất tử vong. Người sẽ chết rất thê thảm. Triệu Hạo ngã trên mặt đất, đầy mặt không cam lòng. Tử Phong lặng yên không một tiếng động, đưa hắn cấp 7 thị huyết ma chủng, trực tiếp thu vào tạo hóa đỉnh bên trong. Hả? Thực sự là to gan lớn mật, ta người cũng có không biết sống chết người, dám động. Cảm nhận được chính mình loại hạ thị huyết ma trùng biến mất, Chu Huyễn mở mắt ra, huyết khí tràn ngập. Đứng dậy, chậm rãi từ màu máu đỏ khát máu tế đàn đi xuống, trên người khí tức rất mạnh. Đan nguyên cảnh 5 tầng. Triệu Hạo ở nơi nào? Chu Huyễn quay về chung quanh mấy người hỏi. Đa chủ, Triệu Hạo vừa nãy mang theo mấy người, đi ra ngoài giải quyết phiền phức. Hình như là có một đám người, phát hiện của chúng ta phân đà. Đã hướng về này một bên kéo tới. Có người lập tức đối với Chu Huyễn bẩm báo. Triệu Hạo đã tử vong. Triệu Hạo cấp 7 thị huyết ma trùng khí tức biến mất, cũng là mang ý nghĩa, đã tử vong. Bằng không, tu luyện thị huyết thần ma đại pháp người, không thể bỗng dưng để thị huyết ma trùng biến mất. Cái gì? Có người giết chết Triệu Hạo. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Phải biết, Triệu Hạo nhưng là đan nguyên cảnh 3 tầng. Thực lực cũng coi như là tương đối cường hãn một trong mấy người. Toàn bộ Bắc Ngai Lĩnh, người mạnh nhất cũng bất quá là đan nguyên cảnh 2 tầng. Cái gì người có thể giết chết Triệu Hạo đây? Chúng ta ra ngoài xem. Chu Huyễn nói với mấy người. Từ Phong đám người chém giết Triệu Hạo phía sau. Mang theo thi kiện đám người, hướng về đằng trước tiếp tục tiến lên. Huyết khí biến đến càng ngày càng dày đặc. Phân đà thật giống tiểu ở đằng trước. Từ Phong hai mắt nhưng hơi hơi nheo lại, nói, không sai, tiểu ở đằng trước, chỉ sợ bọn họ đã chủ động tới rồi. Từ Phong lời nói vang lên, tất cả mọi người là kinh ngạc, bóng người đều không nhìn thấy một cái. Chúng ta liền ở ngay đây chờ bọn họ đi tới đi. Từ Phong không có tiếp tục tiến lên, mà là đứng tại chỗ, lặng lặng chờ. Quả nhiên, một lát sau, mấy bóng người, hướng về này một bên mà tới. Cầm đầu cái kia người, trên người khí tức cực kỳ cường hãn. Chu Huyễn bên người theo 6 người. Ánh mắt rơi trên người thi kiện, nói, thi kiện, ta biết ngươi chính là Bắc Ngai Lĩnh Lanh Chúa. Ta thật sự rất tò mò, các ngươi đám người kia, giết thế nào chết Triệu Hạo đây. Chu Huyễn trong thanh âm mặt, tràn ngập đều là chỉ cao khí ngang khí tức, phảng phất hiện ra được cao cao tại thượng. Ta giết. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Chu Huyễn, thản nhiên nói. Ngươi. Chu Huyễn trợn mắt lên, nhìn về phía Từ Phong. Từ đầu tới cuối, hắn đều không nhìn Từ Phong nhất nhãn. Hiện tại, nhưng nói cho hắn biết. Triệu Hạo là Từ Phong chém giết. Không sai. Từ Phong gật gật đầu, thản nhiên nói. Chỉ là mệnh hồn cảnh 8 tầng đỉnh cao, có thể giết chết Triệu Hạo. Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi là đến từ Bắc Vương lãnh địa 7 thế lực lớn chứ. Chu Huyễn mang trên mặt vẻ khinh thường. Bắc Ngai Lĩnh cự ly Hán Dương Thành thật sự là quá xa. Hắn căn bản không tin tưởng, 7 thế lực lớn cái kia chút thiên chi tiêu tử, sẽ đồng ý đến Bắc Ngai Lĩnh như vậy địa phương vắng vẻ. Ngươi nói không sai, ta đến từ Tử Các. Từ Phong không mặn không nhạt nói. Ngươi đã là đến từ Tử Các, ta ngược lại muốn xem, Tử Các thiên tài, đến cùng có mấy cân mấy lạng. Chu Huyễn bên người, một cái đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3 nam tử. Bước ra một bước, trên người khí dâng lên động. Hướng về Từ Phong đã lao ra. Chu Tốt là Chu Huyễn Anh họ. Hai tay biến thành móng nhọn nháy mắt, triển khai ra là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Bén nhọn lợi chảo, hướng về Từ Phong lồng ngực, xé rách lại đây. Từ Phong sắc mặt bình tĩnh. Mắt thấy móng vuốt liền muốn tập kích đến trước mắt. Không chần chờ chút nào. Màu vàng nắm đấm, một quyền mạnh mẽ đập đi. Quyền chảo va chạm thời gian, khi sóng hướng về xung quanh phun trào. Giang giác. Âm thanh lanh lảnh vang lên, Chu Tốt cánh tay, lại bị Từ Phong, một quyền đập đoạn. Nhưng mà, còn không có chờ Chu Tốt phản ứng lại, Từ Phong nương thân mà lên, một cái tay cầm lấy cổ áo của hắn. Một quyền lần thứ hai oanh kích mà xuống, cứ như vậy nặng nề đập ở trên bả vai của hắn. Xương cốt toàn thân, nháy mắt nát tan. Chu Tốt đầy mặt trắng xám, ngã trên mặt đất. Hít hà zzz hi zzz tê. Trong trước mắt, đối diện Chu Huyền đám người, trên mặt vẻ khinh thường, cũng hoàn toàn biến mất. Không nghĩ tới thật là một thiên tài, xem ra ta Chu Huyền sinh thời, vẫn có thể giết chết mấy tuyệt thiên tài. Chu Huyền rôi ra đầu lưỡi, liếm môi một cái, đầy mặt đều là tức giận sát ý. Cả người huyết khí tung hoành thời gian, trên người huyết chi áo nghĩa tràn ngập. Xung quanh cơ thể, thật giống bị một tầng huyết quang bao vây. Mang đến mãnh liệt khí thế. Đi chết đi cho ta. Thi kiện đám người cảm nhận được Chu Huyễn trên người cấp một huyết chi áo nghĩa, đều là đẩy mặt nghiêm nghị. Từ huynh đệ, cẩn thận. Bọn họ rất rõ ràng, áo nghĩa mang tới tăng lên, thật sự rất khủng bố. Đan nguyên cảnh 5 tầng thì lại làm sao? Huyết chi áo nghĩa thì lại làm sao? Người ở trong mắt ta, thật sự rất kém cỏi. Từ Phong thanh âm vang lên. Trên người cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, nháy mắt hiện ra. Áo nghĩa sức mạnh trực tiếp nghiền ép Chu Huyễn. Dùng được Chu Huyễn, đều là trợn mắt ngoan mồm. Chương 3929, tự nhiên hồn đàn. Ngươi dĩ nhiên cảm ngộ đến cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, sao có thể có chuyện đó? Chu Huyễn trợn mắt lên. Nhưng phát hiện, Từ Phong hướng về hắn tập kích tới. Khí sóng lan lộn, màu vàng nắm đấm, không ngừng tung hoành. Ta còn lĩnh ngộ cấp 2 trọng lực áo nghĩa đây. Từ Phong lời nói vừa ra, hiện trường người, kém một chút không có phun máu. Nhưng mà, bọn họ không kịp phun máu. Đống nhiên rút lui. Từ Phong cấp 2 trọng lực áo nghĩa trong phạm vi, bọn họ chỉ cảm thấy, huyết dịch đều đang đình chỉ. Hai chân thật giống dường như quán duyên một loại trầm trọng, thân thể đều muốn nằm sấp trên mặt đất. Vành! Nguyên bản đầy mặt phách lối Chu Huyễn, sự công kích của hắn nháy mắt bị Từ Phong một quyền chấn động được nát tan. Mà, Từ Phong nằm đấm, nhưng chân thật oanh kích ở trên bờ vai hắn. Ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy. Xì xì! Chu Huyễn bỗng nhiên rút lui, máu tươi từ trong miệng điên cuồng bắn ra. Cả người linh lực khuấy động, nghĩ muốn trốn vọt. Nhưng phát hiện, dưới chân giống như là vạn cân trọng lượng. Căn bản cũng không cách nào di động. Các người đám rác rưởi này, còn ngốc lăng làm gì, mau mau động thủ, cho ta giết tên tiểu tử này. Chu Huyễn đầy mặt dữ tợn khủng bố, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, chính mình xui xẻo như vậy. Lựa chọn ở Bắc Nhai lĩnh như vậy xa xôi địa phương, lại gặp phải đến từ chính tử các đệ tử thiên tài. Nếu như hắn đoán không sai, đối diện Từ Phong, chí ít cũng là 4 tuyệt trở lên thiên tài. A, mấy người đều là sững sờ, trong ánh mắt mặt lộ ra sợ hãi. Mắt thấy Chu Huyễn đều bị Từ Phong dễ như ăn cháo đánh bại, bọn họ nào dám hướng về đi tìm cái chết. Mỗi một người đều do dự không quyết định, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Ta còn lấy là đan nguyên cảnh 5 tầng mạnh bao nhiêu đây? Bây giờ nhìn lại, cũng chỉ đến như thế. Từ Phong trên người linh lực phun trào. Chu Huyễn như vậy dựa vào thị huyết thần ma đại pháp, tu luyện tới đan nguyên cảnh 5 tầng võ giả. Thực lực e sợ còn không bằng đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3 võ giả tầm thường, thật sự là cực kỳ yếu ớt. Đừng giết ta cho ngươi biết cái bí mật. Chu Huyễn nhìn Từ Phong, trong hai mắt mang theo cầu xin. Bí mật? Từ Phong lạnh lùng hỏi. Ngươi nếu như bây giờ nói ra đến, có lẽ ta còn có thể suy nghĩ một chút. Bằng không, sẽ là của ngươi giờ chết. Từ Phong thanh âm kiên định, có thể sẽ không bị Chu Huyễn nắm mũi dẫn đi. Ngươi phải đáp ứng không giết ta. Chu Huyễn gắt gao cắn răng. Từ Phong trên người linh lực lưu động, cấp 2 đỉnh cao sắt lục áo nghĩa hiện ra, toàn bộ người lần thứ 2 lao ra. Trong quả đấm, khí thế bằng bạc, căn bản không chuẩn bị hạ thủ lưu tình, hoàn toàn chính là phải đem Chu Huyễn chém giết. Ngươi! Chu Huyễn nơi nào nghĩ đến, Từ Phong dĩ nhiên đối với hắn nói bí mật, không cảm giác hứng thú chút nào. Vành! Từ Phong một quyền đem Chu Huyễn đánh bay ra ngoài, hắn nặng nề đập xuống đất, máu tươi ròng ròng đi ra. Mang trên mặt không cam lòng cùng oán hận, nói, ngươi sẽ chết rất là thảm. Mấy người các ngươi là chính mình tự sát, vẫn là chờ ta động thủ. Từ Phong khỏe miệng vung lên. Đối với thành là thị huyết giáo võ giả này chút người, hắn thật sự không có bất kỳ hảo cảm. Thị huyết thần ma đại pháp tu luyện, nhất định muốn luyện hóa máu tươi, mới có thể tăng lên rất nhanh. Mà, này chút người vì tăng lên tu vi, mất trí tu luyện thị huyết thần ma đại pháp, thật sự đang chém. Chết ở trong tay bọn họ người bình thường, người yếu, không biết có bao nhiêu. Phải biết, Từ Phong tới nơi này thời điểm, nhìn thấy mấy cái thôn trang, đều bị tàn sát sạch. Van cầu ngươi, đừng giết chúng ta. Chúng ta biết Chu Huyễn trong miệng bí mật, đừng giết chúng ta. Mấy người nhìn Từ Phong, trong ánh mắt mặt lộ ra sợ hãi. Nói. Từ Phong quay về mấy người quát một tiếng. Ta nói. Ta tới nói. Mấy người bắt đầu cướp lời. Chu Huyễn nói bí mật, chính là ở của chúng ta phân đà nơi sâu xa, thật giống có một chỗ địa phương rất kỳ lạ. Chúng ta chỉ cần đứng ở nơi đó. Thật giống như toàn bộ người đều biến đến yên tĩnh lại, cả người kinh mạch khoan khoái. Quan trọng nhất là, chúng ta sẽ sản sinh một loại rất tốt đẹp ảo giác, trong lòng suy nghĩ gì, tiểu sẽ gặp phải cái gì. Không sai, ta trước cũng đứng ở mặt trên quá một lần, thật giống toàn bộ người đều biến đến tinh thần thoải mái. Mấy người dồn dập không ngừng mở miệng. Thư Phong cũng đại khái nghe hiểu, nội tâm mang theo kinh ngạc. Không biết mấy người trong miệng nói, rốt cuộc là tình huống thế nào? Ngươi! Phía trước dẫn đường. Từ Phong chỉ vào tay trái một bên đan nguyên cảnh 3 tầng người. Được rồi. Người kia đầy mặt kích động, lập tức đứng dậy, hướng về đi về phía trước đi. Chúng ta cũng có thể dẫn đường. Còn dư lại mấy người, đứng dậy, muốn đi ra ngoài. Chết! Từ Phong nhưng đầy mặt lạnh lùng nghiêm nghị, bước ra một bước. Song quyền oanh kích đi ra ngoài, liên tiếp không ngừng nằm đấm, không ngừng oanh kích. 3 người cứ như vậy bị Từ Phong chém giết. Còn sống người kia, nội tâm đều là kinh khủng. 2 chân có chút run rẩy. Chúng ta qua xem một chút. Từ Phong quay về thi kiện đám người nói. Có người dẫn đường, bọn họ rất nhanh sẽ đến phân đà địa phương. Nhìn thấy phân đà địa phương, đâu đâu cũng có bạch cốt. Từ Phong nội tâm sát ý ác liệt. Thị huyết giáo người, thật sự tàn nhẫn cực kỳ. Hắn cảm thấy chiếm được mình dễ tốt. Cách đó không xa tế đàn xung quanh. Còn buộc chặt mấy người, bọn họ còn không có triệt để tử vong. Mau đi cứu người. Từ Phong quay về thi kiện nói ra. Chúng ta quá khứ. Thi kiện đám người, bắt đầu lục soát cứu người còn sống. Mà... Từ Phong theo dẫn đường cái kia người, không ngừng hướng về trong phân đà mặt đi đến. Mãi cho đến chỗ sâu nhất thời điểm, dĩ nhiên có một mặt trắng nón như ngọc vách đá, không có từng kia tì vết. Tiểu phía trên này, chúng ta chỉ cần tới ngồi lên, trong lòng nháy mắt tiểu sẽ biến đến yên tĩnh. Người dẫn đường quay về Từ Phong nói ra. Thiếu hiệp, ta mang ngươi đến đây, ta có thể đi được chưa? Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói. Hừng, ngươi có thể lì khai. Vâng. Nhưng mà, hắn vừa mới chuyển thân, còn chưa kịp bước ra bước thứ nhất. Từ Phong nằm đấm, một quyền hung hăng oanh kích ở hắn sau lưng. Mãnh liệt lực xung kích, từ trước ngực của hắn xuyên qua đi ra. Ngươi! Ta chưa từng nói không giết ngươi. Từ Phong lạnh lùng nói, từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng nói, chỉ cần đối phương dẫn hắn tới nơi này, liền có thể lấy để hắn còn sống. Từ Phong đi tới trắng non như ngọc vách đá biên giới, hai mắt hơi nheo lại, đây là cái gì bảo vật đây? Không có quá nhiều chần chờ, Từ Phong đơn giản đi lên, trực tiếp ngồi khoanh chân. Quả nhiên, trắng non như ngọc trên vách đá, hào quang màu xanh sẫm, không ngừng bộc lộ ra ngoài. Từ Phong chỉ cảm thấy, thân thể mình bên trong thái cổ long hồn, một cách tự nhiên bắt đầu lưu động. Tinh thần quan tưởng pháp tự nhiên vận chuyển ra, từ phong thái cổ long hồn bên trên, thánh hồn hoa văn không ngừng di động. Mà, theo tinh thần quan tưởng pháp vận chuyển, trắng non như ngọc trên vách đá, từng luồng tinh khiết vô cùng hồn có thể, hướng về từ phong thân thể, dường như lưu thủy một loại phun trào mà đi. Tinh thuần hồn có thể, cứ như vậy hòa vào từ phong ba trảo thái cổ long hồn bên trong. Nguyên bản thái cổ long hồn hoa văn, tu luyện tới 110 cái. Chỉ là chốc lát thời gian, tiểu gia tăng rồi một đường hoa văn. Chương 3930, tàn nhẫn tôn kính. Đây là cái gì bảo địa? Khó trách bọn hắn sẽ sản sinh ảo giác. Linh hồn không đủ mạnh người, căn bản không thể chịu đựng. Từ Phong nội tâm mang theo kinh ngạc, nhưng không ngừng vận chuyển tinh thần quan tưởng pháp. Hết khả năng hấp thu luyện hóa này chút hồn có thể. Từ Phong rất rõ ràng, hắn linh hồn sư chính là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Nếu như có thể tăng cường thánh hồn hoa văn, hắn hồn kỹ uy lực, đem sẽ tăng lên rất nhiều. Cô gái bí ẩn mở miệng nói, không nghĩ tới vận may của ngươi rất tốt, lại có thể gặp phải tự nhiên hồn đàn. Tự nhiên hồn đàn là cái gì? Từ Phong có chút kinh ngạc, vẫn là lần đầu tiên nghe được bốn chữ này. Tự nhiên hồn đàn chính là thiên địa tự nhiên dựng dục ra tới hồn đàn, có thể chứa đựng cùng hấp thu không ít linh hồn năng lượng. Mà, khi võ giả hay hoặc là linh hồn sư ngồi ở phía trên thời điểm, chứa đựng ở bên trong linh hồn năng lượng, tiểu sẽ lưu động đi ra. Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong giải thích. Thần kỳ như vậy. Từ Phong có chút kinh hỉ. Vận may của ngươi thực là không tồi, nếu như gặp phải cường giả đi tới nơi này. Dù cho là cao cấp đan nguyên cảnh người, e sợ lâu dần, cũng sẽ đem hồn đàn bên trong linh hồn năng lượng hấp thu sạch sẽ. Dù sao, bất kể là võ giả còn là linh hồn sư, cũng đều không sẽ ghét bỏ linh hồn biến đến lớn mạnh một chút. Cô gái bí ẩn chậm rãi nói. Từ Phong không chần chờ, bắt đầu hấp thu luyện hóa lực lượng linh hồn. Tiểu báo tử ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa. Ngang cái đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Thi kiện đám người, cũng tới đến cách đó không xa. Bọn họ nhìn ở hồn đàn mặt trên ngồi xếp bằng Từ Phong, trong ánh mắt mặt đều mang theo kinh ngạc. Tiểu báo tử đứng dậy, quay về thi kiện đám người, hung ác giận dữ hét lớn một tiếng. Thi kiện vung vung tay, nói, ngươi yên tâm. Chúng ta tuyệt đối không tới gần chủ nhân của ngươi. Mọi người đều ở nơi này chờ, không nên quấy rầy từ huynh đệ tu luyện. Nhị trưởng lão, ngươi nói đến Bắc Nhai lĩnh địa phương nhỏ như vậy, làm sao cần ngươi theo ta đến đây? Ta một người đến là được rồi. Tôn Kính là Tôn Đông Hải con trai thứ 8, thiên phú tuy rằng không bằng Tôn Đào đám người, nhưng cũng không tệ. Bây giờ đã là mệnh hồn cảnh 7 tầng tu vi. Ở hắn bên người, theo một cái lao giả tóc hoa râm. Đại Hoang Linh Tôn gia nhị trưởng lão, Tôn Minh. Gia chủ an bài như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Vạn nhất ngươi tới Bắc Ngai Lĩnh, nhân gia thi kiện không nể mặt ngươi đây. Ta theo ngươi tới lời, tốt xấu ngươi còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu không ngươi nếu như bị chém giết ở Bắc Ngai Lĩnh, liền tính muốn báo thù cho ngươi, ngươi cũng là một người chết. Tôn Minh quay về Tôn Kính nói ra. Tôn Kính không cho là đúng, khinh thường nói, Bác Nhai lĩnh như vậy gà yếu thế lực, cũng dám giết ta. Ta coi như là cho bọn họ 100 cái lá gan, cũng không dám ở trước mặt ta hung hăng. Đại ca ta nhưng là Tôn gia đại danh đỉnh đỉnh đệ tử thiên tài Tôn Đảo. Tôn Kính dương dương đắc ý nói. Cũng không biết Tôn Kính nếu như biết, trong miệng hắn đại danh đỉnh đỉnh Tôn Đảo. Đã lúc trước bị Từ Phong chém giết, lại sẽ là hạng nào vẻ mặt đây? Hai người tới Bắc Nhai lĩnh phủ đệ bên ngoài. Tôn Kính vênh vang đắc ý, nhìn ngoài cửa hai cái hộ vệ, nói, nhìn thấy ta tôn kính đến, các ngươi còn không mau quay lại đây, có tin ta hay không trực tiếp làm thịt rồi các ngươi. Tôn kính thanh âm bên trong, đều là tức giận cùng sát ý. Một lời không hợp, tiểu muốn giết người, xác thực hết sức hung hăng. Tôn kính. Hai cái hộ vệ thoáng chần chờ. Ta là đại hoang lĩnh chủ nhà họ Tôn con trai thứ 8 Tôn kính. Nhanh đi đem bọn ngươi lãnh chúa gọi ra nên tiếp chúng ta đến. Tôn kính hoàn toàn không đem thi kiện đám người để vào trong mắt. Một cái nho nhỏ bắt ngai lĩnh. Như không phải Tôn Đông Hải nhất định phải để cho bọn họ tới trước lời. Hắn thật vẫn lười được đến. Nếu như không nghe lời, trực tiếp giết không phải là mà. Đại hoang lĩnh Tôn ra. Hai cái hộ vệ sắc mặt đều là biến hóa. Hai vị xin chờ. Bọn họ rất rõ ràng, đại hoang lĩnh Tôn ra ở Bắc Vương lãnh địa 49 lĩnh bên trong, cũng có thể xếp hạng trung đẳng, thực lực cường hãn cực kỳ. Không dám thất lễ, ngay lập tức sẽ đi tới thi kiện viện tử bên ngoài, nói, lãnh chúa, đại hoang lĩnh Tôn ra người đến, muốn gặp ngươi. Hộ vệ quay về viện tử quát một tiếng, cách đó không xa một cái tóc hoa dâm nam tử đi tới. Cái gì người muốn gặp lãnh chúa? Mao Buồm làm là đại hoang lĩnh lãnh chúa phủ trưởng lão, thi kiện đám người trước khi đi, tự dặn dò hắn phụ trách giải quyết Bắc Nhai lĩnh gặp phải vấn đề. Mao Buồm trưởng lão, người đến tự xưng là đại hoang lĩnh chủ nhà họ Tôn con trai thứ 8, Tôn Kính. Bên người còn theo cái ông lão, khí tức rất mạnh, chỉ sợ là đan nguyên cảnh tồn tại. Hộ vệ quay về Mao Buồm nói ra, ngươi nhanh đi đưa bọn họ mời tới phòng tiếp khách. Ta trong đó chờ bọn hắn. Mao Buồm cũng không biết, đại hoang lĩnh Tôn ra tới làm gì. Từng ấy năm tới nay, bọn họ Bắc Nhai lĩnh những thế lực khác, đều là giếng nước không phạm nước sông. Dù sao, Bắc Nhai lĩnh địa phương nhỏ như vậy, cũng không nhiều lắm tư cách, chủ động đi trêu chọc những thế lực khác. Tôn Kính cùng Tôn Minh đi tới phòng tiếp khách, Tôn Kính có chút không vui nói, các ngươi Bắc Nhai lĩnh lên chỗ đây. Mao Buồm trần chờ chốc lát, nói, không dối gạt hai vị, chúng ta lãnh chúa không ở lãnh chúa phủ, e sợ còn phải cần một khoảng thời gian, mới có thể trở về. Lập tức cho ta phái người đi đem thi kiện tìm trở về, ta có thể không có thời gian cùng các ngươi trì hoãn. Nếu như 3 ngày phía sau, ta không thấy được thi kiện thân ảnh, ta tiểu cách mỗi 1 canh giờ, chém giết 1 cái Bắc Nhai lĩnh người. Tôn Kính âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị. Muốn dùng người không liên quan, bước bách thi kiện trở về. Trước tiên giết 1 người đi. Tôn Kính trực tiếp từ phòng tiếp khách đi ra ngoài. Cầm lấy 1 cái đến bưng trà nha hoàn. Còn không có chờ Mao Buồm phản ứng lại, tự 1 quyền đem đối phương chém giết. Nha hoàn ngã trên mặt đất, trợn mắt lên, không biết mình đến cùng nơi nào trêu chọc đến Tôn Kính. Các ngươi. Mao Buồm tức đến run rẩy cả người. Này Tôn gia làm việc không khỏi quá bá đạo, đơn giản là khinh người quá đáng. Đây chỉ là bắt đầu, mau mau phái người đi ra ngoài tìm thi kiện trở về, ta có thể không có thời gian cùng hắn hao tổn. Tôn Kính không có chút cảm giác nào được, chém giết tay trói gà không chặt nha hoàn, hết sức đáng thẹn. Trong nháy mắt, 2 ngày thời gian đi qua, thi kiện đám người đều ở an tâm chờ. Từ phong trên người thánh hồn khí thế, biến đến càng thêm mãnh liệt. 3 chảo thái cổ long hồn, tỏa ra hào quang màu vàng. Từ phong đem hồn đàn luyện hóa phía sau, hắn thánh hồn hoa văn, dĩ nhiên tăng cường 15 cái, đạt đến 125 cái. Hiện tại, từ phong giám khẳng định, hắn sử dụng tới ngũ hành vệ tâm thuật, uy lực sẽ càng mạnh hơn. Từ phong mở mắt ra, hồn đàn ánh sáng, đã biến đến lờ mờ. Giống như là một khối tầm thường tảng đá. Đi tới hồn đàn phía dưới, Từ Phong mang theo ấy này nói, thực sự là xin lỗi, chỉ hoãn chư vị thời gian. Không lo lắng, không lo lắng. Tất cả mọi người dồn dập mở miệng nói. Cường giả vi tôn. Từ Phong thực lực mạnh như vậy, bọn họ cũng không dám có bất kỳ ý kiến. Như không phải Từ Phong thực lực cường hãn. Chỉ sợ bọn họ đã sớm để Từ Phong cút hạ xuống. Để cho bọn họ đi cảm thụ cảm giác, đến cùng khối này trắng non như ngọc vết đá, là cảm giác gì? Lãnh chúa, chúng ta đem thị huyết giáo những người khác chém giết, tiểu chúng ta dẹp đường hồi phủ đi. Từ Phong rất rõ ràng, đối mặt thị huyết giáo người, nhất định muốn diệt cỏ tận gốc, nếu không như cũ sẽ có thị huyết giáo võ giả xuất hiện. Chương 3931, ta vì sao không dám giết ngươi? Bác Nhai lĩnh lãnh chúa bên ngoài phủ, dắt 12 bộ thi thể, đều là bị Tôn Kính chém giết người. Xem ra các ngươi lãnh chúa, nghĩ phải ẩn trốn, không nguyện ý đi ra cứu vớt các ngươi. Tôn Kính mang trên mặt cười gằn, đối với chém giết này chút người, chút nào không có phụ tội cảm. Mao Phàm khuôn mặt tái nhợt, làm là lãnh chúa phủ nhị trưởng lão, nội tâm đều là hổ thẹn. Lấy thực lực của hắn, căn bản không cách nào chống đối Tôn Kính đám người. Đặc biệt là Tôn Kính bên người, đi theo Tôn Minh. Người này thực lực, cường hãn như vậy. Đã như vậy, vậy thì lại giết một người. Nói, Tôn Kính tay trường kiếm bên trong, hướng về bên cạnh một người, đồng nhiên một kiếm đâm ra đi. Trực tiếp đem cái kia người chém giết. Tôn thiếu gia, van cầu ngươi. Chúng ta lãnh chúa đại nhân, đúng là ra đi làm việc tình, hắn cũng không phải là trốn đi. Van cầu ngươi không cần tiếp tục lại giết người, bọn họ đều là chút tay trói gà không chặt người. Mao Phàm khàn cả giọng, ngắn ngủn một ngày nhiều thời giờ, trên mặt đất tiểu bảy bảy đặt nhiều như vậy thi thể. Đều là bị Tôn Kính chém giết. Ha ha ha. Bản thiếu liền thích giết người như vậy, dù sao cũng các ngươi lãnh chúa lúc nào trở về, ta tiểu lúc nào đình chỉ giết người. Tôn Kính đơn giản ngồi vào cái ghế bên cạnh mặt. Các ngươi vẫn là nhanh đi tìm các ngươi lãnh chúa đi, nếu không e sợ toàn bộ lãnh chúa phủ người, đều phải bị thiếu gia nhà ta, cho chém giết sạch. Tôn Minh rất rõ ràng thiếu gia nhà mình tính khí. Thật sự sẽ giết chết rất nhiều người. Mao Phàm nhìn lãnh chúa phủ không ít căm phẫn sục sôi người. Hắn biết rõ, này chút người đều rất yếu. Xông lên cũng chính là tự tìm đường chết. Mọi người nhanh lên một chút phân tán đi ra ngoài, lập tức đi tìm lãnh chúa bọn họ, hy vọng bọn họ nhanh lên một chút trở về. Mao Phàm quay về mọi người nói. Tất cả mọi người đầy mặt tái nhợt, dồn dập hướng về xung quanh chạy trốn ra ngoài. Thi Thu cùng ở Từ Phong bên người, nội tâm đều là mong đợi, hắn nghĩ muốn đi Tử Các tu luyện, nói, Từ đại ca, ta có thể hay không theo ngươi đồng thời ly khai Bắc Ngai lĩnh, ta muốn đi Tử Các. Thi Kiện nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức không có ngăn cản Thi Thu được là. Hắn biết rõ, con trai của chính mình Thi Thu thiên phú cũng không kém. Nói không chắc gia nhập Tử Các, tương lai còn có thể thành là đan nguyên cảnh cường giả. Ngươi nghĩ muốn đi Tử Các làm đệ tử lời, rất đơn giản. Hàng năm Tử Các đều sẽ tổ chức tân sinh đệ tử khảo hạch nhập môn, chỉ cần ngươi thông qua sát hạch, liền có thể lấy gia nhập Tử Các. Từ Phong quay về Thi Thu chậm rãi nói. Ừm, ta nhất định đi. Thi Thu đầy mặt kiên định nói. Cứ như vậy, mọi người một đường tốc độ rất nhanh. Khoảng chừng tiểu nửa ngày thời gian, sẽ đến Bắc Ngai thành bên ngoài. Thi Kiện đám người đại khái có hơn 20 người. Như vậy một đám người đi chung với nhau, mục tiêu rất lớn. Cách đó không xa một người đàn ông trung niên, nhìn thấy Thi Kiện đám người thời điểm, lập tức hướng về này một bên chạy tới. Lãnh chúa đại nhân, lãnh chúa đại nhân, ta cuối cùng là tìm tới ngươi. Các ngươi nếu như không về nữa, sợ là chúng ta Bắc Nhai lĩnh người, đều sắp bị giết sạch. Người đàn ông trung niên mặt đầy lo lắng nói. Thi Kiện nghe vậy, sắc mặt biến đến khó coi. Đốt. Nội tâm hồi hộp một tiếng, chẳng lẽ còn có thị huyết giáo cường giả. Lúc này mở miệng nói, tình huống thế nào, nhanh lên một chút một bên trở lại, vừa nói. Người đàn ông trung niên ở Thi Kiện bên người, cằn nhằn không mệt mỏi bắt đầu nói đến, đem Tôn Kính đám người đến sự tình, nói hết ra. Lẽ nào có lý đó, đại hoang linh tôn gia khinh người quá đáng, như vậy lạm sát kẻ vô tội, thực sự là đáng ghét. Thi Kiện khuôn mặt tức giận, trên người linh lực lưu động, đan nguyên cảnh một tầng khí tức tràn ngập, tốc độ đột nhiên tăng lên, đã hướng về Bắc Nhai thành lao ra. Chúng ta cũng tăng nhanh tốc độ. Thi Thu quay về những người khác nói ra. Đông đảo Bắc Nhai lĩnh cường giả, cũng đều là đầy mặt phẫn nộ. Đại hoang linh tuy rằng cường hãn hơn Bắc Nhai lính không ít. Nhưng là, như vậy đánh tới cửa, lạm sát kẻ vô tội. Không khỏi quá không đem Bắc Nhai lính người, đặt ở trong mắt. Thi kiện trước tiên đi tới lãnh chúa bên ngoài phủ mặt. Nhìn trên mặt đất chất đống thi thể, đầy mặt tâm trầm. Hai mắt bên trong đều là phẫn nộ. Các hạ không khỏi khinh người quá đáng đi. Thật khi chúng ta Bắc Nhai lính không người sao. Thi kiện trong hai mắt, sắp phun ra lửa, mắt nhìn mình lãnh chúa phủ bên trong, tay trói gà không chặt người, dồn dập bị chém giết, làm sao không phẫn nộ. Ta còn nghĩ đến ngươi phải ẩn trốn cả đời đây. Nói vậy ngươi chính là Bắc Nhai lĩnh lãnh chúa, thi kiện chứ. Tôn kính nhìn thi kiện đến, đứng dậy, mang trên mặt vẻ đắc ý. Lấy thủ đoạn của hắn, không lo thi kiện không đi ra. Các hạ cũng là một thanh niên tuấn kiệt, hành vi như này lạm sát kẻ vô tội cử chỉ động, sẽ không sợ bị người chê cười sao. Thi kiện lạnh lùng nói. Tôn kính khinh thường nói, cường giả vi tôn, những con kiến hôi này mà thôi. Huống hồ bọn họ cũng đều là bị ngươi hại chết, ngươi nếu như sớm một chút xuất hiện, ta cũng không trở thành giết bọn họ. Tôn kính giữa hai lông mày mang theo vẻ đắc ý. Hừ. Lấn hiếp người như vậy quá mức, ta muốn giáo huấn một chút ngươi. Thi kiện đầy mặt dữ tợn. Trên người đan nguyên cảnh một tầng tu vi hiện ra, bước ra một bước thời gian. Trong tròng mắt sát ý tràn ngập. Hai tay hướng về tôn kính, đống nhiên tập kích mà đi. Lớn mật. Đứng ở tôn kính bên người tôn mình, chợt quát một tiếng, bước ra một bước, cả người linh lực phun trào. Trên hai tay hình thành cuồng bạo khí sóng. Tu vi dĩ nhiên là đan nguyên cảnh ba tầng, hướng về thi kiện một trường sắp xếp ra đến. Vành! Thi kiện trực tiếp bị chấn động lui ra, khí huyết quay cuồng, trong miệng một ngụm máu tươi, trực tiếp phun ra. Nhị trưởng lão, có thể không nên giết hắn. Đem hai chân của hắn cắt ngang, hắn còn muốn theo chúng ta đi đại hoang lĩnh, bái kiến phụ thân ta đây. Tôn kính thực sự là ác độc cực kỳ. Như vậy lòng dạ độc ác. Hào hào rào. Tôn Minh lao ra, trên người linh lực phun trào, hai tay biến thành lợi trào, hướng về thi kiện tập kích đi ra ngoài. Như vậy lòng dạ độc các người, nếu cha ngươi không giáo dục ngươi, ta tiểu thay thế hắn giáo dục một chút ngươi. Từ Phong đi tới lãnh chúa bên ngoài phủ mặt, vừa vặn nghe thấy tôn kính, muốn đánh đoạn thi kiện hai chân lời nói, đầy mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Trên người linh lực phun trào. Mệnh hồn cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi tràn ngập, một quyền hướng về Tôn Minh đập đi. Bình một tiếng. Tôn Minh cứ như vậy bị Từ Phong, trực tiếp đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng điên cuồng bắn ra. Các hạ là ai? Tôn Minh đứng vững thân thể, cả người khí huyết đều đang lan lộn. Tôn kính nhìn Từ Phong cùng mình tuổi gần như, dĩ nhiên lợi hại như vậy, nội tâm đố kỵ tình cảm bộc lộ trong lời nói. Từ đâu tới không biết sống chết cẩu vật, ngươi có biết hay không, ta nhưng là chủ nhà họ Tôn con trai thứ 8. Ngươi dám trong này phá làm hỏng việc của ta tình, ngươi sợ là muốn chết. Tôn kính đầy mặt tâm trầm, nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Như ngươi vậy người lòng như bò cạp, liền tay trói gà không chặt người đều phải giết, lại có tư cách gì sống tiếp đây. Nói, Từ Phong bước ra một bước, song quyền hướng về tôn kính đập đi. Vành! Tôn kính cả người linh lực phun trào, nghĩ muốn chống đối Tử Phong quyền pháp. Đáng tiếc, hắn chỉ là mệnh hồn cảnh 7 tầng tu vi. Làm sao có khả năng chống đối Tử Phong công kích? Chỉ là một chiêu, máu tươi điên cuồng bắn ra. Ngươi muốn làm gì? Tôn kính đập xuống đất, đầy mặt trắng xám. Giết ngươi! Tử Phong vẹn vẹn phun ra hai chữ. Đối mặt tôn kính ác như vậy cay người. Từ Phong đều lười được nói nhiều. Ngươi dám? Ta vì sao không dám giết ngươi? Chương 3932, tiến về phía trước tôn gia. Ngươi dám? Tôn kính đầy mặt dữ tợn, nhìn đi tới Từ Phong, hai mắt trợn tròn, trong ánh mắt mặt đều là tức giận. Tiểu tử, ngươi cũng chớ làm loạn. Cách đó không xa Tôn Minh, đầy mặt đều là ngạc nhiên. Mới vừa giao thủ, để hắn hiểu được. Thanh niên trước mắt, hoàn toàn có thể chém giết hắn. Hắn không là đối thủ của đối phương. ta khuyên ngươi đừng đi tìm cái chết. Các ngươi đã đại hoang lĩnh đến đây, mời chúng ta đi đại hoang lĩnh, ngươi hay là còn sống tốt hơn, nếu không đến thời điểm, chúng ta đi đại hoang lĩnh, không biết đi như thế nào đây. Từ Phong thanh âm hờ hững, trong con ngươi sát ý, cũng không so với mãnh liệt. Hắn thống hận nhất chính là, lạm sát kẻ vô tội, chém giết tầm thường người người. Mà, tôn kính giết chết này chút người, đều là chút tay trói gà không chặt người bình thường. Cũng chính là ở lãnh chúa phủ bên trong, làm việc lặt vặt, quét sạch vệ sinh võ giả tầm thường. Ta vì sao không dám giết ngươi? Từ Phong nhìn trên mặt đất mặt nằm tôn kính, ánh mắt bình tĩnh, hắn thật sự không hiểu, đến cùng tôn kính từ đâu tới sức mạnh, nói chính mình không dám giết hắn đây. Có vẻ như, trước chính mình chém giết tôn gia người, có thể không phải số ít. Ngươi! Tôn kính trợn mắt lên. Phát hiện Từ Phong một quyền hướng về chính mình ầm ầm đập hạ xuống. Trực tiếp đem ngũ tạng lục phủ của hắn, cho chấn động được nát tan. Lúc này, cầm lấy thân thể của hắn, hướng về cách đó không xa ném ra ngoài. Vừa nãy có bị hắn chém giết thân nhân người, các ngươi bây giờ có thể có oán báo oán, có thù báo thù. Từ Phong trực tiếp nói. Không. Các ngươi dám. Tôn kính đầy mặt dữ tợn. Hắn chính là tôn gia cao cao tại thượng thiếu gia, nơi nào nghĩ quá, chính mình sẽ bị này chút xem thường tiện dân chém giết. Giết a! Một người dẫn đầu lao ra, lập tức những người khác, cũng theo lao ra. Tôn kính thê thảm tiếng, không dứt bên hai. Theo mọi người tản đi, trên mặt đất chỉ còn lại đầy đất vết máu. Tôn kính từ lâu không biết tung tích. Tôn Minh sắc mặt rất khó nhìn, hắn là tôn gia nhị trưởng lão. Hắn biết rõ Tôn Đông Hải tính khí. Tiểu tử, ngươi như vậy chém giết Tôn Kính, e sợ đến thời điểm chúng ta chủ nhà họ Tôn, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tôn Minh lạnh lùng nói. Từ Phong cười nhạt, nói, có lẽ ngươi còn không biết ta tên gọi là gì, nói vậy ngươi nếu ở Tôn gia, hẳn là nghe nói qua, ta chính là Từ Phong. Thật giống như ta trước cũng từng giết các ngươi Tôn gia mấy người. Bất quá ta bây giờ còn sống được đang yên đang lành. Nghe thấy Từ Phong lời nói, hiện trường người đều là trợn mắt ngoa mồm. Từ Phong rất ý tứ rõ ràng, đó chính là trước cũng từng giết Tôn gia người. Tôn Minh nghe thấy Từ Phong hai chữ, nhất thời đầy mặt ngạc nhiên. Hắn đối với Từ Phong nhưng là rất rõ ràng. Trước Tôn Minh cái chết, cũng là bị Từ Phong chém giết. Còn có Tôn Đông Hải cực kỳ xem trọng linh hồn sư Tôn Hoa. Sau đó Tôn Đông Hải điều tra bên dưới, cũng phát hiện chết ở huyền binh bí cảnh, cũng là bị Từ Phong chém giết. Về sau Tôn Kiện, cũng là bị Từ Phong chém giết. Lúc đó chủ nhà họ Tôn Tôn Đông Hải, có thể nói là giận tím mặt. Mệnh lệnh người đến đây Minh Huyền Lĩnh, nghĩ muốn bắt lấy Từ Phong. Nào có biết, căn bản không tìm tới. Trái lại gặp phải Từ Phủ. Hắn phái tới người, bị Từ Phủ chém giết. Không nghĩ tới, lúc trước chỉ là mệnh luân cảnh Từ Phong, ngăn ngắn thời gian nửa năm, đã biến đến mạnh như vậy. Ngươi giết chết gia chủ nhiều như vậy nhi tử, ngươi sẽ chết rất thê thảm, ta dám khẳng định. Tôn Minh sắc mặt tái xanh, bây giờ Tôn Kính bị Từ Phong chém giết, hắn trở lại đại hoang lĩnh, lấy Tôn Đông Hải tính khí, khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Ta không ngại, tiêu diệt đại hoang lĩnh Tôn gia. Từ Phong nhưng giang hai tay ra. Đã sớm nghe Tôn Đông Hải hung danh, háo sắc thành tính. Này Tôn Đông Hải ở Đại Hoang Lĩnh, chỉ cần nhìn thấy xinh đẹp cô nương. Ngay lập tức sẽ đoạt tới, cho mình khi cô gái. Có thể sinh nhi tử đều giữ lại. Sinh nữ nhi có người nói trực tiếp chém giết. Chỉ lưu lại nữ nhi mình. Chuyên môn dùng con gái của chính mình đi lung lạc cường giả. Cho tới. Hắn lòng bàn tay hạ cường giả cũng rất nhiều. Hơn nữa những cường giả này, cũng đều hết sức trung tâm. Lấy Từ Phong thực lực bây giờ, chỉ cần đại hoang lĩnh tôn gia, không có cao cấp đan nguyên cảnh cường giả, hắn thật vẫn không sợ. Lãnh chúa, nếu không chúng ta chỉnh đốn, tiêu cùng hắn đi đại hoang lĩnh, bái kiến tôn gia chủ, làm sao? Nếu tôn gia chủ mời chung quanh lãnh chúa, cộng đồng hội tụ đại hoang lĩnh, chắc là có chuyện gì đi. Từ Phong lời nói vang lên, Tôn Minh nội tâm đều là chấn động, hắn thật sự không hiểu, đến cùng Từ Phong từ đâu tới sức mạnh, còn muốn đi đại hoang lĩnh tự chui đầu vào lưới, lẽ nào hắn thật sự không sợ chết sao? Có thể, tùy thời có thể xuất phát. Thi kiện rất rõ ràng Từ Phong thực lực, nếu có Từ Phong hộ tống đồng thời, hắn cũng không sợ. Nghe nói ngươi là đại hoang lĩnh Tôn gia nhị trưởng lão, đón lấy ngươi tiểu dẫn đường đi, chúng ta cùng đi đại hoang lĩnh. Từ Phong sớm liền muốn đi đại hoang lĩnh, thuận tiện nhìn, đến cùng cái này Tôn Đông Hải, là quái vật gì? Chém giết Tôn Đông Hải, 10000 điểm thiện ác. Từ Phong từ thánh lệnh bên trong, thiên địa thánh đàn bên trên, nhìn thấy chém giết Tôn Đông Hải nhiệm vụ. Nội tâm kém một chút không có khiếp sợ, này Tôn Đông Hải rốt cuộc là làm bao nhiêu hung ác sự tình, dĩ nhiên giá trị 10000 điểm thiện ác. Phải biết, Từ Phong chém giết một tên ất ma tộc cường giả, đều vẹn vẹn thu được 10000 điểm thiện ác. Tôn Đông Hải bất quá là một cái đan nguyên cảnh võ giả, dĩ nhiên giá trị 10000 điểm thiện ác, đây rốt cuộc làm bao nhiêu hung ác sự tình. E sợ, đây đã là cực hạn chứ. Lãnh chúa bên người người thanh niên kia, là ai, làm sao trước chưa từng thấy đây? Mắt thấy Từ Phong cùng Thi Kiện, cùng với Tôn Minh, hướng về Bắc Nhai Thành ở ngoài đi đến, không ít người đều có chút ngạc nhiên. Đặc biệt là vừa nãy Từ Phong chấn thương Tôn Minh, chém giết Tôn Kính cảnh tượng, càng là để cho bọn họ nội tâm kính nể. Nghe nói tên là Từ Phong, có vẻ như đến từ chính Hãn Dương Thành cấp 6 thế lực lớn. Có người quay về mọi người nói, chẳng trách lợi hại như vậy, dĩ nhiên đến từ chính cấp 6 thế lực lớn. Mọi người cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tiểu báo tử cùng ở Từ Phong bên người, trưởng thành rất nhanh. Dọc theo đường, Tôn Minh biết Từ Phong thực lực, cũng không dám tùy ý sang bậy. Dù sao, hắn biết rõ, Từ Phong chính là một ngon nhân. Nếu như hắn thật sự dám sang bậy, tất nhiên là muốn chết. Chỉ cần nửa ngày, chúng ta sẽ đến đại hoang lĩnh cảnh nội. Tôn Minh nhìn Từ Phong, nói, ta khuyên ngươi vẫn là hiện tại rời đi tốt hơn, nếu không chúng ta chủ nhà họ Tôn, không phải là người hiền lành. Tôn Minh quay về Từ Phong khuyên can. Toàn bộ đại hoang lĩnh người đều biết, Tôn Đông Hải vô cùng tàn nhẫn. Hơi bất cẩn một chút, tiểu sẽ giết người. Cái tên này, như lông ẩm huyết sự tình, cũng không ít làm. Ta không cần ngươi lo lắng, ngươi vẫn là nghĩ kỹ đường lui của mình tốt hơn. Ta tính toán, ngươi theo Tôn Kính đến Bắc Ngai Lĩnh, hiện tại Tôn Kính bị ta giết chết, kết cục của ngươi sẽ không tốt. Từ Phong cùng Tôn Minh cùng nhau đi tới, phát hiện cái tên này đúng là không xấu. Bất quá, Tôn Đông Hải là thật rất xấu. Từ Tôn Minh trong miệng, hắn đúng là biết rồi Tôn Đông Hải sự tình. Chẳng trách đối phương giá trị 10000 điểm thiện ác. Chuyện này quả là không phải người, chính là cái 10 phần xuất sinh. E sợ thị huyết giáo người, cũng không có hắn hung ác. Chương 3933, ngươi còn dám tới Tôn gia. Đại hoang lĩnh, không hổ là chu vi phồn hoa nhất lĩnh. Vừa mới đến đại hoang lĩnh phạm vi, tự hiện ra được náo nhiệt. Rộn rộn ràng ràng đường phố đầu, bóng người chuyển động loạn lên. Từ Phong cùng Thi Kiện, theo Tôn Minh, cứ như vậy hướng về đại hoang thành đi đến. Dọc theo đường, trải qua đại hoang lĩnh không ít địa phương. Từ Phong phát hiện, đại hoang lĩnh so với Bắc Nhai lĩnh xác thực phồn hoa rất nhiều. Hơn nữa, toàn thân thực lực, cũng không phải Bắc Nhai lĩnh có thể so sánh. Lại là thời gian nửa ngày đi qua. Cuối cùng là đi tới đại hoang thành. Nhìn xa xa, đại hoang thành phảng phất một mảnh thê lương. Nhưng ngờ ngợ có thể nhìn thấy, rậm rạp chẳng chịt kiến trúc. Đại hoang lĩnh Tôn gia, đời đời đều ở đại hoang lĩnh. Đã truyền thừa mấy trăm năm. Có thể nói, Tôn gia ở đại hoang lĩnh chính là bá chủ cấp bậc tồn tại. Các ngươi hiện tại rời đi, có lẽ vẫn tới kịp. Hiện tại chính là Tôn Đông Hải mời mấy cái khác lĩnh người, tổ chức yến hội thời gian. Tôn Minh tính toán thời gian một chút, không có tính sai. Hiện tại đại hoang lĩnh Tôn gia bên trong tòa phủ đệ mặt, tất nhiên là ở tổ chức yến hội. Chiêu đãi chính là Tôn Đông Hải mời xung quanh mấy cái lĩnh người. Đương nhiên Tôn Đông Hải rốt cuộc là mục đích gì, Tôn Minh cũng không rõ ràng. Dẫn đường đi. đối với như vậy yến hội, ta còn thực sự cảm thấy rất hứng thú. Huống hồ tiểu báo tử hết sức yêu thích mỹ vị món ngon. Từ Phong lúc nói chuyện, lấy tay sờ sờ tiểu báo tử đầu. Tiểu báo tử kích động gật gật đầu. Ai, u mê không tỉnh. Tôn Minh lắc lắc đầu, cũng không có tiếp tục khuyên can. Chính là, người khác nếu một lòng nghĩ muốn chết, người nếu như không đáp ứng, chẳng phải là có chút không có tình người. Cứ như vậy, Tôn Minh mang theo Từ Phong cùng Thi Kiện, hướng về Tôn gia phủ đệ vị trí đi đến. Chỉ là gần nửa canh giờ thời gian, liền gặp được một tòa nguy nga lộng lây phủ đệ, hình như là cung điện to lớn. Dù cho là Từ Phong đều có chút kinh ngạc. Tôn gia phủ đệ xem ra, quả thực có thể so với hoàng cung. Thật sự là quá khí phái. Nhị trưởng lão, các ngươi cuối cùng là đã trở về, bắt thiếu ra đây. Đi tới phủ đệ cửa lớn cửa vào địa phương, hai cái hộ vệ nhìn Tôn Minh, ánh mắt đảo qua Từ Phong cùng Thi Kiện, có chút kinh ngạc nói. Gia chủ bọn họ có phải hay không ở tổ chức kiến hội? Tôn Minh không hề trả lời hộ vệ vấn đề, mà là trực tiếp mở lời hỏi nói. Ừm. Tiêu ở trong tiền thính, tổ chức kiến hội. Mời tiệc xung quanh mấy cái lĩnh lãnh chúa. Nghe xong hộ vệ trả lời, Tôn Minh bước chân, hướng về bên trong tòa phủ đệ mặt đi đến. Từ Phong cùng Thi Kiện cũng là theo sát phía sau, tiểu báo tử cứ như vậy cùng ở Từ Phong bên người. Ào ào rào. Đi tới Tôn phủ bên trong, hoàn cảnh thanh u, phong cảnh mỹ lệ. Tôn gia ở Đại Hoang lĩnh kinh doanh nhiều năm như vậy. Có thể như vậy xưng bá một phương, xác thực rất tốt. Tiền thính tiêu ở đằng trước cách đó không xa. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi tới tiền thính. Còn không có tiến nhập bên trong, một đạo bàng bạc âm thanh, đã từ trong tiền thính mặt chuyển tới. Hôm nay ta mời mấy vị đến đây, nói vậy mọi người cũng đều đoán được mục đích của ta. Ta muốn chư vị sau đó thuộc về ta Đại Hoang lĩnh Tôn gia, nhất định muốn thần phục Tôn gia, nghe ta hiệu lệnh. Từ Phong bọn họ mới vừa gia nhập tiền thính, liền gặp được cách đó không xa chủ tọa bên trên, phảng phất là một gò núi nhỏ. Nếu như đó là một người, dùng đến hình dung, thật đúng là một gò núi nhỏ, thật sự là quá béo. Nhưng là, hắn trên người khí tức, nhưng hiện ra được rất cường hãn, đầy mặt chất đống dữ tợn, nói chuyện thời gian, đều đang run rẩy. Tịch vị bên trong, ngồi ở phía trước mấy người, sắc mặt đều trở nên hơi khó coi. Bọn họ đều là đại hoang lính xung quanh, mỗi cái lính lãnh chúa. Bọn họ thật vẫn không nghĩ tới, Tôn Đông Hải mời bọn họ đến đây, dĩ nhiên là muốn bọn họ thần phục. Phải biết, Bắc Vương lĩnh thủ hạ 49 cái lĩnh, đều thuộc về Bắc Vương quản hạt. Tôn Đông Hải như vậy được là, chẳng khác nào là trái với Bắc Vương quy định. Nhị trưởng lão, nói vậy ngươi bên người vị này, chính là Bắc Nhai lĩnh lãnh chúa Thi Kiện chứ. Tôn Đông Hải ánh mắt hướng về Từ Phong đám người đầu đưa tới, căn bản không thấy được, con mắt của hắn đến cùng ở nơi nào. Ừm. Tôn Minh gật gật đầu. Hai con mắt nơi sâu xa đều là hoảng sợ. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được. Tôn Đông Hải biết Từ Phong thân phận sau đó, đến cùng sẽ làm sao phẫn nộ. Thực sự là nổi tiếng không bằng thấy mặt, nếu là Thi Kiện lãnh chúa, là thế nào trễ như vậy? Bây giờ, nếu đến chậm, tự ở đằng trước quỳ xuống, cho ta chịu nhận lỗi đi. Tôn Đông Hải bá đạo tính cách quả thế, chỉ là đến muộn. Lại muốn quỳ xuống cho hắn chịu nhận lỗi. Thi Kiện sắc mặt hơi biến hóa, nói, Tôn gia chủ, nếu là ngươi mời ta đến đây, ta muốn lúc nào tới, nghĩ muốn thế nào đến, đều là của ta sự tình. Có liên quan gì tới ngươi? Thi Kiện thanh âm vang lên, tiệc rượu tịch đại phòng mọi người, đều là trợn mắt ngoác mồm, trố mắt ngoác mồm. Đặc biệt là Tôn gia mọi người, bọn họ rất rõ ràng Tôn Đông Hải tính khí. Nội tâm đều âm thầm thay thế Thi Kiện lo lắng. Khanh khách. Tôn Đông Hải nghe vậy phía sau, cũng là phát sinh tiếng cười khanh khách. Tựa hồ, bởi vì hắn quá béo nguyên nhân, tiếng cười đều giống như từ trong bụng truyền ra. Dẫn đến nguyên bản bình thường tiếng cười, thì trở thành khanh khách tiếng. Xem ra Thi Kiện lãnh chúa có chút không hiểu quy củ lắm, không biết chư vị, ai nguyện ý giúp ta dạy dỗ hắn, làm sao tuân theo quy củ đây? Tôn Đông Hải lời nói vừa ra, yến hội mặt trên không ít người, đều lập tức đứng dậy. Bọn họ này chút người, đều là Tôn Đông Hải lòng bàn tay hạ cường giả, bọn họ không phải là Tôn gia người, mà là Tôn Đông Hải lợi dụng các loại thủ đoạn, kéo khép lại cường giả, bọn họ đều là đan nguyên cảnh tu vi. Chỉ là một cái đan nguyên cảnh một tầng rác rưởi, cũng dám ở Tôn gia chủ trước mặt sĩ diện, ngươi thật là muốn chết. Một người đàn ông trung niên bỗng nhiên lao ra, trên người đan nguyên cảnh hai tầng tột cùng khí thế, đã lan tràn ra. Bước ra một bước nháy mắt, hai tay ngưng tụ thành là trường ấn, tiểu hướng về Thi Kiện hung hăng kéo tới. Ngồi ngay ngắn ở phía trước mấy người, cũng là giống như Thi Kiện, đều là tới từ đại hoang lĩnh chung quanh lĩnh. Bọn họ nhìn Tôn Đông Hải, một lời không hợp, liền trực tiếp để người ra tay giáo huấn Thi Kiện, nội tâm đều mang theo ý sợ hãi. Đương nhiên, cũng đều hiểu. Thi Kiện cũng là thật xui xẻo, vừa vặn đụng vào Tôn Đông Hải trên lưới thương. Tôn Đông Hải nhất định là nghĩ muốn dùng Thi Kiện, đến giết gà dọa khỉ. Tiêu ở rất nhiều người đều lấy là Thi Kiện, nhất định phải trọng thương thời gian. Từ phong trên người khí tức tràn ngập, mệnh hồn cảnh tám tầng tột cùng khí thế bạo phát. Trên người hào quang màu vàng, cực kỳ chói mắt. Tiêu một quyền như vậy, nên đón. Không biết lợi hại, mệnh hồn cảnh cũng dám ra tay với ta. Đan nguyên cảnh hai tầng tột cùng nam tử, trong hai mắt tràn ngập xem thường. Vành! Nhưng mà, theo quyền trưởng va chạm nháy mắt, nam tử hai con mắt nơi sâu xa, đều là kinh hãi. Toàn bộ người, cứ như vậy bị nằm đấm, chấn động được liên tiếp rút lui bảy bước. Trên mặt đất đều là vết chân. Đứng vững thân thể nháy mắt, phun ra một ngụm máu tươi. Ngũ tạng lục phủ trực tiếp nát tan. Yến hội hiện trường, yên lặng như tờ. Tôn Đông Hải sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, nói, các hạ là người phương nào? Từ Phong. Từ Phong nhàn nhạt phun ra hai chữ. Những người khác không hiểu, nhưng là Tôn gia người, nhưng đều là chố mắt ngoác mồm. Người còn dám tới Tôn gia. Tôn Đông Hải đối với Từ Phong danh tự này, có thể nói là hận thấu xương. Giờ khắc này, khuôn mặt thịt mỡ, đều biến đến run rẩy. Vẻ mặt hiển lộ hết dữ tợn. Chương 3934, tàn bạo Tôn Đông Hải. Ta vì sao không dám tới đây? Từ Phong cứ như vậy đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh như thường. Đối với Tôn Đông Hải, không có bất kỳ ý sợ hãi. Mà, Tôn Đông Hải nhìn Từ Phong theo Thi Kiện đồng thời. Hắn để Tôn Minh cùng Tôn Kính đi bắt ngai lĩnh. Bây giờ, Tôn Minh đứng ở cách đó không xa. Mà, Tôn Kính lại không có xuất hiện. Trong nội tâm mặt sinh ra dự cảm bất tường, nói như thế, sợ là Kính đây cũng gặp phải độc thủ của ngươi. Tôn Đông Hải thanh âm cực kỳ chấn định, nhưng là ai cũng nghe được, hắn ngự khí bên trong sắc ý, cực kỳ mãnh liệt. Cái này Từ Phong đơn giản là to gan lớn mật, chém giết gia chủ nhi tử, còn dám như vậy nên ngang đến Tôn gia, thực sự là can đảm lắm. Ta nghe Từ Phong nhưng là chém giết gia chủ mấy con trai, cũng coi là một ngon nhân. Bất quá đáng tiếc quá kích động, như vậy đến Tôn gia, không phải tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết sao. Tôn gia không ít người, cau mày, không nhịn được thay thế Từ Phong lo lắng. Bọn họ rất rõ ràng, Từ Phong dũng khí hết sức đáng quý, nhưng là khoảng cách tử vong không lâu. Con trai của ngươi Tôn Kính không phải là bị ta chém giết, hắn là bị rất nhiều người chém giết. Từ Phong nói đến trên đường, cố ý dừng lại chốc lát. Nhìn về phía cách đó không xa Tôn Minh, nói, vẫn là ngươi tự mình bẩm báo nhà các ngươi chủ tốt hơn, dù sao ta sợ nội tâm của hắn không thể chịu được. Tôn Minh khuôn mặt tái nhợt, đi lên phía trước, quỳ trên mặt đất, gia chủ, cái này Từ Phong hại chết Bát thiếu gia. Thuộc hạ vô năng, không có thể cứu hạ, kính xin gia chủ giáng tội. Tôn Minh âm thanh đều đang run rẩy, hắn nội tâm chỉ hy vọng, Tôn Đông Hải có thể nhân từ một ít, vung tha hắn một nhà già trẻ. Tôn Đông Hải nhưng cười tươi như hoa, tựa hồ không ngần ngại chút nào, nói, ngươi nhưng là chúng ta Tôn gia nhị trưởng lão. Ta làm sao có khả năng cho ngươi giáng tội đây? Ngươi trước nói cho ta nghe một chút, đến cùng kính đây là chết như thế nào. Nhưng là, quen thuộc Tôn Đông Hải người đều biết tính tình của hắn. Càng như vậy vẻ mặt ôn hòa, càng là nguy hiểm. Đây chính là trước bao tác mặt tiên tĩnh. Tôn Minh cắn răng, đem sự tình từ đầu đến cuối, nói cho Tôn Đông Hải. Nghe được cuối cùng, Tôn Đông Hải nụ cười trên mặt biến đến càng mãnh liệt. Nhị trưởng lão, ngươi tới ta đằng trước. Tôn Đông Hải âm thanh hờ hững, quay về Tôn Minh nói ra. Đưa tay ra, quay về Tôn Minh chiêu chiêu. Gia chủ, tha chết. Tôn Minh đầy mặt trắng xám, cả người đều là mồ hôi nước. Âm thanh run rẩy, đầy mặt hoảng sợ. Ai nha? Ngươi đây là đang làm gì? Ta đều nói không giết ngươi, mau tới đây đi. Tôn Đông Hải quay về Tôn Minh dục nói ra. Mà, Tôn gia người. Tuy nhiên cũng tập thể trầm mặc. Bọn họ rất rõ ràng. Tôn Đông Hải hiện tại hết sức phẫn nộ. Tôn Minh kết cục e sợ thì rất thảm. Làm sao? Lời của ta ngươi cũng không nghe. Chẳng lẽ ngươi là để ta đi mời cả nhà ngươi vợ con già trẻ, đi tới yến hội khi chứng kiến? Tôn Đông Hải lời nói vừa ra. Tôn Minh đầy mặt hoảng sợ, nói, gia chủ, van cầu ngươi. Đừng giết vợ con của ta già trẻ. Thuộc hạ biết sai rồi. Tôn Minh vừa nói, một bên đầy mặt hoảng sợ, đồng thời từ dưới đất đứng lên, hướng về Tôn Đông Hải đi tới. Tôn Đông Hải nụ cười trên mặt như cũ, vậy thì đúng rồi, ngươi nhưng là nhị trưởng lão, nếu như ngươi cũng không nghe từ sắp xếp của ta, sau đó Tôn gia cùng đại hoang lĩnh, ta làm sao còn quản hạt đây? Gia chủ dạy phải. Tôn Minh cúi người gật đầu nói ra. Nhưng là, ngươi như không chết, con ta làm sao nhắm mắt đây? Trong khoảnh khắc, Tôn Đông Hải một tiếng hét lớn, khuôn mặt đáng ghét. Trong hai mắt, hung ác ánh sáng tràn ngập. Trên người khí tức, khủng bố như vậy. Gia chủ, tha chết. Còn không có chờ Tôn Minh tha chết hai chữ nói ra. Tôn Đông Hải cánh tay, phảng phất là lợi chảo. Cứ như vậy xinh xinh xen vào Tôn Minh lồng ngực. Cánh tay không ngừng ở bên trong khuấy lên, dùng được Tôn Minh trong miệng, ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, bí mật mang theo máu tươi, không ngừng phun ra. Ra. Chủ. Xẹt xẹt. Tôn Đông Hải cánh tay bỗng nhiên rút ra, hiện trường không ít người, đều dọa được đầy mặt sợ hãi. Tôn Đông Hải trong tay, nắm chính là Tôn Minh trái tim, máu me đầm địa, còn đang nhảy nhót. Dám to gan phản bội ta, đây chính là kết cục. Nói, Tôn Đông Hải dĩ nhiên thật sự đem Tôn Minh trái tim, cho từng hớp lớn nuốt ăn. Nôn nôn. Một ít đứng ở Tôn Đông Hải bên người nữ tử, đều trốn ở bên một bên, toàn thân quận mình run rẩy, không ngừng nôn mửa. Người đến, đi đem Tôn Minh cả nhà già trẻ, một cái không lưu. Đồng thời, đem gia đình hắn mặt toàn bộ nữ nhân. Cho đưa đến nhà của ta. Tôn Đông Hải trợn quát một tiếng. Thi kiện nội tâm đều là rung động, đã sớm nghe Tôn Đông Hải tàn bạo bất nhân, không nghĩ tới thực sự là nổi tiếng không bằng gặp mặt. Tôn Đông Hải tàn bạo, quả thực so với nghe đồn còn muốn tăng thêm sự kinh khủng. Thứ Phong hai con mắt nơi sâu xa, nhưng tràn ngập ánh sáng lạnh. Tôn Đông Hải bên người, tràn ngập đều là máu tanh mùi vị. Mà, đối với cái kia cô máu tanh mùi vị, hắn thật sự là rất rõ ràng. Đó chính là thị huyết giáo khí tức. Tôn Đông Hải thân thể bên trong, dĩ nhiên ngưng tụ ra một viên cấp 6 thị huyết ma chủng. Vẫn xử lý xong những chuyện này. Tôn Đông Hải tựa hồ mới nghĩ đến Từ Phong. Lên tiếng cười nói, không nghĩ tới chúng ta đại hoang lĩnh tôn gia, dĩ nhiên cũng có thanh niên thiên kiêu hàng lâm. Thực sự là để ta cảm giác được rồng đến nhà tôm. Mệnh hồn cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi, lại có thể đánh bại đan nguyên cảnh 3 tầng. Muốn không để cho ta đoán xem, ngươi là mấy tuyệt thiên tài. Tôn Đông Hải lời nói vang lên, hiện trường đều là xôn xao. Bọn họ đều rất rõ ràng, mấy tuyệt thiên tài là toàn bộ Bắc Hải bờ, định nghĩa thiên tài khái niệm. Theo thứ tự là nhất tuyệt thiên tài đến cửu tuyệt thiên tài. Từ Phong cứ như vậy đứng cạnh, hoàn khoanh tay. Sắc mặt bình tĩnh, nhìn Tôn Đông Hải biểu diễn. Tam tuyệt thiên tài. bốn tuyệt thiên tài. Tôn Đông Hải chậm rãi hỏi. Không biết ai muốn ý ra tay, giao huấn một chút tam tuyệt thiên tài đây. Đây chính là cái khó được cơ hội. Tôn Đông Hải cũng không có chuẩn bị tự mình ra tay, ở hắn mà nói, đối phó Từ Phong người như vậy, căn bản không cần tự mình động thủ. Này chút năm, nghĩ muốn tới giết hắn Tôn Đông Hải thanh niên thiên tài, không có 50 cũng có 30. Nhưng là cái kia chút người, đều biến thành xương khô. Hắn tin tưởng, Từ Phong cũng không ngoại lệ. Gia chủ, ta đến giao huấn một chút hắn, cho hắn biết, coi như là thiên tài, chưa trưởng thành, cũng chính là sâu kiến mà thôi. Tay trái một bên một cái tóc hoa dâm nam tử, vóc người của hắn thon gầy, khuôn mặt lom xuống, hai mắt lồi ra, dài e rằng so với quái dị. Nhưng là, hắn đứng dậy nháy mắt, hiện trường tất cả mọi người hét lên kinh ngạc tiếng. Bên trái lạnh khẩn, đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi. Cũng là Tôn Đông Hải lòng bàn tay hạ cường giả một trong. Ừm. Tôn Đông Hải nghe vậy gật gật đầu, đưa tay ra bên cạnh trên bàn mặt, cầm lấy một ít linh quả, tự mình ăn, mang trên mặt biểu tình thưởng thức, tựa hồ chuẩn bị thưởng thức biểu diễn. Thân thể cao lớn, từ từ ỉ dựa vào ghế mặt, hai mắt đống nhiên trợn tròn, nói, mấy người các ngươi tiện nhân, trốn trong đó làm gì, còn không quay lại đây, cho lão tử xoa bóp. A, mấy cái hầu hạ Tôn Đông Hải nữ tử, mau mau liền lăn một vòng vọt lên đến, đi tới Tôn Đông Hải bên người, tiểu bắt đầu xoa bóp. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Hôm nay, dù cho là vận dụng huyết đao, hắn cũng muốn giết Tôn Đông Hải. Chương 3935, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Từ Phong tại nội tâm, đã cho Tôn Đông Hải truyền đạt phải giết lệnh. Hung ác như thế ác độc người. Như tiếp tục sống ở trong nhân thế, chỉ sẽ gieo vạ càng nhiều người. A, rít lên một tiếng tiếng vang lên. Nguyên lai, hầu hạ Tôn Đông Hải một người phụ nữ. Bởi hoảng sợ, cánh tay run rẩy, móng tay hơi hơi đụng tới Tôn Đông Hải da thịt. Chỉ là nho nhỏ này một động tác. Tôn Đông Hải lập tức một lòng bàn tay, đem nữ tử phiến máu tươi phun mạnh. Ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Hiện trường người, đều là câm như ve mùa đông. Tả Lanh Khẩn đi tới Tử Phong đối diện. Trên người đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi tràn ngập. Lạnh lùng nói, tiểu tử, quỳ xuống đất xin tha đi. Nếu không ta chờ sẽ, muốn ngươi sống không bằng chết. Tả Lanh Khẩn cắn môi một cái, trên người linh lực phun trào, đan nguyên bên trong, bàng bạc linh lực, phun trào mà ra. Cái này Tử Phong chắc chắn phải chết. Tả Lanh Khẩn ở Tôn Đông Hải lòng bàn tay hạ, nhưng là xếp hạng hàng đầu cường giả. Cái tên này mặc dù chỉ là đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3, nhưng là hắn trưởng pháp, uy lực cường hãn. Có người nói hắn tu luyện trưởng pháp, là cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, hơn nữa còn tu luyện tới đại thành cảnh giới. Mắt thấy Tả Lanh Khẩn bước ra một bước, bàn tay ngưng tụ. Rõ ràng là muốn Tử Phong quỳ xuống đất xin tha. Nhưng là Tả Lanh Khẩn cũng đã tập kích đi ra. Căn bản là không tính cho Từ Phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội. Từ Phong hai mắt ngưng lại, trên người linh lực phun trào. Trong tay cực quang ma đao hiện ra, ánh đao không ngừng lấp lóe, hình thành khí thế kinh khủng. Trên người kim quang lấp lóe, mang đến đều là cường hãn khí sóng. Tiếp theo nháy mắt, trên người cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa triển khai ra. Cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Dù cho là Tôn Đông Hải, hai mắt cũng là ngưng lại. Phải biết, áo nghĩa sức mạnh có thể cảm nộ võ giả, cũng không nhiều. Mà, có thể cảm nộ áo nghĩa lực lượng võ giả, thực lực đều sẽ cường. Xem ra ngươi quả nhiên là một thiên tài, bất quá đáng tiếc, ta thích nhất giết chính là thiên tài. Tả Lanh Khẩn trong hai mắt, sắc ý tràn ngập. Mang theo đều là mãnh liệt đố kỵ tình. Dựa vào cái gì Từ Phong có thể cảm ngộ đến cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa? Phải biết, hắn Tả Lanh Khẩn không chỉ có tướng mạo xấu xí, hơn nữa thiên phú cũng rất kém cỏi. Vì vậy, giờ khắc này nhìn thấy Từ Phong thiên phú rất mạnh. Hơn nữa còn như vậy đẹp trai, nội tâm đều là đố kỵ. Hận không được, lập tức chu diệt Từ Phong. Thi Kiện hai mắt hơi ngưng lại, nội tâm thầm nói, Từ huynh đệ thiên phú, thực sự là khó mà tin nổi. Thi Kiện không nghĩ tới, Từ Phong trước ở Bắc Ngai Lĩnh, lại vẫn ẩn giấu thực lực. Bây giờ Từ Phong, sợ mới thật sự là ra tay đi. Có thể chết ở ta cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng bên dưới, cũng coi như là phúc phận của ngươi. Tả Lênh Khẩn đầy mặt dữ thợn, song trưởng đông nhiên oanh kích mà ra, hình thành to lớn bóng mở, bài sơn đảo hải kéo tới. Hình thành cuồng bạo vô cùng khí thế, phảng phất là vô cùng vô tận làn sóng, đang điên cuồng lan lộn. Song trưởng ngưng tụ trưởng ấn, xác thực rất khủng bố, hư không đều đang rung động, trưởng ấn tung bay mà tới. Cực quang thí sát đao pháp. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, cầm lấy cực quang ma đao, cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa ngưng tụ, một đạo chém ra đi. Cực quang thí sát đao pháp đã bị hắn tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, giờ khắc này chém ra một đao, ánh đao quét ngang. Vô cực quang trảm. Phảng phất là vô biên vô tận ánh sáng, hình thành một đạo kinh khủng quang trảm, cứ như vậy hung hăng chém rơi xuống. Trường ấn cùng ánh đao hung hăng và chạm. Nguyên bản rất nhiều người, đều lấy là Từ Phong thất bại. Nào có biết, ánh đao hoàn toàn đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Tả Lênh Khẩn trường ấn, trực tiếp bị ánh đao xé rách. Xoạt xoạt xoạt. Ánh đao cứ như vậy xé rách hạ xuống, hình thành cuồng bạo vô cùng khí sóng. Tả Lênh Khẩn hoàn toàn biến sắc, đồng nhiên rút lui. Hai tay liên tiếp không ngừng oanh kích. Mà Từ Phong đao pháp uy lực cũng rất cường hãn. Căn bản không kém gì Tả Lênh Khẩn trường pháp. Số chiêu giao chiến. Xẹt xẹt. Tả Lênh Khẩn trên bờ vai, đồng nhiên bị xé nứt ra một đạo miệng vết thương. Toàn bộ người liên tiếp không ngừng rút lui. Sắc mặt của hắn biến đến cực kỳ khó coi, nói, gia chủ, thỉnh cầu trợ giúp. Tất cả mọi người là sai kinh ngạc. Ai từng nghĩ đến. Vừa nay khí thế hung hăng Tả Lênh Khẩn, dĩ nhiên không phải là đối thủ của Từ Phong, hoàn toàn bị Từ Phong đao pháp áp chế. Ai có thể chém giết Từ Phong, ta cho hắn 500 trung phẩm linh tinh. Tôn Đông Hải hai mắt hơi lấp lóe, trong ánh mắt mang theo vẻ ác lạnh, thầm nghĩ, tên tiểu tử này thực lực, dĩ nhiên lợi hại như vậy, đúng là ta coi thường hắn. Có thể cùng ở Tôn Đông Hải tay người phía dưới. Đều là coi tiền như mạng võ giả, bọn họ nghe thấy 500 trung phẩm linh tinh, nhất thời hai mắt mạo ánh sáng. Đùa gì thế? Trung phẩm linh tinh giá trị rất cao. Coi như là dùng để tu luyện, hiệu quả đều rất tốt. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Ta tới trợ ngươi. Theo bên một cái đan nguyên cảnh 3 tầng, cũng hướng về Từ Phong tập kích tới. Trong nháy mắt, lại là hai người gia nhập chiến cuộc. Trong nháy mắt, thêm vào Tả Lênh Khẩn, 4 cái đan nguyên cảnh 3 tầng, đồng thời tập kích Từ Phong. Đến đúng lúc. Đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Từ Phong trong tròng mắt, sát ý lăng nhiên. Cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa khí thế, biến đến khủng bố như vậy. Cực quang ma đao không ngừng chém ra đi, hình thành từng đạo màu máu đỏ ánh đao, mang đến cực kỳ chấn động khí thế. Từ Phong cả người linh lực điên cuồng lưu động, song sinh mệnh hồn đồng thời hiện ra, sinh trưởng cùng tử vong hai loại thiên phú tràn ngập. Tê liệt bá đao. Từ Phong một đao hướng về Tả Lênh Khẩn chém ra đi, ánh đao bên trên, tràn ngập đều là sinh trưởng cùng tử vong hai loại thiên phú. Xoạt xoạt xoạt. Ánh đao chém ra đi, Tả Lênh Khẩn đem ánh đao ngăn cản nháy mắt, đống nhiên rút lui, trên mặt đất đều là ánh đao tê liệt dấu vết. Nhưng mà, tiêu ở Tả Lênh Khẩn lấy là chống lại rồi Từ Phong đao pháp nháy mắt, ánh đao dĩ nhiên diễn sinh ra đến. Hình thành đả kích cường liệt sóng, đao thế không giảm chút nào, một đao ẩn chứa mùi chết chóc. Từ trên mà xuống, ánh đao hung hăng chém rơi xuống. A! Tả Lênh Khẩn hét thảm một tiếng tiếng. Chỉ thấy tay trái của hắn cánh tay, cứ như vậy bị ánh đao, một đao sinh sinh chém rơi xuống. Cực quang vô hạn thí sát đao. Cực quang thí sát đao pháp đao thứ 3 triển khai ra, đao mang khí thế, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Tả Lênh Khẩn chợt quát một tiếng, nói, các ngươi lo lắng làm gì, còn không mau ra tay giúp ta. Hoa! Đáng tiếc, Từ Phong muốn giết quyết tâm của hắn rất mãnh liệt, ánh đao cứ như vậy chém ra đi. Tả Lanh Khẩn trợn mắt lên, ánh đao đem lồng ngực của hắn, đều cho xé rách thành vì làm hai nửa. Theo Tả Lanh Khẩn tử vong, Từ Phong đao pháp biến đến càng mạnh hơn. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Trên người cấp 2 trọng lực áo nghĩa lan tràn ra, dùng được 3 người tốc độ, đống nhiên giảm xuống. Bọn họ nghĩ muốn tránh né Từ Phong đao pháp, biến đến càng thêm không dễ dàng. Trong khoảnh khắc, lại là một người, chết ở Từ Phong đao hạ. Tôn Đông Hải ngồi thẳng, thân thể bỗng nhiên thẳng đứng lên. Hai mắt bên trong, mang theo bàng bạc sát ý. Cả người huyết khí, nhàng nhịt khắp nơi. Đều mau cút đi cho ta. Mấy cái hầu hạ Tôn Đông Hải nữ tử, cứ như vậy bị khí thế của hắn, chấn động được ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu. Tôn Đông Hải vạn vạn không nghĩ tới, Từ Phong mệnh hồn cảnh 8 tầng tu vi, cảm ngộ đến hai loại cấp 2 áo nghĩa sức mạnh. Đơn giản là khó mà tin nổi. Chương 3936, Tôn Đông Hải âm mưu. Các người đám rác rưởi này, chỉ là mệnh hồn cảnh 8 tầng, cũng không bắt được. Tôn Đông Hải đầy mặt dữ tợn sắc ý, giữa hai lông mày để lộ ra đến đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Trên người cuồng bạo khí thế buộc phát ra, huyết sát khí tràn ngập cực kỳ. Mắt thấy Từ Phong liên tiếp chém giết mình người. Tôn Đông Hải sắc mặt càng phát khó coi. Đều lên cho ta. Ai nếu có thể giết chết hắn, ta cho hắn 500 trung phẩm linh tinh. Mọi người dồn dập hướng về Từ Phong lao ra. Mãnh liệt khí sóng không ngừng tràn ngập. Hình thành cuồng bạo sóng trung kích. Hàng loạt khí thế, cứ như vậy xung kích. Khí sóng lan lộn, phảng phất là vô cùng vô tận làn sóng. Cuồng phong gào thét mà qua. Lại là mấy người, hướng về Từ Phong lao ra. Cực quang ma đao trên dưới tung bay, mang đến khí thế mãnh liệt. Vô cùng vô tận khí sóng, không ngừng phun trào. Máu tươi ròng ròng. Từ Phong đao pháp, cùng với cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, kèm theo cấp 2 trọng lực áo nghĩa, cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt, lại là mấy người bị Từ Phong chém giết. Còn dư lại còn có mấy người, đều rối rít lui về phía sau, không dám tiếp tục ra tay. Đùa gì thế, trung phẩm linh tinh cố nhiên quý giá. Nhưng là, một khi tử vong lời, tựu thật sự cái gì đều không thừa. Các ngươi làm gì? Tôn Đông Hải đầy mặt dữ tợn. Nhưng phát hiện, cái kia chút người căn bản không đối với Từ Phong động thủ. Bọn họ sợ chết. Từ Phong xoay người, nhìn về phía đối diện Tôn Đông Hải, trên người linh lực lưu động, hắn đã sớm bức bách không kịp chờ, muốn nhìn một chút, đến cùng Tôn Đông Hải thực lực mạnh bao nhiêu, có cần hay không vận dụng huyết đao. Hôm nay, vô luận như thế nào, hắn cũng là muốn đem Tôn Đông Hải trực tiếp chém giết. Rất tốt. Tôn Đông Hải tức giận đầy mặt run rẩy, gò núi nhỏ một loại thân thể, cứ như vậy từ trên mặt đất mặt bò lên. Trong tròng mắt sắc ý, biến đến cực kỳ mãnh liệt, hình thành vô cùng vô tận xung kích làn sóng. Trước mặt cái bàn, đều bị toàn thân hắn khí sóng, phá hủy thành là nát tan. Đan nguyên cảnh 5 tầng đỉnh cao. Từ Phong hai tròng mắt đều là bỗng nhiên co rút lại, Tôn Đông Hải thực lực quả nhiên rất khủng bố. Dĩ nhiên là đan nguyên cảnh 5 tầng đỉnh cao. Phải biết, ở đại hoang lĩnh nơi như thế này, có thể nói đều là Bắc Vương lãnh địa biên giới. Có thể tăng lên tới đan nguyên cảnh 5 tầng đỉnh cao tu vi, thật vẫn hết sức không dễ dàng. Bất quá, Từ Phong cũng rất rõ ràng. Tôn Đông Hải e sợ tu luyện thị huyết thần ma đại pháp thời gian, đã lâu. Tiểu tử, đón lấy ta tiểu sẽ cho ngươi biết, trêu chọc ta Tôn Đông Hải đánh đổi. Ta bảo đảm ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Tôn Đông Hải hai mắt trợn tròn, bản bởi vì mập mạp, không có con mắt, giờ khắc này dĩ nhiên bộc lộ ra ngoài, có thể tưởng tượng được, hắn nội tâm rốt cuộc có bao nhiêu phẫn nộ. Cả người huyết sát khí tràn ngập, Tôn Đông Hải thân thể cao lớn, đông nhiên vừa sải bước vượt đi ra. Hai cái cánh tay ngưng tụ thành là nằm đấm, giống như là hai khối đá tảng giống như vậy, hung hăng rơi xuống. Hình thành vô cùng mãnh liệt khí sóng, nắm đấm đã tập kích đến Từ Phong trước người, bùng nổ ra thình thịch tiếng xé gió. Đến đúng lúc, Từ Phong hai mắt bên trong, bàng bạc chiến ý tràn ngập ra. Cả người kim quang lấp lóe, mệnh hồn thân thể đỉnh cao khí thế bạo phát. Đem cực quang ma đào thu hồi đến. Đống nhiên giơ lên nằm đấm, hướng về Tôn Đông Hải. Một quyền hung hăng nên đón. Nắm đấm nước toát, hư không vỡ vụn. Khí sóng hướng về xung quanh, không ngừng lưu động. Hình thành đều là vô cùng vô tận làn sóng. Từ phong nội tâm đều là kích động, tìm kiếm thời gian dài như vậy, cuối cùng là có một có thể cùng thân thể của hắn, thế lực ngang nhau đối thủ. Tốt! Từ phong chợt quát một tiếng, không chần chờ chút nào, ngược lại là chủ động ra tay, song quyền cứ như vậy hung hăng đập đi. Hình thành cuồng bạo bão gió thời gian, khí sóng đều đang lưu động, song quyền biến đến tăng thêm sự kinh khủng. Thi triển ra chính là đại từ đại bi thánh quyền. Tôn Đông Hải hai mắt đều là ngưng lại, hắn vạn vạn không nghĩ tới, sinh thời, dĩ nhiên có người có thể cùng thân thể của hắn sánh ngang. Đến đúng lúc, giờ khắc này, thực sự là kỳ phùng địch thủ. Tôn Đông Hải cũng không có quá nhiều chần chờ, song quyền hướng về từ phong đánh tới quyền pháp, hung hăng va chạm mà đi. Rầm rầm rầm. Mắt thấy từ phong cùng Tôn Đông Hải, cứ như vậy song quyền không ngừng đụng nhau, hình thành làn sóng, đem yến hội triệt để phá hủy. Tất cả mọi người dồn dập tránh thoát, sợ bị từ phong cùng Tôn Đông Hải chiến đấu dư âm, cho xúc phạm tới. Thình thịch, chiến đấu không ngừng tiến hành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khí sóng không ngừng phun trào. Theo chiến đấu không ngừng bắt đầu, Tôn Đông Hải nội tâm đều mang theo kinh hãi. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được, đến cùng trước mắt Từ Phong, là quái vật gì. Dĩ nhiên cường hãn đến mức độ như thế. Phải biết, Từ Phong chỉ là mệnh hồn cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi. Hắn chính là đan nguyên cảnh 5 tầng đỉnh cao. Dĩ nhiên không cách nào vượt qua Từ Phong. Thiên địa sinh diệt quyền pháp. Thiên địa diệt, sinh bất tức. Vô cùng vô tận quyền pháp làn sóng, cứ như vậy một trận vượt qua một trận. Cuồng phong lớn sóng bao phủ. Từ phong quyền pháp, biến đến càng ngày càng cường thế. Đáng chết, tên tiểu tử này ở dùng ta rèn luyện quyền pháp. Làn sóng phun trào, khí thế bằng bạc. Thiên địa thật giống đều bị quyền pháp thôn phệ. Vô cùng vô tận. Hoa! Tôn Đông Hải đầy mặt dữ tợn, gắt gao cắn răng, toàn thân huyết khí, điên cuồng ngưng tụ. Người đáng chết này tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Ngươi đây là nhục nhã ta. Tôn Đông Hải không nghĩ tới, cùng mình chiến đấu, Từ Phong lại dám dùng hắn đến rèn luyện quyền pháp, đơn giản là trần trụi nhục nhã. Không sai, ta chính là ở dùng ngươi rèn luyện quyền pháp. Từ Phong khỏe miệng vung lên. Song quyền bỗng nhiên oanh kích đi ra ngoài. Tôn Đông Hải bị Từ Phong nắm đấm, sinh sinh chấn động lui ra. Khí huyết quay cuồng, đầy mặt trắng xám. Ngươi dĩ nhiên lợi hại như vậy. Tôn Đông Hải nội tâm đều là không cam lòng, hắn không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian, Từ Phong trưởng thành như thế cấp tốc. Phải biết, tiểu ở trước đây không lâu, cũng chính là hơn nửa năm thời gian, Từ Phong cũng là mới mệnh luân cảnh. Hiện tại, dĩ nhiên trưởng thành đến mệnh hồn cảnh 8 tầng đỉnh cao, hơn nữa còn cảm ngộ đến hai loại cấp 2 áo nghĩa. Đơn giản là khó mà tin nổi. Thiên phú như thế. Dù cho là ở toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, cũng tuyệt đối có thể xưng tụng thiên chi kiêu tử. Bây giờ là không phải rất hối hận, không có sớm một chút giết chết ta đây. Từ Phong trên người linh lực điên cuồng lưu động. Song quyền lần thứ hai oanh kích đi ra ngoài. Hình thành mãnh liệt làn sóng. Toàn lực ứng phó chiến đấu, chút nào không lưu tay. Hoa! Tôn Đông Hải lại bị Từ Phong nắm đấm. Cho trực tiếp chấn động được ngũ tạng lục phủ run rẩy, cả người thịt mỡ, ở cấp 2 trọng lực áo nghĩa áp chế bên dưới, khí huyết đông lại, đầy mặt dữ tợn. Tên tiểu tử này cực kỳ khủng bố, e sợ là tới từ ở Hãn Dương thành cái kia một bên. Cách đó không xa một góc, mấy người đàn ông, đầy mặt dữ tợn. Trên người tinh lực, cực kỳ khủng bố. Chỉ sợ là cái ngũ tuyệt thiên tài. Một người đàn ông lạnh lùng nói. Trước tiên để Tôn Đông Hải chiến đấu, chúng ta lại ra tay. Tên còn lại nói ra. Vành. Tôn Đông Hải lần thứ hai bị Từ Phong oanh kích ở lồng ngực, hai mắt sắp nước. Gắt gao cắn răng, quay về cách đó không xa góc, giận dữ hét, mấy vị sứ giả đại nhân, các ngươi nếu như còn không ra tay, ta Tôn Đông Hải tiểu phải chết ở chỗ này. Tôn Đông Hải thanh âm vang lên, dù cho là Tử Phong đều là sững sờ. Chương 3937, quả nhiên lại có thị huyết giáo. Tôn Đông Hải lời nói vang lên, cách đó không xa góc. Ba bóng người đồng thời xông tới. Ba cái trên người khí tức, đều kinh khủng dị thường. Huyết khí tung hoành, cả người khí sóng điên cuồng phun trào. Thị huyết giáo. Tử Phong hai tròng mắt đống nhiên co rút lại. Đối diện ba cái thị huyết giáo cường giả, trên người khí tức đều rất khủng bố, so với trước mặt Tôn Đông Hải còn muốn càng hơn một bậc. Kính xin ba vị sứ giả đại nhân ra tay giúp đỡ, tên tiểu tử này thực lực rất mạnh, ta không phải là đối thủ. Tôn Đông Hải nhìn xuất hiện ba người, mang trên mặt vẻ khẩn cầu. Tôn Đông Hải, ngươi yên tâm, chỉ là một cái mệnh hồn cảnh 8 tầng đỉnh cao, ba người chúng ta giết hắn dễ như ăn cháo. Một cái thị huyết giáo cường giả, nhìn Từ Phong ánh mắt, đều mang theo vẻ khinh thường. Bất quá là mệnh hồn cảnh 8 tầng đỉnh cao mà thôi, coi như là thật sự rất mạnh, có thể cường đến mức nào đây? Nói chuyện nam tử chính là đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, cũng là trong ba người mặt, thực lực yếu nhất. Bất quá, thiên tài tuyệt thế như vậy, ta còn thực sự không quá nhẫn tâm giết chết. Nếu như đồng ý gia nhập chúng ta thị huyết giáo, tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng. Đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao nam tử, hai con mắt hơi lấp lóe, ánh mắt nơi sâu xa mang theo vẻ tham lam. Những thứ khác hai cái thị huyết giáo cường giả, cũng đều là âm thầm gật đầu. Càng như vậy thanh niên thiên tài, bọn họ càng là ba không được dụ dỗ gia nhập thị huyết giáo. Dù sao, bọn họ có thể giúp Từ Phong ngưng tụ thị huyết ma chủng. Chờ Từ Phong thị huyết ma chủng không ngừng mạnh mẽ phía sau. Bọn họ có thể trực tiếp cướp đoạt thị huyết ma chủng, tự có thể dùng đến tăng lên mình tu vi và thực lực. Tiểu tử, ta cho ngươi cái sống sót cơ hội, hiện tại quỳ trên mặt đất, tiếp thu chúng ta thị huyết giáo gột rửa, gia nhập thị huyết giáo. Một cái khác thị huyết giáo cường giả, trực tiếp quay về Từ Phong, hiện ra được chỉ cao khí ngang nói ra. Từ Phong như vậy thanh niên thiên tài, thiên phú rất khủng bố, một khi ngưng tụ ra thị huyết ma chủng. Nói vậy, không được bao lâu thời gian, tiểu sẽ đem thị huyết ma chủng tăng lên tới cấp 6 cảnh giới. Đến vào lúc ấy, bọn họ liền có thể lấy thôn vệ Từ Phong cấp 6 thị huyết ma chủng, thu được to lớn tăng lên. Nghĩ muốn ta giống như các ngươi, luôn là người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật sao? Từ Phong đầy mặt xem thường. Nếu như hắn nghĩ muốn gia nhập thị huyết giáo, nơi nào đến phiên trước mắt mấy tên rác rưởi. Phía trước phệ nguyệt hộ pháp, nhưng là thị huyết giáo 72 hộ pháp một trong, thân thể của hắn bên trong, đến hiện tại cũng còn có phệ nguyệt hộ pháp, loại hạ cấp 6 thị huyết ma chủng. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không nên được voi đòi tiền, nếu không kết cục sẽ chết rất thê thảm. Đan nguyên cảnh 6 tầng tột cùng thị huyết giáo võ giả. Hai mắt hơi vặn lên, trong con ngươi sát ý lăng nhiên. Rất xin lỗi, con người của ta, liền thích được voi đòi tiên. Từ Phong hai mắt bên trong, tràn ngập chiến ý mãnh liệt. Đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao thì lại làm sao, nhiều lắm cũng chính là tương đương với đan nguyên cảnh 5 tầng thực lực. Đã như vậy, Từ Phong bây giờ tu vi, tiến thêm một bước, tăng lên tới mệnh hồn cảnh 8 tầng đỉnh cao, căn bản không sợ đan nguyên cảnh 5 tầng. Bất quá, Từ Phong nội tâm vẫn là mang theo kiêng kỵ, dù sao khác hai cái thị huyết giáo võ giả rất mạnh. Người muốn chết. Người đàn ông trung niên đầy mặt dữ tợn, cả người linh lực phun trào, trên người tràn ngập màu máu đỏ sắc khí. Thân thể di động nháy mắt, trên hai tay, mang theo màu máu đỏ lưỡi dao, hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng chém tới. Từ Phong không dám khinh thường, trên người cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa. Cùng với cấp 2 trọng lực áo nghĩa đồng thời tràn ngập. Cực quang thí sát đao pháp. Không có bất kỳ chần chờ, sử dụng tới cái môn này cực kỳ cường hãn đao pháp, mang đến đều là màu máu đỏ ánh đao. Cùng bạo khí sóng không ngừng phun trào, ánh đao thật giống đem hư không, đều cho xé rách ra một vết nước. Cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, cứ như vậy ngưng tụ ở ánh đao bên trên, dùng được đao pháp biến đến càng càng hung hăng. Bá lạp, cực quang ma đao hung hăng chém rơi xuống, hướng về người đàn ông trung niên đánh tới huyết nhận, hung hăng nên đón. Ánh đao cùng huyết nhận bỗng nhiên va chạm đồng thời, hư không đều phát sinh xì xì thanh âm, linh lực hướng về xung quanh, khuyết tán ra. Xẹt xẹt, vô cực quang chạm. Đao pháp triển khai, hình thành một đạo cường liệt đích quang mang, mang đến đều là kịch liệt khí dâng lên động. Vô cùng vô tận ánh đao, cứ như vậy quét ngang đi ra ngoài, hư không đều bùng nổ ra xì xì thanh âm. Tê liệt bá đao. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, cứ như vậy hung hăng chém ra đi, dùng được hư không đều đang run rẩy. Trên người cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, mang tới bổ trợ thật sự là quá khủng bố, đao pháp của hắn uy lực, đơn giản là to lớn tăng lên. Người đàn ông trung niên đầy mặt dữ tợn, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Từ Phong rõ ràng là mệnh hồn cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi, thực lực dĩ nhiên khủng bố như vậy. Người chung quanh đều là trợn mắt ngoác mồm. Không nghĩ tới người thanh niên này lợi hại như vậy, đối mặt đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao, vẫn có thể chiếm cứ thượng phong. Đơn giản là khó mà tin nổi, cũng không biết Bắc Ngai Lĩnh, từ nơi nào mời tới thanh niên thiên tài. Nếu như đổi thành cái khác mệnh hồn cảnh bắt trọng võ giả, không biết chết bao nhiêu lần. Mắt thấy Từ Phong không chỉ có không có chiến bại, trái lại vững vàng chiếm cứ thượng phong. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc. Dù sao, Từ Phong bùng nổ thực lực, thật sự rất mạnh. Có chút vượt qua bọn họ báo trước. Xẹt xẹt. Ánh đao hung hăng xé rách xuống, theo chiến đấu tiến hành, người đàn ông trung niên bắt đầu từng bước không địch lại. Đã bị Từ Phong nắm lấy cơ hội, nháy mắt cực quang ma đao từ trên bờ vai hắn, hung hăng vẽ xuống. Một vết máu. Nhất thời từ người đàn ông trung niên trên bả vai hiện ra. Hắn bỗng nhiên rút lui, khuôn mặt dữ tợn. Trầm thấp giận dữ hét lớn một tiếng, nói, các ngươi hai cái còn đứng xem cuộc vui sao. Mau mau ra tay, giúp ta chém giết người này. Người đàn ông trung niên hoàn toàn bị Từ Phong chọc giận. Bằng không, hắn có thể không nguyện ý hướng về hai cái người cầu viện. Chúng ta có thể ra tay trợ ngươi, bất quá tên tiểu tử này máu tươi. Về chúng ta, hai cái thị huyết giáo võ giả, phảng phất đã kết luận, Từ Phong chắc chắn phải chết, chợt bắt đầu đàm luận, phân chia như thế nào Từ Phong máu tươi. Đùa gì thế, cảm nhận được Từ Phong cường hãn khí huyết, trong lòng bọn họ mặt đều là kích động. Từ Phong bùng nổ khí huyết càng là khủng bố, bọn họ thôn phệ phía sau, lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Có thể, đan nguyên cảnh 6 tầng tột cùng người đàn ông trung niên. Gắt gao cắn răng, mặc dù hắn đối với Từ Phong máu tươi, cũng là đỏ con mắt hết sức. Nhưng là, việc cấp bách, chém giết Từ Phong, mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu không ngươi ra tay đi. Bên tay trái thị huyết giáo võ giả, tròn đầu thai to, đầy mặt thịt mỡ. Quay về nam tử bên cạnh nói ra. Có thể. Chu Đạp gật gật đầu, trên người linh lực phun trào, huyết sát khí tràn ngập. Để người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hán tu vi, dĩ nhiên là đan nguyên cảnh 7 tầng cảnh giới, chẳng trách như vậy chấn định tự nhiên. Phải biết, đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao cùng 7 tầng, mặc dù là cách xa một bước, thực lực nhưng khác biệt rất lớn. Ta cuối cùng cho ngươi lần cơ hội, hiện tại quỳ xuống đất xin tha, có thể cho ngươi một con đường sống. Chu Đạp hai mắt hơi nheo lại, vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Từ Phong thiên phú mạnh như vậy. Nếu như có thể loại hạ thị huyết ma chủng, hơi thêm bồi dưỡng, liền có thể lấy chuyển hóa thành là lớn hơn giá trị. Chương 3938, tiểu tử, ngươi dám xấu chúng ta thị huyết giáo chuyện tốt. Nghĩ muốn ta luôn là thị huyết giáo cho săn, các ngươi thật nằm mộng. Từ Phong khuôn mặt kiên định, chút nào không có bị Chu Đạp đám người mê hoặc. Tâm trí của hắn kiên định, võ đạo tu luyện. Ý tứ là tiến lên dần dần. Lại làm sao có khả năng tùy tiện thay đổi nội tâm ý nghĩ? Chu Đạp mang trên mặt tức giận, thực sự là rượu mời không uống nghĩ muốn uống rượu phạt. Hắn đang yên đang lành cho Từ Phong sống sót cơ hội, không nghĩ tới Từ Phong như vậy không biết điều. Lúc này toàn thân linh lực phun trào, trong con ngươi sát ý lăng nhiên. Đã như vậy, thôn phệ máu tươi của ngươi, nói vậy cũng có thể để ta tu vi, tiến thêm một bước. Chu Đạp nói xong, trên người huyết sát khí phun trào, mang đến khí thế mãnh liệt, hình thành vô cùng làn sóng. Thực lực của hắn so với trước cùng Từ Phong chiến đấu thị huyết giáo võ giả, cường hãn rất nhiều, dù sao cũng là đan nguyên cảnh 7 tầng. Hai tay múa, hình thành từng đạo mãnh liệt trưởng ấn. Mang đến cuồng bạo khí sóng, cứ như vậy hướng về Từ Phong đống nhiên bao phủ tới. Trường ấn khủng bố như vậy. Mọi người chung quanh, đều rối rít rút lui. Từng cái trên mặt, mang theo kinh khủng. Đan nguyên cảnh 7 tầng thực lực, quả nhiên khủng bố như vậy. Trong mọi người tâm lộ ra sợ hãi, không dám tới gần. Thi Kiện sắc mặt cực kỳ khó coi, thầm nghĩ, Từ tiểu huynh đệ, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc. Trường ấn tới cực kỳ mãnh liệt, thật giống hư không làn sóng, điên cuồng tràn ngập phun trào. Mà, Từ Phong trong tay cực quang ma đao, nhưng hung hăng chém ra đi. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa. Cấp 2 đao chi áo nghĩa. Mà, Từ Phong lần thứ 2 sử dụng tới đao pháp nháy mắt, hắn sử dụng tới cấp 2 đao chi áo nghĩa. Từ Phong đao pháp, biến đến càng thêm huyền diệu cùng khủng bố. Đao thế phảng phất nuốt hết thiên địa. Dù cho là Chu Đạp đều là đầy mặt kinh hãi, mệnh hồn cảnh 8 tầng tu vi, cảm ngộ đến 3 loại cấp 2 áo nghĩa. Chuyện này quả thật là mới nghe lần đầu, thiên phú như thế, đơn giản là khó mà tin nổi. Toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, đều sợ là tìm không ra thứ hai. Tam Thiên Lôi Đao. Từ Phong toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, cực quang ma đao bên trên, màu bạc trắng thiểm điện. Không ngừng hội tụ. Thiểm điện ngưng tụ thành là cuồng bạo khí thế, ánh đao cứ như vậy từng đợt tiếp theo từng đợt trào hiện ra. Lưỡi đao đến chỗ, thật giống thiên địa đều ở xé rách. Dâm dạp chằng chịt màu bạc trắng xâm xét, ngưng tụ thành là ánh đao. Tam Thiên Lôi Đao, danh xứng với thực. 3 loại cấp 2 áo nghĩa, đao pháp biến đến khủng bố như vậy. Cứ như vậy một đao, hướng về đối diện Chu Đạp, hung hăng chém ra. Ánh đao nhằng nhịt khắp nơi, hình thành vô cùng vô tận làn sóng. Hư không đều bị màu bạc ánh đao, triệt để bao trùm. Đáng chết! Chu Đạp sắc mặt đống nhiên đại biến, lao ra thân thể, đống nhiên dừng lại ở tại chỗ. Toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, nơi nào có thể nghĩ đến, Từ Phong thực lực, khủng bố như vậy. Cẩn thận! Cách đó không xa còn dư lại thị huyết giáo võ giả, quay về Chu Đạp quát một tiếng. Ánh mắt biến đến nghiêm nghị. Chu Đạp gắt gao cắn răng, như gặp đại địch giống như vậy, vung lên hai tay bàn tay, chống đối Từ Phong đánh tới đao pháp. Mà, Từ Phong Tam Thiên Lôi Đao, tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, dùng được cái môn này đao pháp, biến đến càng phát cường hãn. Từ Phong trước dung hợp đao ma truyền thừa, đối với hắn thực sự là có lợi ích khổng lồ. Hắn hiện tại cảm ngộ đao pháp, biến đến dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa, còn sẽ thông hiểu đạo lý. Bằng không, Từ Phong Tam Thiên Lôi Đao, không có khả năng trong thời gian ngắn. Thăng lên tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Xì xì xì. Màu bạc trắng ánh đao, điên cuồng quét ngang mà ra. Bùng nổ ra xì xì thanh âm. Khi sóng hướng về xung quanh, không ngừng khuấy động. Chu Đạp hai tay của, bàn tay không ngừng di động. Sắc mặt đều đỏ bừng lên. Chu Đạp vốn cho là mình, đã ngăn cản Từ Phong Tam Thiên Lôi Đao. Nào có biết, ánh đao biến mất ngay mắt. Một cỗ kinh khủng mà khí tức quái dị, lặng yên hiện ra. Từ Phong khí thế trên người, đống nhiên bốc lên. Chính là hắn song sinh mệnh hồn hai loại thiên phú, sinh trưởng cùng tử vong. Một khi vận chuyển ra, linh lực của hắn, tiêu ẩn chứa sinh trưởng cùng tử vong thuộc tính. Nguyên bản bị Chu Đạp ngăn cản ánh đao. Chợt bắt đầu diễn sinh ra đến. Ánh đao biến đến càng thêm mãnh liệt. Hung hăng đâm giết ra ngoài. Hoa! Chu Đạp hai tròng mắt đống nhiên co rút lại, hai chân không ngừng di động, hướng về phía sau nhanh chóng trốn vọt mà đi. Nhưng mà, trong hư không, Từ Phong cấp 2 trọng lực áo nghĩa, dẫn đến tốc độ của hắn, đống nhiên giảm xuống rất nhiều. Mà, Từ Phong đao pháp tốc độ, nhưng biến đến vô cùng nhanh. Mình giảm đối phương tăng bên dưới. Hắn chỉ có thể trong lúc vội vàng, vung lên song trường, nên tiếp rậm rạp chẳng chịt màu trắng bạc ánh đao. Liền xa khuôn mặt phẫn nộ cùng dữ tợn, giận dữ hét lớn một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi dám. Hắn biết rõ, từ phong tam thiên lôi đao thật sự tập kích đến Chu Đạp trên người, Chu Đạp chắc chắn phải chết. Nhưng mà, hắn lao ra nghĩ muốn trợ giúp Chu Đạp nháy mắt, nhưng phát hiện mình tiến nhập từ phong cấp 2 trọng lực áo nghĩa trong phạm vi phía sau, tốc độ đống nhiên giảm xuống, thân thể đều biến đến nặng vô cùng. Xì xì xì. Ánh đao rậm rạp chẳng chịt từ Chu Đạp trên người xẹt qua, hắn phát sinh thê thảm tiếng gào thét, trợn mắt lên. Thân thể cứ như vậy bị màu bạc ánh đao, hình như là xuyên qua thành là rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng. Cứ như vậy ngẩn người tại đó, hiện trường rơi vào vắng lặng một cách chết chóc. Bình một tiếng, Chu Đạp thân thể, ngã trên mặt đất, triệt để đánh vỡ yên tĩnh. Liền xa đầy mặt dữ tợn, trong tróng mắt, mang theo lạnh lùng sát ý. Hắn bản lấy là ở đại hoang lĩnh, khống chế tôn gia. Liền có thể lấy không ngừng trở nên mạnh mẽ. Không bao lâu nữa, liền có thể lấy đột phá đến pháp thiên cảnh. Nào có biết, dĩ nhiên đột nhiên bước lên một cái từ phòng, còn lợi hại như vậy. Tôn Đông Hải mặt phì nộn trên, đều là rung động. Hắn cũng lấy là, Chu Đạp có thể chém giết từ phòng. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong giết chết Chu Đạp, đơn giản là khiến người khó mà tin nổi. Mặt khác đan nguyên cảnh 6 tầng tột cùng thị huyết giáo võ giả, hai mắt sắp nước, nhìn về phía liền xa, nói, giết chết hắn, cho Chu Đạp báo thù, chúng ta muốn đem máu thịt của hắn, đều nuốt chửng lấy sạch sẽ. Liền xa khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, bước về phía trước một bước, đồ không biết sống chết, ngươi thành công làm tức giận ta. Tiếp đó, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì là chân chính đan nguyên cảnh 7 tầng thực lực. Ngươi thật sự lấy là, khống chế 3 loại cấp 2 áo nghĩa sức mạnh, ngươi liền có thể lấy vô địch sao. Vô cùng vô tận làn sóng, màu máu đỏ sắc khí, từ liền xa trên người, tràn ngập ra. Hai con mắt của hắn bên trong, sắc ý hiện ra, dĩ nhiên cũng cảm ngộ đến cấp 2 huyết chi áo nghĩa. Xung quanh cơ thể, thật giống bịt kín một tầng màu máu đỏ huyết ảnh, dùng cho hắn biến đến tăng thêm sự kinh khủng. Các ngươi thị huyết giáo nghĩ muốn từ Bắc Vương lãnh địa biên giới, từ từ từng bước xâm chiếm phát triển. Đáng tiếc, Bắc Nhai Linh chính là cái kia phân đà, đã bị ta tiêu diệt. Ta thật sự rất tò mò, các ngươi đại hoang lĩnh phân đà, ở nơi nào đây? Từ phong hai con mắt nơi sâu xa, sắc ý lăng nhiên. Hôm nay, tiêu để hắn toàn lực ứng phó một hồi. Liền xa nghe vậy, đều là sững sờ. Tôn Đông Hải hai mắt sắp nước. Hắn chính là rất rõ ràng, ở Bắc Nhai lĩnh phân đà phụ trách là con trai của hắn Tôn Đào. Liền xa vô cùng phẫn nộ, trực tiếp phát sinh uy hiếp. Tiểu tử, ngươi dám xấu chúng ta thị huyết giáo chuyện tốt, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Chương 3939, tiến hóa bản phần hỏa Phật Liên. Không dùng lại thị huyết giáo uy hiếp ta, thật sự không có tác dụng a. Từ Phong đứng ở nơi đó, không hiểu vì sao thị huyết giáo người, đều tự tin như vậy. Điên cuồng lợi dụng thị huyết giáo uy hiếp chính mình. Phải biết, chính mình liền thị huyết hộ pháp đều không sợ sợ. Còn e ngại bọn họ này chút, bị thị huyết hộ pháp loại hạ thị huyết ma trùng rác rưởi hay sao? Liền xa trên người đan nguyên cảnh 7 tầng đỉnh cao tu vi tràn ngập, lại thêm cấp 2 huyết chi áo nghĩa sức mạnh. Huyết sát lôi điện. Liền xa trên người sấm sét tràn ngập, nổi lên dĩ nhiên là màu máu đỏ sấm sét, không ngừng lấp lóe. Hai mắt của hắn trừng trừng nhìn chằm chằm Từ Phong, lạnh lùng nói, nếu thi triển đao pháp, ẩn chứa sấm sét, lợi hại như vậy. Ta liền muốn dùng của ta huyết sát lôi điện, đến chu sát ngươi. Nói, liền xa không chuẩn bị cho Từ Phong thời gian, trên người huyết sát khí hội tụ. Đông nhiên lao ra nháy mắt, trên hai tay, huyết sát khí hội tụ, hình thành đả kích cường liệt làn sóng. Sấm sét không ngừng phun trào, mang đến cuồng bạo vô cùng khí thế, trên hai tay, màu máu đỏ sấm sét như hình với bóng. Đã hướng về Từ Phong lồng ngực, đông nhiên tập kích tới, hư không đều bị huyết sát sấm sét cho tác động. Tam thiên lôi đao. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, toàn lực ứng phó sử dụng tới Tam Thiên Lôi Đao. Ba loại cấp 2 áo nghĩa sức mạnh, toàn bộ hòa vào đao pháp. Rầm rầm rầm. Tất cả mọi người ngừng thở, bọn họ đều thay thế Từ Phong, nắm một vệt mồ hôi lạnh. Đến cùng Từ Phong có thể hay không, chống đối liền xa công kích. Hai cái người triển khai ra đều là cấp 6 thánh linh kỹ năng. Điên cuồng giao chiến bên dưới, khí sóng nhằng nhịt khắp nơi. Từ Phong bước chân lùi về sau, đao pháp như cũ mãnh liệt. Nhưng là, không ít người cũng nhìn ra được. Từ Phong đối mặt liền xa, có chút rơi vào hạ phong. Tôn Đông Hải khuôn mặt dữ tợn, nói, dám to gan trêu chọc liền xa, hôm nay cái này Từ Phong, chắc chắn phải chết. Tôn Đông Hải rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn, nghĩ muốn chém giết Từ Phong, hầu như là chuyện không thể nào. Chỉ có liền xa chém giết Từ Phong, mới có thể báo thù cho hắn tuyết hận. Vành! Màu máu đỏ sấm sét hung hăng va chạm ở Từ Phong trên lồng ngực, phát sinh kim loại va chạm âm thanh. Từ Phong đông nhiên đổ lui ra, hai mắt nơi sâu xa mang theo nghiêm nghị, thầm nghĩ, cái này liền xa rất mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, ta bây giờ thái cổ long hồn hoa văn, tăng lên tới 125 cái. Lại thêm ta tu luyện ngũ hành phệ tâm thuật, đạt đến tầng thứ 3 thủy chi liên miên cảnh giới. Đầy đủ kiềm chế liền xa một quãng thời gian, ta liền có thể lấy triển khai phần hỏa Phật liên. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập lạnh lùng sát ý. Trong con ngươi, cũng lộ ra một vẻ điên cuồng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, bây giờ biết, đan nguyên cảnh 7 tầng võ giả, khủng bố đến mức nào đi. Mắt nhìn mình công kích chiếm cứ thượng phong, liền xa hai mắt bên trong, hiện ra một vẻ ngạo nghễ. Chu Đạp cũng chính là mình quá mức khinh địch, mới sẽ bị Từ Phong có thể thừa dịp, trực tiếp chém giết. Bằng không, Từ Phong coi như là thiên phú dị bẩm thì lại làm sao, trước thực lực tuyệt đối, hết thể đều là giả. Từ Phong thân thể bên trong, thiên địa kỳ hỏa bỗng nhiên dâng lên. Lấy ta bây giờ cảnh giới, hoàn toàn có thể dễ dàng dung hợp ba loại hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa. Từ Phong hết sức biết mình cảnh giới. Khoảng thời gian này, hắn cũng không ngừng mài giũa phần hỏa Phật Liên. Dù sao, ở từ các thời điểm, phần hỏa Phật Liên nhưng là hắn thủ đoạn cuối cùng. Phải biết, trong tay hắn băng xương sơn hà đồ bên trong, còn có một loại trung phẩm thiên địa kỳ hỏa, xếp hạng 64 băng xương yêu hỏa. Nếu là thật đem Từ Phong bức bách đến giây phút sống chết, một khi vận dụng băng xương yêu hỏa ngưng tụ phần hỏa Phật Liên, Từ Phong thật sự không thể nào tưởng tượng được, đến cùng sẽ tạo thành, uy lực khủng bố cỡ nào. Thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, bất quá nghĩ muốn ta đầu hàng lời, cứ như vậy còn chưa đủ. Từ Phong lặng lẽ vận chuyển mình thiên địa kỳ hỏa. Theo thứ tự là vô cực liệt diễm, hung thần minh hỏa, tử diệu chu hỏa. Ba loại hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa, hung thần minh hỏa xếp hạng 16. Tử diệu chu hỏa xếp hạng thứ 10. Ba loại hỏa diễm đều là cuồng bạo loại hình hỏa diễm. Từ Phong rất rõ ràng, nếu như đem vẫn lạc tâm viêm chờ hỏa diễm hòa vào phần hỏa Phật Liên, uy lực tất nhiên gia tăng thật lớn. Nhưng là, cũng sẽ tạo thành ngưng tụ không ổn định tính. Đồng thời, nội tâm cũng có chút tiếc nuối, thầm nghĩ, nếu là ta có thể ngưng tụ bốn loại thiên địa kỳ hỏa, e sợ uy lực sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Liền xa khuôn mặt ngạo nghễ, nói, ta cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, hiện tại quỳ xuống đầu hàng. Từ Phong thiên phú càng là cường hãn, liền xa nội tâm dục vọng thì càng mãnh liệt, dù sao ngưng tụ ra cấp 6 thị huyết ma chủng, không phải là chuyện dễ dàng. Đối với hắn như vậy thị huyết giáo võ giả tới nói, ngưng tụ thị huyết ma chủng càng mạnh, tăng lên thì sẽ càng lớn. Ta muốn biết, ta gia nhập thị huyết giáo, có ích lợi gì chứ? Từ Phong cố ý kéo dài thời gian. Thân thể bên trong, vô cực liệt diễm, hung thần minh hỏa, cùng với tử diệu chu hỏa, cũng bắt đầu ngưng tụ. Từng đóa ngọn lửa kinh khủng, không ngừng ở Từ Phong thân thể bên trong hội tụ, hình thành cuồng bạo khí thế. Liền xa hai tròng mắt ngưng lại, nội tâm mang theo vui sướng. Dưới cái nhìn của hắn, tất nhiên là Từ Phong biết không phải là đối thủ của hắn. Đã chuẩn bị đầu hàng. Ta dám khẳng định, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập thị huyết giáo, lấy thiên phú của ngươi, tiền đồ vô lượng. Dù cho là ngươi hiện tại muốn ta giúp ngươi chém giết Tôn Đông Hải, ta cũng sẽ không chút do dự làm. Liền xa lời nói vang lên, Tôn Đông Hải khuôn mặt trắng xám, trong thần sắc đều là hoảng sợ. Sứ giả đại nhân. Tôn Đông Hải quay về liền xa, phát sinh cầu xin. Ở đây còn chưa tới phiên ngươi xen mồm, suy nghĩ nhiều sống mấy phút, tiểu mau ngậm miệng. Liền xa quay về Tôn Đông Hải, trực tiếp dày một tiếng, hai mắt nơi sâu xa huyết quang hiện ra. Trên người cấp 6 thị huyết ma trùng khí tức hiện ra. Dùng được Tôn Đông Hải đầy mặt thống khổ. Đây chính là thị huyết ma trùng sức khống chế. Ồ! Ngươi thật sự nguyện ý giúp ta chém giết Tôn Đông Hải. Từ Phong hiện ra được hết sức kích động. Một ít người cũng không nhịn được thở dài. Bọn họ nhìn Từ Phong, thầm nghĩ, chung quy vẫn là muốn tuyển chọn đầu hàng sao. Thi Kiện cắn môi một cái, nội tâm tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Nhược nhục cường thực thế giới hết sức tàn khốc. Hắn biết, Từ Phong coi như là đầu hàng thị huyết giáo, cũng là vì tốt hơn sống tiếp. Không sai. Thân thể của hắn thị huyết ma chủng là ta loại hạ, ta để hắn quỳ xuống, hắn đều không dám làm trái. Liền xa khuôn mặt hung hăng, trong khi nói chuyện, Tôn Đông Hải khuôn mặt thịt mỡ run rẩy, mập mạp hai chân, từ từ bốn lượn. Xương cốt phát sinh rắc rắc cầm thanh, vô cùng thống khổ. Thế nào? Hiện tại quỳ xuống đi. Liền xa thản nhiên nói. Chỉ cần ngươi quỳ xuống đầu hàng, ta lập tức tru diệt Tôn Đông Hải, cho ngươi hả giận. Tôn Đông Hải nội tâm, mang theo không cam lòng cùng hối hận. Nếu như sớm biết liền xa đám người, như vậy xảo trá. Hắn nơi nào sẽ cùng liền xa bọn họ hợp tác? Rất xin lỗi, ta muốn giết Tôn Đông Hải, không cần ngươi làm giúp. Từ Phong trong hai mắt, từng luồng hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Trên người, một luồng hủy thiên diệt địa khí thế, đống nhiên bốc lên. Không tốt hắn đang kéo dài thời gian. Liền xa nội tâm hồi hộp một tiếng, đến vào lúc này, nơi nào còn không rõ. Nhưng mà, Từ Phong khỏe miệng, mang theo tả ý nụ cười. Trên lòng bàn tay, một đóa diêm dúa hỏa liên, từ từ bay ra ngoài. Thiên địa, thật giống đều đang đổ nát. Chương 3940, tiến về phía trước Minh Huyền Lĩnh. Hơi thở thật là khủng bố, mau lui lại. Cũng không biết là ai, đông nhiên quát một tiếng. Từ Phong trên hai tay, hỏa diễm tràn ngập. Hình thành mãnh liệt hỏa diễm hoa sen. Vô cực liệt diễm, hung thần minh hỏa, cùng với tử diệu chu hỏa. Ngưng tụ mà thành phần hỏa Phật Liên. Uy thế khủng bố như vậy. So với trước Từ Phong ngưng tụ hai loại thiên địa kỳ hỏa, cường hãn quá nhiều. Liền xa nổ đom đóm mắt, nghĩ muốn điên cuồng trốn vọt. Nhưng phát hiện, trốn vọt đã tới không kịp. Từ Phong, ngươi thật là âm hiểm. Liền xa căn bản không nghĩ tới, Từ Phong còn có như vậy thủ đoạn cuối cùng. Quan trọng nhất là, hắn từ Từ Phong thi triển ra phần hỏa Phật Liên bên trong, cảm nhận được ba loại thiên địa kỳ hỏa khí tức. Phải biết, toàn bộ Bắc Hải trên bờ, hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa, đều vô cùng chân quý. Rất nhiều luyện đan sư, đối với thiên địa kỳ hỏa, đều là điên cuồng tranh cướp. Hiện tại Từ Phong trong tay, dĩ nhiên có ba loại thiên địa kỳ hỏa. Để đọc chuyện, hắn làm sao không kinh ngạc? Ầm ầm. Từ Phong trong tay, hỏa diễm ngưng tụ ra hoa sen, từ bàn tay của hắn bên trên, trực tiếp bay ra ngoài. Từ Phong trên người, côn bằng chi xí nháy mắt tràn ngập ra, Từ Phong thừa dịp hỗn loạn, vận dụng cấp 2 không gian áo nghĩa. Đông nhiên xuất hiện ở Thi Kiện cùng Tiểu Báo Tử bên người, hắn một cái nắm Thi Kiện, căn bản không kịp nhiều lời. Trên người linh lực hướng về Tiểu Báo Tử lưu động mà đi. Tiểu hướng về mười mấy trượng ra ngoài địa phương trốn chạy trốn ra ngoài. Từ Phong tốc độ thật sự là quá nhanh, cho tới Thi Kiện sắc mặt đều là dại ra, còn chưa kịp phản ứng. Ầm ầm. Tiểu ở Thi Kiện vừa rồi đứng vững làm nháy mắt, một luồng bàng bạc khí sóng, điên cuồng tràn ngập mà tới. Phía sau một tiếng vang thật lớn, núi lở đất nứt, vô số người tiếng kêu thảm thiết, đều bị ngọn lửa tiếng nổ tung, bao phủ hoàn toàn. Toàn bộ Tôn gia phủ đệ, vô số kiến trúc, cứ như vậy bị ngọn lửa thôn phệ, biến thành phấn vụn. Tôn Đông Hải điên cuồng trốn vọt, mà hắn thân thể mập mạp, thật sự hết sức ảnh hưởng hắn chạy thục mạng tốc độ. Nếu như kiếp này, Tôn Đông Hải lúc nào hối hận, dài nhiều như vậy mập thịt, chính là trước khi chết đi. Tôn Đông Hải bị ngọn lửa bao phủ hoàn toàn, thị huyết giao chính là cái kia đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao nam tử, cũng bị ngọn lửa nuốt hết. Liền xa trốn vọt tốc độ rất nhanh, như cũng bị dìm ngập ở trong ngọn lửa, người còn lại đều toàn bộ bị ngọn lửa nuốt hết. Từ Phong rất rõ ràng, nếu không phải là hắn nắm giữ côn bằng chi xí, cùng với cấp 2 không gian áo nghĩa, cũng không cách nào nhanh như vậy thời gian, từ Tôn gia phủ đệ trốn xuống tới. Mắt thấy Tôn gia phủ đệ, ở đại hoang lĩnh sừng sững trăm năm. Giờ khắc này, nhưng ầm ầm sụt xuống. Rất nhiều người nội tâm, đều mang theo thổn thức. Tôn gia phủ đệ người ở bên trong, đều bị phần hỏa Phật Liên, triệt để thôn phệ. Phủ đệ biến thành một cái biển lửa, thiêu đốt mấy ngày. Liền xa thực sự là sắp chết đều không hiểu, Từ Phong đến cùng làm sao ngưng tụ thiên địa kỳ hỏa, sẽ bùng nổ ra mãnh liệt như vậy uy lực. Ba loại thiên địa kỳ hỏa nổ tung, mang tới uy thế, đơn giản là khủng bố như vậy, cực kỳ chấn động. Xuyệt. Thi kiện xoay người, nhìn phía sau sụp đổ Tôn gia phủ đệ, sắc mặt hơi biến hóa, nội tâm đều là sợ hãi. Hắn không thể nào tưởng tượng được, Từ Phong thi triển ra là thủ đoạn gì, dĩ nhiên bùng nổ ra như vậy hủy diệt hết thể uy thế. Từ Phong nội tâm nhưng âm thầm suy nghĩ, nếu là ta có thể đem phần hỏa Phật Liên, ngưng tụ bốn loại thiên địa kỳ hỏa. Uy lực thực sự là không dám tưởng tượng. Toàn bộ Tôn gia phủ đệ, hầu như đều bị Từ Phong cho san thành bình địa. Tôn gia người, triệt để tử vong. Tôn gia ở đại hoang lĩnh hô mưa gọi gió, đồ làm không phải là nhiều năm như vậy, cuối cùng là gặp phải báo ứng. Này chút năm bọn họ hung hăng càn quái, đều lấy là toàn bộ đại hoang lĩnh, bọn họ chính là chúa tể. Ta nghe lần này tới Tôn gia là người thanh niên. Người này trước tiểu chém giết quá Tôn Đông Hải nhi tử. Tôn gia thực sự là triệt để xong. Bất quá ta nghe Tôn Đông Hải còn có hai đứa con trai rất lợi hại. Hắn con trai thứ 4, chính là Bay Hạc gia tộc một vị truyền thừa người võ thị. Con trai thứ 2, nghe nói là hổ cứ môn đệ tử nội môn. Bây giờ Tôn gia bị diệt tin tức, chỉ cần truyền tới bọn họ trong thai. Nói vậy Tôn Đông Hải hai đứa con trai, tất nhiên sẽ không giảng hòa. Mọi người, dồn dập nghị luận. Cũng không nhịn được thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Chỉ có Từ Phong sắc mặt bình tĩnh. Phần hỏa Phật Liên uy lực, thật vẫn có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Đồng thời nội tâm âm thầm hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, đều phải cố gắng tu luyện, tranh thủ đem phần hỏa Phật Liên uy lực, tăng lên một cấp bậc. Nếu có thể dung hợp bốn loại thiên địa kỳ hỏa, Từ Phong tin tưởng, phần hỏa Phật Liên tuyệt đối có thể chém giết pháp thiên cảnh. Có chút tiếc nuối, cũng không biết đại hoang lĩnh thị huyết giáo phân đà, ở nơi nào. Từ Phong mang trên mặt một ít vẻ tiếc nuối. Mà, theo liền xa tử vong. Đại hoang lĩnh một thung lũng bên trong. Huyết khí tràn ngập, trên tế đàn. Một cái đầy đầu tóc xanh người đàn ông trung niên, đột nhiên mở mắt ra. Thần sắc của hắn đều là lạnh lùng sát ý. Thật là đáng chết, ta loại hạ mấy viên cấp 6 thị huyết ma chủng, toàn bộ bị hủy diệt. Người đàn ông trung niên chính là thị huyết giáo 72 hộ pháp một trong, Thương Nguyên hộ pháp. Nếu như để ta biết, là ai ở phá hoại chuyện tốt của ta, ta tất nhiên muốn hắn sống không bằng chết. Thương Nguyên hộ pháp giờ khắc này chính là tu luyện khẩn yếu bước ngoặt, cũng chỉ có thể tiếp tục chìm vào tu luyện. Bằng không, hắn hiện tại liền muốn chạy tới Tôn gia, nhìn rốt cuộc xảy ra tình huống thế nào. Lãnh chúa đại nhân, đón lấy ta tiểu ly khai đại hoang lĩnh, ngươi cũng có thể đi về. Từ Phong quay về thi kiện chậm rãi nói. Từ huynh đệ, cảm ơn ngươi. Thi kiện biết, như không phải Từ Phong, hắn hiện tại hoặc là luân là người chết, hoặc là thành là thị huyết giáo cho san. Chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt. Từ Phong cùng thi kiện phân biệt, tiểu báo tử cùng ở hắn bên người. Chúng ta đi Minh Huyền Lĩnh nhìn. Từ Phong tính toán thời gian, chính mình ly khai Minh Huyền Lĩnh Từ Phủ, cũng gần như một năm này. Cũng không biết bây giờ Từ Phủ, phát triển thế nào. Mấy cái đích thân chiêu thu nhận đệ tử, thực lực biến đến như thế nào. Từ khi thành lập Từ Phủ tới nay, chính mình đem sự tình giao cho Đồng Việt, Thương Tỉnh Niên bọn họ đi xử lý, rồi rời đi Tử Nguyên Thành. Bây giờ trở về Tử Nguyên Thành, Từ Phong cũng có thể hơi hơi cải tiến một phen Hoàn Long Thủ Châu đại trận, để trận pháp này biến đến càng mạnh hơn. Đương nhiên, hiện tại Từ Phong cảm thấy hứng thú nhất, nhưng thật ra là hắn lúc trước chiêu nhận được hồ nữ, cái kia cái linh hồn sư hiện tại tăng lên tới cảnh giới gì. Dù sao, hồ nữ linh hồn sư thiên phú, nhưng là rất lợi hại. Quan trọng nhất là, nàng tựa hồ sẽ không tu luyện võ đạo. Người như vậy, thành là linh hồn sư, tiểu sẽ đơn thuần rất nhiều. Mang theo tiểu báo tử, Từ Phong hướng về Minh Huyền Lĩnh đi đến. Phệ Nguyệt hộ pháp đầu lông mày hơi vặn lên, mở con mắt ra bên trong, mang theo kinh hãi. Trước hắn ở Từ Phong thân thể, loại hạ cấp 6 thị huyết ma chủng, chính mình thời gian rất lâu không có cảm nhận được khí tức. Trước, tiểu cảm nhận được khí tức tồn tại. Bất quá, cũng chỉ là chốc lát thời gian. Từ Phong liền đem thị huyết ma chủng khí tức, cho triệt để áp chế xuống. Phệ Nguyệt hộ pháp sắc mặt có chút biến hóa, biết làm sao áp chế thị huyết ma chủng người, thật vẫn không nhiều. Bằng không, hắn cũng không cần như vậy cau mày. Chương 3941, Từ Phủ Nguy Cơ. Minh Huyền Lĩnh. Hoàn Long Thủ Châu đại trận mở ra. Toàn bộ Từ Phủ đều nằm ở tình trạng giới bị. Thương Tình Nghiên, Đồng Việt các Từ Phủ cao tầng. Giờ khắc này, đều hội tụ một đường. Thiên Thủ Quỷ Vương Thái Thượng Trưởng Lão, bây giờ Từ Phủ đã bị bao vây lại, chúng ta làm sao bây giờ? Thương Tình Niên sắc mặt rất khó nhìn, hắn tu vi cũng không phải là rất mạnh, bọn họ này chút người, nếu như luyện đan, vẫn có thể phát huy tác dụng rất lớn. Tỷ như Thương Tình Niên, hiện tại đã có thể luyện chế cấp 7 hạ phẩm thánh linh đan. Nhưng là, hiện tại đem Từ Phủ bao vây người. Thực lực đều rất mạnh hãn. Thiên Thủ Quỷ Vương đầy mặt tâm trầm, nói, phía ngoài này chút người, đều là thị huyết giáo võ giả. Không nghĩ tới ở Bắc Vương lãnh địa, thị huyết giáo dĩ nhiên cho tàn cháy lại. Xem ra năm đó ở Bắc Hải Bờ, thanh trừ thị huyết giáo thời điểm, còn rất nhiều cá lọt lưới. Thiên Thủ Quỷ Vương bây giờ tu vi, khôi phục lại đan nguyên cảnh 2 tầng cảnh giới. Nhưng là, bên ngoài nhưng có không ít đan nguyên cảnh 3 tầng cường giả. Cái kia chút người mặc dù là thị huyết giáo võ giả, căn cơ không vững chắc. Nhưng là, hai quyền khó địch bốn tay. Hắn coi như là cường hãn hơn nữa, cũng không ngăn nổi đối phương người đông thế mạnh. Huống chi, Từ Phủ thực lực cũng không phải là rất mạnh. Võ giả số lượng, cũng không chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Đơn giản Từ Phủ nhóm đầu tiên chiêu thu nhận đệ tử, Chu Diên, Tôn Đại Mập, Trung Tiểu Sơn đám người, thực lực tăng lên rất nhanh. Bằng không, bây giờ Từ Phủ, đối mặt bên ngoài thị huyết giáo nhiều cường giả như vậy, chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Từ Phủ người, ta khuyên các ngươi lập tức đi ra đầu hàng, thành là thị huyết giáo người, có lẽ các ngươi còn có một con đường sống. Bằng không, chờ đến trận pháp phá nát thời gian, chính là bọn ngươi giờ chết. Từ Phủ bên ngoài, một người đàn ông trung niên, gân giọng, mang trên mặt đều là vẻ tàn nhẫn. Hắn trên người tu vi, dĩ nhiên là đan nguyên cảnh 2 tầng đỉnh cao, thực lực đơn giản là khủng bố như vậy. Hiện tại, toàn bộ Từ Phủ bên trong, đột phá đến đan nguyên cảnh cũng chỉ có Thiên Thủ Quỷ Vương một người. Cho tới Chu Diên đám người, đều mới đột phá đến mệnh hồn cảnh thời gian không bao lâu, dù sao Từ Phủ thành lập thời gian, cũng bất quá là hơn một năm. Có thể có như thế nhanh chóng tốc độ phát triển, đã là đáng quý. Nhưng là, phía ngoài thị huyết giáo võ giả, không cho Từ Phủ trưởng thành thời gian. Toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, thế lực lớn nhỏ, cũng đã gia nhập chúng ta thị huyết giáo. Các ngươi Từ Phủ như tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đến thời điểm trận pháp phá nát, các ngươi đều phải thành là người chết. Nam tử trung niên trong thanh âm mặt, mang theo nồng nặc uy hiếp, đầy mặt đều là dữ tợn sát ý. Đồng đại sư, chúng ta đi ra ngoài cùng bọn họ liều mạng, quá mức chính là chết một lần mà thôi. Tôn Đại Mập rất thân thể cao lớn, khuôn mặt kiên định, giữa hai lông mày đều là sát ý. Bên ngoài đông đảo thị huyết giáo võ giả, dồn dập kêu gào liên tục, dùng được Tôn Đại Mập rất không vừa ý. Không sai, chúng ta đi ra ngoài cùng bọn họ một trận chiến. Cùng với làm con rùa đen rút đầu, còn không bằng một chết. Hình Lăng Vân bắt tay trường kiếm bên trong, trên người kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, tu vi đã là mệnh hồn cảnh 4 tầng đỉnh cao. Tiêu Dương quen thuộc trầm mặc, giờ khác này hai tay cầm lấy hai thanh đao, ý tứ không cần nói cũng biết, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Không được. Thương Tỉnh Niên trực tiếp lắc đầu, quát lớn một tiếng. Các ngươi đều là chúng ta từ phủ, tỉ mỉ bồi dưỡng ra được thanh niên thiên tài. Như là các ngươi chết ở bên ngoài, chẳng phải là mang ý nghĩa, từ phủ tất cả, đều dã tràng xe cát, trước nhiều như vậy nỗ lực, đều triệt để uổng phí. Thương Tỉnh Niên tự nhiên không nguyện ý, nhìn Tôn Đại Mập đám người đi chịu chết. Từ khi Vân Ban đêm ly khai từ phủ tới nay, toàn bộ từ phủ đều đang toàn lực bồi dưỡng này chút thanh niên đệ tử. Bọn họ cũng hết sức không chịu thua kém, tăng lên rất nhanh. Hiện tại, muốn Thương Tỉnh Niên nhìn bọn họ đi chịu chết, hắn thật sự không làm được. Nếu như thực tại không được, chờ Hoàn Long Thủ Châu đại trận phá nát phía sau, các ngươi lập tức ly khai từ phủ. Tương lai mưu cầu Đồng Sơn tái khởi, các ngươi có thể đi tìm kiếm phủ chủ, đem từ phủ lần thứ hai thành lập. Thương Tỉnh Niên con ngươi nơi sâu xa mang theo tuyệt nhiên. Bọn họ này chút lao cổ đồng, có thể chết ở từ phủ, chết ở Tử Nguyên Thành. Nhưng là, Tôn Đại Mập bọn họ nhân sinh, vừa mới bắt đầu. Tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ chịu chết. Bằng không, hắn sau đó có mặt mũi nào mặt, gặp được Từ Phong. Từ phủ tiêu tốn nhiều như vậy tài nguyên. Tự là vì bồi dưỡng được thanh niên thiên tài. Không được, chúng ta muốn cùng Từ phủ đồng sinh cộng tử. Tôn Đại Mập trực tiếp phản đối, khuôn mặt thịt, đều đang rung động. Gắt gao nắm bắt nắm đấm, trên người sức mạnh kinh khủng bạo phát. Mặt đất đều đang rung động, hắn một khi phẫn nộ, tiểu sẽ lực lớn vô cùng. Cái này cũng là Tôn Đại Mập, nhất thực lực cường hãn. Ta muốn đi ra ngoài cùng bọn họ liều mạng. Tôn Đại Mập đầy mặt dữ tợn. Ầm ầm. Vừa lúc đó, từ phủ bầu trời, đột nhiên bùng nổ ra một trận ầm ầm thanh âm, trời đất quay cuồng. Thương Tỉnh Niên đám người trước tiên lao ra, liền gặp được Hoàn Long Thủ Châu đại trận, bắt đầu phá nát. Tuy rằng Hoàn Long Thủ Châu đại trận rất lợi hại, nhưng là cũng không cách nào chống đối nhiều như vậy võ giả công kích. Đặc biệt là, công kích Hoàn Long Thủ Châu đại trận cường giả bên trong, cũng không thiếu đan nguyên cảnh cường giả. Trận pháp sắp phá nát. Thương Tỉnh Niên sắc mặt biến đến khó coi. Chu Diên, ngươi là bọn hắn đại sư tỷ, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi. Lập tức đem bọn hắn, bắt đầu lui lại. Các ngươi nhất định phải sống sót, các ngươi chính là từ phủ tương lai. Đi tìm đến phủ chủ, nói cho hắn biết, chúng ta phụ lòng kỳ vọng của hắn, không có thể đem từ phủ phát triển. Thương Tỉnh Niên già nua hai con mắt nơi sâu xa, nước mắt lấp lóe. Từ khi từ phủ thành lập tới nay, chuyện lớn chuyện nhỏ, hắn đều rất để bụng, sớm đã đem từ phủ xem là nhà của chính mình. Hiện tại, chỉ cần Hoàn Long Thủ Châu đại trận phá nát, bọn họ này chút người, đều sẽ bị thị huyết giáo người Chu diệt. Không được, mọi người chúng ta cùng đi. Chu Diên cắn răng, có chút quật cường. Thiên thủ quỷ vương sâu sắc thở dài một hơi, nói, đi nhanh đi. Nếu như chờ trận pháp phá nát thời gian, còn muốn tưởng ly khai, tự đúng là khó như lên trời. Các ngươi lưu lại, cũng không giúp được quá nhiều bận điệu. Lẽ nào các ngươi cũng muốn, luôn là thị huyết giáo người sao? Thiên thủ quỷ vương rất rõ ràng, nếu như Hoàn Long Thủ Châu đại trận bị phá rơi, chết thảm nhất tất nhiên chính là Chu Diên đám người. Thiên phú của bọn họ mạnh mẽ như vậy, khí huyết dồi dào cực kỳ, hoặc là luôn là thị huyết giáo người, hoặc là chính là bị thị huyết giáo người thôn phệ máu tươi. Giang giác. Theo Hoàn Long Thủ Châu đại trận, lại mãnh liệt phát sinh rắc rắc âm thanh, thật giống trận pháp bị xé nứt một dạng. Đi mau. Thương Tỉnh Niên xoay người, đầy mặt dữ tợn, quay về Chu Diên đám người quát lớn một tiếng. Chúng ta. Chu Diên trong đôi mắt mặt, nước mắt lấp lóe. Từ khi gia nhập Tử Phủ tới nay, tất cả mọi người đều giống như người một nhà. Lẫn nhau tiến bộ, cạnh tranh với nhau. Hiện tại, bọn họ ly khai. Thương Tỉnh Niên đám người lưu lại, tiểu đúng là chắc chắn phải chết. Vọng Hạc Lâu bên trên. Du Bình Chi sắc mặt tâm trầm, già nua hai con mắt nơi sâu xa, cũng mang theo nghiêm nghị. Hắn thiên âm chi độc tuy rằng hóa giải không ít. Nhưng là, lấy hắn bây giờ tu vi và thực lực, cũng không cách nào chống lại nhiều cái đan nguyên cảnh cường giả. Chương 3942, Bắc Vương uy nghiêm. Không nghĩ tới thị huyết giáo dĩ nhiên xuất hiện ở Bắc Vương lãnh địa, cũng không biết là vị nào hộ pháp đây. Du Bình Chi hai mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Tử Nguyên Thành ở ngoài, rậm rạp chẳng chịt thị huyết giáo võ giả. Có thể nói, thị huyết giáo chỗ kinh khủng, chính là ở có thể rất nhanh tăng lên tu vi và thực lực. Hiện tại, toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, sợ là trừ Tử Phủ, những thế lực khác, cũng đã dồn dập gia nhập thị huyết giáo. Đáng tiếc, ta tu vi cũng chỉ là khôi phục lại đan nguyên cảnh 6 tầng, nghĩ muốn xoay chuyển thế cuộc, có chút khó khăn. Nếu như Du Bình Chi thời điểm toàn thịnh, tự nhiên không cần nói nhiều. E sợ, hắn một cái ánh mắt, tiểu sẽ dùng được này chút thị huyết giáo võ giả, dồn dập trốn vọt. Đáng tiếc, bây giờ Du Bình Chi cũng chỉ là khôi phục lại đan nguyên cảnh 6 tầng. Du Bình Chi nhìn về phía Tử Phủ phương hướng. Đông nhiên giận dữ hét lớn một tiếng, nói, các ngươi này chút người, mau mau ly khai. Lưu được Thanh Sơn ở không lo không có củi đốt, các ngươi sau đó biến đến mạnh mẽ, chỉ muốn tiêu diệt thị huyết giáo, liền có thể lấy cho chúng ta báo thủ. Du lão, mắt thấy Du Bình Chi xuất hiện ở Tử Phủ bên trong. Không ít người đều kinh hô một tiếng. Bọn họ biết Du lão tồn tại, cũng biết Du lão thực lực cường hãn. Thiên thủ quỷ vương nhìn chằm chằm Du lão, hai mắt hơi nheo lại. Không nghĩ tới hai chúng ta, dĩ nhiên cùng ở một khoảng trời hạ, nhiều năm như vậy mới gặp mặt. Thiên thủ quỷ vương khuôn mặt kinh ngạc. Lúc trước ở Bắc Hải Bờ, thiên thủ quỷ vương cùng Du Bình Chi tiểu gặp mặt. Hiện tại, hai người lại đồng thời đều thành là Tử Phủ người, hơn nữa còn ở một chỗ, đơn giản là khó mà tin nổi. Các ngươi lập tức mang theo Tử Phủ đan dược, cùng với các loại linh tinh tài nguyên, liền có thể rời đi. Tử Phủ sự tình, tiểu giao cho chúng ta mấy cái lao giả tiểu được. Du Bình Chi dục nói ra. Du Bình Chi cùng thiên thủ quỷ vương thực lực bây giờ, đều không có khôi phục lại thời điểm toàn thịnh. Bằng không, phía ngoài này bảy thị huyết giáo tiểu lâu la, đối với bọn họ tới nói, căn bản không có bất kỳ uy hiếp. Bất quá, hiện ở bên ngoài thị huyết giáo đan nguyên cảnh võ giả không ít, bọn họ cũng không có bất kỳ nắm bắt, chém giết này chút người. Quan trọng nhất là, bên ngoài thị huyết giáo võ giả số lượng rất nhiều. Bọn họ cũng không cách nào chăm sóc mọi người. Các ngươi không muốn tùy hứng, chuẩn bị sẵn sàng ly khai. Sống tiếp mới có thể cho chúng ta báo thù rửa hận. Du Bình Chi nhìn về phía Chu Diên đám người, chậm rãi nói. Bọn họ này chút người, sống đến bây giờ tuổi. Coi như là thật tử vong, cũng không nhiều lắm bi thương. Dù sao, đều sống nhiều năm như vậy. Nhưng là, Chu Diên, Tôn Đại Mập bọn họ nhân sinh, vừa mới bắt đầu. Này chút thanh niên, đều là không thể có nhiều thiên tài. Tương lai ở Bắc Hải Bờ, nói không đến độ sẽ thanh danh vang dội. Đa tạ. Chu Diên rơi vào trầm mặc, rất lâu quay về Du Bình Chi cùng thiên thủ quỷ vương, cùng với Thương Tỉnh Niên đám người, túi người chào thật sâu. Chư vị sư đệ sư muội, hai vị tiền bối nói không sai, chúng ta chỉ có sống tiếp, tương lai mới có thể cho bọn họ báo thù. Hiện tại chúng ta lưu lại. Chỉ sẽ luôn là thị huyết giáo mọi người tăng lên tu vi chất dinh dưỡng. Huống chi, chúng ta tương lai thực lực biến đến càng mạnh hơn, liền có thể lấy lần nữa khôi phục Tử Phủ. Chu Diên gia nhập Tử Phủ thời điểm, chính là nhóm đầu tiên chiêu thu đệ tử trong mọi người mặt, lớn tuổi nhất. Vì vậy, tất cả mọi người xưng hô Chu Diên là đại sư tỷ. Đương nhiên, Chu Diên tính cách cũng rất hiền lành, thâm đắc nhân tâm. Đại sư tỷ, chúng ta không cam lòng a. Viên Anh không nhịn được nói ra. Bọn họ không nguyện ý nhìn thiên thủ quỷ vương đám người tử vong. Càng không nguyện ý nhìn tử phủ hủy diệt. Nếu không cam lòng, phải cố gắng tu luyện, sớm ngày giết về Minh Huyền Lĩnh, đoạt về tất cả những thứ này, báo thù rửa hận. Chu Diên vẻ mặt kiên định nói. Hãn Dương Thành. Bắc Vương Cung. Trần Hiến Long đầy mặt phẫn nộ, trong hai mắt mang theo sát ý. Mắt thấy vô cùng chật vật Trần Bá Thiên. Đại điện bên trong, bầu không khí đều biến đến cực kỳ nghiêm nghị. Ai đều biết, Thanh Sơn chuyện lần này, e sợ Trần Hiền Long tất nhiên sẽ không giảng hòa. Chư vị, các ngươi đều phát biểu mình một chút ý nghĩ. Không nghĩ tới ta Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, dĩ nhiên có như vậy thế lực, đảm dám tùy ý chém giết ta người. Hơn nữa, còn công nhiên uy hiếp tương lai Bắc Vương người thừa kế, bản vương chân không hiểu. Đến cùng dũng khí của đối phương, đến từ đâu? Trần Hiến Long lời nói vang lên, tất cả mọi người dồn dập trầm mặc, không biết trả lời như thế nào. Phải biết, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, không chỉ có 7 thế lực lớn, cùng Bắc Vương lãnh địa gần như, đều thuộc về cấp 6 hàng đầu thế lực. Mỗi cái thế lực đều cực kỳ cường hãn, bọn họ ở bề ngoài thuộc về Bắc Vương lãnh địa quản hạt, kỳ thực đều là làm theo ý mình. Càng đừng nói, Bắc Vương lĩnh thủ hạ 49 lĩnh, còn có 3 đại lĩnh, 3 gia tộc lớn cũng là truyền thừa sâu xa. Đông Dương lĩnh Đông Dương Thế Gia, đã từng có thể cùng tử các đối chọi tương đối, gốc gác tự nhiên rất cường hãn. Liệt Nhật lĩnh Liệt Gia, cũng là thâm căn cố đế, cường giả xuất hiện lớp lớp, thực lực cũng không thể khinh thường. Phi Hạc lĩnh Phi Hạc gia tộc, Phi Hạc lao tổ người này thực lực, cũng là sâu không lường được. Trần Hiến Long nhìn mình thuộc hạ trầm mặc, trong hai mắt mang theo lạnh lùng nghiêm nghị, nói vậy toàn bộ Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi người, đều lấy là, bọn họ cũng là cấp 6 hàng đầu thế lực, căn bản không sợ ta Trần Hiến Long. Đã như vậy, thời gian sau này, ta thì để cho bọn họ nhìn, đến cùng ta Trần Hiến Long, có thể hay không đem Bắc Vương lãnh địa phạm vi, kiến tạo trở thành một hoàng triều. Trần Hiến Long trong mắt, mang theo bá đạo huy nghiêm. Vì sao Thanh Dương Hoàng Triều có thể tạo dựng lên? Chính mình sớm liền muốn thống nhất toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, thành lập Bắc Vương Hoàng Triều. Nếu Thanh Sơn lớn lối như vậy, liền từ Thanh Sơn bắt đầu, từng cái thế lực, từ từ thu phục. Thuận thì sống, nghịch thì chết. Ngày đây, ta muốn ngươi tiếp tục đi tiêu diệt Thanh Sơn, ngươi có thể làm được không? Trần Hiến Long nhìn về phía Trần Bá Thiên, đầy mặt kiên định. Nếu Trần Bá Thiên là người thừa kế của hắn, hắn tự nhiên muốn mài giũa Trần Bá Thiên. Từ nơi nào hạ ngã, tiểu từ nơi đó đứng lên. Thanh Sơn dám to gan làm nhục như thế Trần Bá Thiên. Hắn tiểu để Trần Bá Thiên mang người, tự mình đi tiêu diệt Thanh Sơn. Từ các có 4 cái các lão, đều là trung giai pháp thiên cảnh cường giả. Mà Vân Trận Tử Tu Vi, năm đó bị thương nghiêm trọng, tất nhiên không có khôi phục, nhiều lắm cũng chính là tầm thường pháp thiên cảnh. Sống được ngày, ngươi theo bá ngày đi tử các, phụ trách an toàn của hắn vấn đề. Lúc cần thiết, ra tay chém giết đảm dám mạo phạm bá ngày người. Trần Hiến Long quay về ngồi đại điện bên trong, cách đó không xa một cái tóc hoa dâm nam tử nói ra. Sống được ngày. Tu Vi là pháp thiên cảnh 4 tầng cảnh giới đỉnh cao, toàn bộ tử các có thể người giết hắn, không cao hơn 2 người. Ngay đây là điều động Bắc Vương quân lệnh bài, ngươi đi điều động người quân, hạn ngươi trong vòng 15 ngày, tiêu diệt Thanh Sơn. Nếu Trịnh Tuấn Chí nghĩ muốn làm tử các chủ, tiểu nghĩ biện pháp tắc thành cho hắn, sau đó toàn bộ tử các, đều ở chúng ta nắm trong bàn tay. Trần Hiến Long lời nói vang lên. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm, đầy mặt kinh ngạc. Chẳng ai nghĩ tới, Trần Hiền Long lại muốn vận dụng Bắc Vương quân. Phải biết, Bắc Vương quân tất cả thành viên, đều là bao năm qua thịnh thế thiên kiêu tranh bá thi đấu, lan truyền ra thiên chi kiêu tử. Này chút người bất kể là thiên phú, hay là thực lực, đều rất cường hãn. Chương 3943, Phủ chủ trở về. Bắc Vương quân, phân biệt phân thiên quân, địa quân, nhân quân ba chi đội ngũ. Ba chi đội ngũ, đều là Trần Hiền Long cường hãn nhất vương bài. Nhân quân là ba chi trong đội ngũ mặt số người nhiều nhất. Nhưng là, thực lực nhưng cũng là yếu nhất. Nhân quân đại thống lĩnh Trần Phong, đã từng cũng là Bắc Vương lãnh địa thịnh thế thiên tiêu, xếp hàng thứ hai tồn tại. Đã từng Trần Phong cùng Trần Hiền Long, cơ hồ là cùng một cái thời đại thiên tài, hai người đồng thời quật khởi. Mà, Trần Phong lại bị Trần Hiền Long vẫn áp chế, sau đó đầu hàng Trần Hiền Long, thành là Bắc Vương quân nhân quân đại thống lĩnh. Trần Phong tu vi là Pháp Thiên Cảnh 4 tầng, nhân quân tổng cộng có 72 người, 38 người là cao cấp đan nguyên cảnh cường giả. Này chút người, kém nhất cũng là hai tuyệt thiên tài. Có thể tưởng tượng này 38 người, khủng bố đến mức nào. Còn lại còn dư lại 24 người, đều là Pháp Thiên Cảnh cường giả, hầu như đều là hàng đầu đỉnh cao trở lên thiên tài. Như vậy một nhánh 72 người đội ngũ, có thể nói là cường hãn như vậy, khiến người nhìn mà phát khiếp. Phụ vương yên tâm, nếu như để Hải Nhi mang theo nhân quân, tất nhiên giết Thanh Sơn, chó gà không tha. Trần Bá Thiên mang trên mặt vẻ phách lối, hai mắt chỗ sâu sát ý vô cùng nồng nặc. Hắn từ gia sinh bắt đầu, ở toàn bộ Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, chính là thiên chi kiêu tử tồn tại. Vốn cho là mình bá đạo vô cùng đi đến tử các, có thể bày ra mình uy nghiêm. Nào có biết, mang theo ba cái pháp thiên cảnh cường giả đi tử các, trái lại chật vật không chịu nổi như vậy trở về. Nghĩ tới đây, Trần Bá Thiên nội tâm đều là lạnh lùng sắc ý, hắn muốn để toàn bộ tử các, máu chạy thành sông. Ừm. Vi phụ nghĩ muốn thống nhất toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, liền từ tử các bắt đầu đi. Trần Hiền Long hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập hùng đường sự nghiệp to lớn bá đạo, hắn muốn sáng tạo cấp 5 thế lực. Hắn phải đem toàn bộ Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, tất cả thế lực, đều triệt để hàng phục, thuận thì sống, nghịch thì chết. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình, lấy hung hăng vô cùng thủ đoạn, hàng phục tử các. Tất nhiên những thế lực khác, tiểu sẽ ngồi không yên. Đến thời điểm, liền có thể lấy cùng có chút thế lực bàn điều kiện. Sống được ngày, chuyến này ngươi cần phải bảo vệ bá ngày. Tử các truyền thừa nhiều năm như vậy, gốc gác có thể không kém. Trần Hiền Long đối với tử các rất rõ ràng, chính là gầy chết lạc đà so với ngựa lớn. Hắn không thể không nhắc nhở Trần Bá Thiên. Đại vương yên tâm. Sóng được ngày mang trên mặt tự tin. Tử các bây giờ suy rơi xuống, hắn nếu như liền Trần Bá Thiên đều không thể bảo vệ, chẳng phải là mất mặt xấu hổ. Ngay đây, đã như vậy, ngươi cũng nhanh đi thông báo Trần Phong, bất cứ lúc nào chuẩn bị hướng về Thanh Sơn điều động. Trần Hiền Long đối với Trần Bá Thiên mang nhiều kỳ vọng. Tuân mệnh, phụ vương. Trần Bá Thiên xoay người, hướng về bên ngoài đại điện mặt rời đi. Mắt thấy Trần Bá Thiên ly khai, Trần Hiền Long hơi hơi hí mắt. Hai mắt mang theo lạnh lùng sắc ý, nhìn về phía cách đó không xa, nói, ta lệnh cho ngươi nhóm liên lạc mấy thế lực lớn, phản hồi đi ra tình huống, cụ thể làm sao. Trần Hiền Long sắp xếp mình thuộc hạ, đi liên lạc Thần Đao Môn, Chân Nguyên Sơn Trang, Liên Hoa Tông, Hổ Cứ Môn chờ Tông Môn. Mục đích đúng là nghĩ muốn khuyên bảo cái kia chút người, lựa chọn đầu hàng Bắc Vương dưới trướng, sau đó thành là Bắc Vương phụ thuộc. Bẩm báo đại vương, ta chỗ này liên lạc Thần Đao Môn, Điền Sơn Hải rất muốn hợp tác với chúng ta. Hắn yêu cầu, chính là giúp hắn thành là Thần Đao Môn môn chủ. Một người đàn ông đi lên phía trước, quay về Trần Hiền Long bẩm báo. Phó môn chủ Sử Thông, cùng với Chiếu Cô Ánh, đều không nguyện ý đầu hàng. Căn bản không cùng chúng ta đàm luận. Bất quá, Điền Sơn Hải nhưng rất sảng khoái, hận không cho chúng ta, lập tức giúp hắn giết chết Chiếu Cô Ánh, cùng với Sử Thông. Sau đó, Điền Sơn Hải liền có thể lấy thành là Thần Đao Môn môn chủ, danh chính ngôn thuận. Trần Hiền Long nghe vậy, trên mặt hiện ra nồng nặc ý cười. Nếu có điều kiện, cũng rất tốt xử lý. Mà cái này Điền Sơn Hải nghĩ muốn thành là Thần Đao Môn môn chủ. Nghĩ muốn diệt trừ dị kỷ. Bọn họ vô cùng tự nhiên vui mừng, nhìn thấy như vậy cục diện. Từng cái người, cũng bắt đầu dồn dập lên trước báo cáo. Minh Huyền Lĩnh, Thử Nguyên Thành. Hoàn Long Thủ Châu đại trận khẽ hở, biến đến càng ngày càng rộng. Cuồng bạo khí sóng, ở từ phủ xung quanh khuấy động. Mọi người đều cho ta thêm dầu, chỉ cần tiến thêm một bước, tòa trận pháp này thì sẽ hoàn toàn tan vỡ. Đến vào lúc ấy, chúng ta liền có thể lấy thôn vệ người bên trong máu tươi, ngưng tụ thị huyết ma chủng, để thực lực tăng mạnh. Đông đảo thị huyết giáo võ giả, dồn dập tập kích Hoàn Long Thủ Châu đại trận. Thị huyết giáo võ giả dẫn đầu là một người đàn ông trung niên. Sắc mặt hung ác, đầy mặt dữ tợn. Nô đạt đến tu vi, đã là đan nguyên cảnh 4 tầng đỉnh cao. Mà, thị huyết giáo rất nhiều võ giả, đều là đan nguyên cảnh. Phải biết, thị huyết giáo một khi ngưng tụ ra thị huyết ma chủng, nghĩ muốn tăng lên tu vi, chỉ phải có đầy đủ máu tươi, hầu như không có bất kỳ trở ngại. Đương nhiên, theo tu vi tăng lên, tiểu sẽ biến đến càng ngày càng khó khăn. Hơn nữa, thị huyết giáo võ giả, căn cơ không vững chắc. Thậm chí đột phá tu vi thời gian, đều sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống. Đều cho ta toàn lực ứng phó, trận pháp này sắp tan vỡ. Nô đạt đến phát sinh kịch liệt tiếng giống giận dữ. Cả người linh lực điên cuồng phun trào. Hoàn Long Thủ Châu đại trận, hàng loạt sấm sét oanh kích xuống. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Thị huyết giáo võ giả phát ra tiếng kêu thảm tiếng, nhưng người trước ngã xuống người sau tiến lên không ngừng lao ra. Hoàn toàn tiểu là một bộ, muốn đem Hoàn Long Thủ Châu đại trận cho tê liệt giáng dấp. Không tốt, e sợ trận pháp không chịu được nữa thời gian quá dài. Du Bình Chi sắc mặt có chút khó coi, trong tay cầm lấy một thanh trường kiếm, trên người khí tức lưu động. Nếu như lại cho hắn một năm này, hắn tu vi tiểu có thể khôi phục đến pháp thiên cảnh, đến thời điểm chém giết những người ở trước mắt, dễ như ăn cháo. Thiên thủ quỷ vương cũng là như thế, hắn có đầy đủ tài nguyên tăng lên tu vi, làm sao năm đó tu vi giảm xuống quá nhiều, nhất định muốn từ từ tăng lên, chính là dục tốc thì bất đạt. Mắt thấy Hoàn Long Thủ Châu đại trận sắp tan vỡ, thiên thủ quỷ vương quay đầu, nhìn Chu Diên đám người, đã rời đi nơi này. Trong tròng mắt mang theo kiên quyết, nói, bản lấy vì có thể đủ nặng về Bắc Hải bờ, bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là muốn chết ở đây địa phương nhỏ. Thiên thủ quỷ vương thanh âm mang theo bất đắc dĩ, chính là hổ rơi Bình Dương bị chó bắt nạt, cũng đại khái như vậy. Giết đi! Du Bình Chi xưa nay đối với thị huyết giáo, đều không có bất kỳ hảo cảm. Mắt thấy Hoàn Long Thủ Châu đại trận, sắp hủy diệt. Bọn họ nhất định muốn đối mặt thị huyết giáo võ giả. Du Bình Chi vẻ mặt rất bình tĩnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Giang giác! Theo tử phủ bầu trời, một tiếng vang thật lớn. Hoàn Long Thủ Châu đại trận rốt cục bắt đầu vỡ tan. Theo vết rạn nứt càng ngày càng dài. Hoàn Long Thủ Châu đại trận khí thế, triệt để hư hao. Giết ta! Nô đạt đến một tiếng lệnh hạ, mang theo thị huyết giáo mọi người, trước tiên hướng về tử phủ bên trong lao ra. Thị huyết giáo gần như có gần 100 người, thực lực của mỗi người đều rất mạnh, căn bản không phải tử phủ có thể ngăn cản. Gần 100 người đội ngũ, hướng về tử phủ lao ra. Trên đường đi, tử phủ người đều bị chém giết. Máu tươi luôn là thị huyết giáo võ giả chất dinh dưỡng. Thiên thủ quỷ vương cùng Du Bình Chi gắt gao cắn răng, thị huyết giáo tàn nhẫn như vậy khát máu, đúng là tội đáng muôn chết. Thương tỉnh niên đám người, cũng đều là hào phóng chịu chết, hướng về là thị huyết giáo xông vào người giết ra ngoài. Mà, từ phủ ở ngoài, một người thanh niên, bước chân cấp tốc mà tới. Chương 3944, xoay chuyển thế cuộc. Từ phủ người, liều lĩnh ra tay. Thần sắc của bọn họ, mang theo đều là không cam lòng. Đồng thời, giữa hai lông mày mang theo vẻ giận dữ. Bọn họ bản lấy là, từ phủ sẽ quật khởi. Nào có biết, lại bị thị huyết giáo bao vây. Nô đạt đến trong tròng mắt, lập lòe đều là vẻ hưng phấn. Hắn biết rõ, chỉ muốn chém giết trước mắt từ phủ rất nhiều cường giả. Hắn thôn phệ máu tươi phía sau. Tu vi tiểu sẽ thu được to lớn tăng lên. Trong lúc nhất thời, khí sóng hướng về xung quanh tràn ngập. Thử Nguyên Thành rất nhiều người, đều rối rít trốn vọt. Thị huyết giáo người, thật sự là quá kinh khủng. Từng cái đơn giản là giết người của ma. Bọn họ căn bản không quản ngươi đến cùng tu vi là mạnh, vẫn là yếu. Hoa! Thương Tỉnh Niên phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi già nua bên trên mang theo bi phẫn, toàn bộ người nặng nề đập xuống đất, đầy mặt trắng xám. Thị huyết giáo người hướng về Thương Tỉnh Niên bổ nhào mà đến, từng cái trên mặt đều mang theo tham lam dục vọng. Thương Tỉnh Niên không nhịn được nhắm mắt lại, nên tiếp tử vong vận mệnh. Thương trưởng lão, ngươi chạy mau. Âm thanh lanh lảnh vang lên, Chu Diên cầm lấy trường kiếm, hướng về thị huyết giáo người giết ra ngoài. Cổ tiến vào bằng lập tức đem Thương Tỉnh Niên nâng dậy đến, nói, Thương trưởng lão, chúng ta nhanh lên một chút ly khai. Trung Tiểu Sơn đám người, dồn dập hướng về thị huyết giáo người giết ra ngoài. Các ngươi tại sao trở lại? Thương Tỉnh Niên nhìn bên người cổ tiến vào bằng đám người, trên khuôn mặt già nua đều là phẫn nộ. Cổ tiến vào bằng gắt gao cắn răng, nói, Thương trưởng lão, nếu như nhìn các ngươi là chúng ta liều mệnh, chúng ta thờ ơ không động lòng, còn nghĩ muốn chạy trốn lời, năm đó phủ chủ giáo dục đạo lý của chúng ta, đều dạy không. Từ phủ nhóm đầu tiên chiêu thu nhận đệ tử, bọn họ sùng bái đối tượng đều là Từ Phong. Bọn họ tin tưởng, dù cho là hôm nay chiến tử ở đây, tương lai Từ Phong cũng sẽ cho bọn họ báo thù. Nhưng là, bọn họ nếu như cậu thả sống sót ly khai, vứt bỏ Thương Tỉnh Niên đám người, e sợ sau đó cũng không có bộ mặt, gặp được Từ Phong. Cùng với như vậy, không bằng mọi người xông lên trở về. Đồng thời cùng thị huyết giáo người, liều cái ngươi chết ta sống. Thiên thủ quỷ vương nhìn đám nhóc con này, dĩ nhiên không sợ sinh tử lui về, trong tròng mắt lộ ra điên cuồng. Cách đó không xa Du Bình Chi bắt trường kiếm trong tay, mặt mũi già nua, lộ ra một vẻ bi phẫn. Xem ra muốn còn sống, cũng không thể. Du Bình Chi rất rõ ràng, hắn thiên âm chi độc bị áp chế xuống. Nhưng là, một khi hắn vận dụng cường hãn kiếm pháp, chém giết đối diện thị huyết giáo võ giả, hắn thiên âm chi độc, đem sẽ một lần nữa khuyết tán. Đến vào lúc ấy, hắn tựu đúng là không còn sống lâu nữa, chắc chắn phải chết. Bất quá, nếu như không triển khai kiếm pháp, chém giết thị huyết giáo rất nhiều võ giả, e sợ Chu Diên đám người, đem sẽ chết trong này. Nội tâm của hắn khó có thể bình phục a. Ô ô ô. Hồ nữ xuất hiện ở cách đó không xa, thân thể nho nhỏ, hai mắt tỏa ra quỷ dị ánh sáng. Trên người thánh hồn tràn ngập ra, chính là vẫn hồ ly, cả người da lông, đều là đen kịt màu sắc. Hồ nữ lao ra, trên người thánh hồn sức mạnh, cũng theo quét ngang đi ra ngoài, nàng dĩ nhiên trưởng thành là cấp 2 linh hồn sư. Tiêu Dương hai tay cầm đao, song đao không ngừng chém ra đi, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đầy mặt sắc ý. Hắn không thích phí lời, bắt trong tay song đao, cứ như vậy liên tiếp không ngừng chém ra đi. Tiêu Dương cách đó không xa, Hình Lăng Vân đầy mặt dữ tợn, trường kiếm trong tay múa, một kiếm đón lấy một kiếm chém ra. Linh lực hướng về xung quanh không ngừng khuếch tán, mang đến khí thế kinh khủng, phảng phất hư không đều phát sinh chấn động kịch liệt. Trong lúc nhất thời, Từ Phủ dĩ nhiên hơi hơi ổn định thân hình. Nô Đạt đến đầy mặt dữ tợn, trong tròng mắt, sát ý lăng nhiên. Hừ! Ta trước hết giết các ngươi. Nô Đạt đến hướng về Tiêu Dương đám người lao ra. Du Bình Chi bước ra một bước, bắt trường kiếm trong tay, trên mặt hiện ra một vẻ sát khí. Theo trên người linh lực, kèm theo kiếm khí tung hoành mà ra thời gian, mang đến khí thế mãnh liệt. Toàn bộ trong thiên địa làn sóng, đều hướng về xung quanh không ngừng khuyết tán ra, một kiếm chém ra đi. Ánh kiếm kéo dài, dùng được Ngô Đạt đến sắc mặt đều là biến hóa, bỗng nhiên rút lui, trên bả vai mặt, đều lưu lại một đạo vết kiếm, máu me đầm địa. Ngô Đạt đến đầu tiên là sững sờ, lập tức nhìn chòng chọc vào Du Bình Chi, giận dữ hét, đều cho ta giết lao giả này, hắn không biết triển khai bí pháp gì, cường hành tăng cao thực lực ra tay, chúng ta cuốn lấy hắn, hắn chắc chắn phải chết. Nghe thấy Ngô Đạt đến lời nói, nhất thời mấy chục thị huyết giáo võ giả, hướng về Du Bình Chi bao vây. Du Bình Chi nếu như thời điểm toàn thịnh, tự nhiên không e ngại Ngô Đạt đến chờ đan nguyên cảnh tiểu lâu la. Nhưng là, bây giờ Du Bình chi thiên âm chi độc lần thứ hai khuyết tán, thân thể bên trong kinh mạch, đụng phải ăn mòn. Nghĩ phải toàn lực ứng phó, cũng đã không thể. Hắn hiện tại không để ý sinh tử chiến đấu, mang tới sức chiến đấu, cũng là mất giá rất nhiều. Chủ yếu nhất là, thị huyết giáo người, nhiều lắm. Du lão, cẩn thận. Tôn đại mập thét, thân thể mập mạp như là một đoàn gò núi nhỏ, hướng về này một bên va chạm mà tới. Muốn chết. Mắt thấy tôn đại mập xuống lại, Nô Đạt đến trong tròng mắt mặt, sắc ý lăng nhiên, một trưởng hung hăng đánh ra đi. Phải biết, Nô Đạt đến nhưng là đan nguyên cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi, như vậy một trưởng vừa vặn rơi ở tôn đại mập trên người. Xì xì. Tôn đại mập đống nhiên phun ra một cái máu tươi, thân thể cao lớn, cứ như vậy nặng nề đập xuống đất. Mặt đất thật giống đều theo tôn đại mập thi thể đang run rẩy. Mập mạp. Du Bình chi hai mắt đỏ như máu, phát sinh tiếng giống giận dữ. Trường kiếm trong tay điên cuồng múa. Một kiếm chém ra, chính là một cái đan nguyên cảnh tử vong. Nhưng là, Du Bình chi trên người khí tức, nhưng biến đến càng ngày càng hỗn loạn. Hừ, không biết sống chết lao giả, ngươi phải máu tươi, tiểu sẽ thành là ta chất dinh dưỡng. Nô Đạt đến lạnh lùng hừ một tiếng, hắn cũng không gấp ra tay, mà là chờ Du Bình chi di chứng về sau bạo phát. Tuy rằng Chu Diên đám người trở về, cho tử phủ mang đến một tuyến sinh cơ. Nhưng là, thực lực tuyệt đối trước mặt. Tử phủ xu hướng suy tàn, lần thứ hai hiện ra. Người bị thương, cũng thay đổi được càng ngày càng nhiều. Viên Anh đám người, cũng đều rối rít trọng thương. Các ngươi đi mau a. Du Bình chi trước ngực, bị Ngô Đạt đến vừa vặn đánh lén, một trường hung hăng oanh kích ở mặt trên, máu tươi từ trong miệng phun ra. Mắt thấy tử phủ sắp toàn tuyến tan tác, rất nhiều người nội tâm đều mang theo bi ai cùng không cam lòng. Tử phủ đang ở phát triển không ngừng, nhưng đụng phải thị huyết giáo võ giả tập kích, bọn họ tự nhiên không cam lòng. Các ngươi không biết sống chết quái vật, lại dám tới tập kích ta tử phủ, thật là muốn chết. Tử phong hai mắt bên trong, sắc ý biến đến cực kỳ mãnh liệt. Cực quang ma đao xuất hiện ở trong tay hắn nháy mắt. Trên người ba loại cấp 2 áo nghĩa đồng thời tràn ngập. Thi triển ra đao pháp, chính là cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Cực quang thí sát đao pháp. Từ phong đống nhiên chém ra đi, đao pháp đến chỗ, máu tươi bắn tung tóe, máu thịt bé bét. Chu Diên cầm lấy trường kiếm, trên người đều là máu tươi dấu vết, trắng non trên mặt hiện ra một nụ cười. Nhìn cái kia đạo cầm đao xuất hiện bóng người, nội tâm của nàng thầm nói, ta liền biết. Hắn sẽ xuất hiện. Chương 3945, hoàn toàn thắng lợi. Phủ chủ xuất hiện. Phủ chủ trở về. Trong nháy mắt, từ phủ người, từng cái trong hai mắt, tràn ngập ra đều là vẻ kích động. Ở trong lòng bọn họ bên trong, này người trẻ tuổi phủ chủ, chính là từ phủ ngày, hắn có thể giải quyết tất cả vấn đề. Cảm nhận được từ phong trên người cường hãn khí tức, Du Bình chi trên mặt, mang theo nồng nặc ý cười. Hắn cũng không nghĩ tới, từ phong ngắn ngủi thời gian, có thể tăng lên nhiều năm như vậy, dĩ nhiên đột phá đến mệnh hồn cảnh 8 tầng đỉnh cao. Thiên thủ quỷ vương cũng là trợn mắt ngoác mồm, không nhịn được quát lớn một tiếng, nói, tiểu tử này mỗi lần đều là cuối cùng ra trợ, tinh tướng thực sự là giả bộ hết sức cực hạn. Ha ha ha! Nghe thấy thiên thủ quỷ vương lời nói, không ít từ phủ người, cũng không nhịn được cười ha ha. Tựa hồ, theo từ phong xuất hiện, bao phủ ở từ phủ bầu trời mây đen giăng kín, đều nháy mắt tiêu tan. Từ đâu tới không biết sống chết tiểu tử, dám to gan quản việc không đâu, lão tử liền ngươi đồng thời làm thịt. Một cái đan nguyên cảnh 3 tầng thị huyết giáo võ giả, cả người huyết khí tràn ngập, hướng về từ phong lao ra. Từ phong cầm lấy cực quang ma đao, sắc mặt tâm trầm. Như không phải hắn đến kịp thời, e sợ toàn bộ tử phủ, đều đem luân là thị huyết giáo những võ giả này chất dinh dưỡng. Lúc này, cực quang ma đao cứ như vậy hung hăng chém ra đi, ánh đao không ngừng khuyết tán ra. Chỉ là một đao, đan nguyên cảnh 3 tầng thị huyết giáo võ giả, đã bị tử phong một đao chém giết. Hiện trường từ phủ tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ đầy mặt kinh ngạc, mắt thấy Từ Phong chém giết đan nguyên cảnh ba tầng thời gian, lập tức vang lên kịch liệt tiếng gào thét, từng cái đều thần tình kích động. Một đám người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, còn dám tới địa bàn của ta ngang ngược. Hôm nay tiểu để máu tươi của các ngươi, luôn là ta Từ phủ trận pháp chất dinh dưỡng. Các ngươi, hôm nay đều phải chết. Từ Phong hai mắt bên trong sát ý lăng nhiên, trên người cấp 2 trọng lực áo nghĩa, cấp 2 đao chi áo nghĩa, kèm theo cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa. Ba loại cấp 2 áo nghĩa tràn ngập ra, mang đến đều là khủng bố như vậy khí thế. Nô Đạt hai mắt hơi nheo lại, trên mặt hiện ra một vệ lạnh lùng sát khí, hình thành mãnh liệt sát ý. Hắn quay về thị huyết giáo đông đảo võ giả mở miệng nói, đều cho ta tập hợp. Trước hết giết tên tiểu tử kia. Nếu hắn là Từ phủ phủ chủ, chỉ cần giết chết hắn, toàn bộ Từ phủ đem sẽ tự sụp đổ. Chính là bắt giặc phải bắt vua trước. Giết. Thị huyết giáo đông đảo võ giả, hơn 10 bóng người, đồng thời hướng về Từ Phong lao ra. Trong ánh mắt của bọn họ mặt tràn ngập điên cuồng, mà Ngô Đạt lại cho bọn họ thêm mắm dặm muối nói, tên tiểu tử này thân thể khí huyết hùng hồn. Ai nếu có thể giết chết hắn, người đó liền độc hưởng hắn khí huyết. Ta tin tưởng, chỉ phải chiếm đoạt như vậy khí huyết, thị huyết ma chủng đều sẽ tăng lên đến cấp 6. Nghe thấy có thể tăng lên thị huyết ma chủng đẳng cấp, thị huyết giáo đông đảo võ giả, biến đến càng thêm sao động. Hơn 10 người hướng về Từ Phong điên cuồng kéo tới, căn bản là không quản sinh tử, điên cuồng lao ra. Từ Phong đầy mặt bình tĩnh. Cực quang ma đao một đao tiếp một đạo chém ra đi, ánh đao lấp lóe, mang đến khí thế mãnh liệt, phảng phất toàn bộ trong thiên địa đều bị Từ Phong ánh đao cho gói lại. Xì xì xì, ánh đao mỗi lần chém xuống, chính là một cái thị huyết giáo võ giả tử vong. Hơn nữa, đều là một đao giết mệnh, liên tiếp chém giết 6-7 thị huyết giáo người. Nguyên bản cái kia chút nghĩ muốn tập kích Từ Phong người. Đều rối rít lui về phía sau, từng cái nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, đều biến đến hoảng sợ dị thường. Các ngươi lo lắng làm gì, đều lên cho ta a! Nô Đạt đầy mặt dữ tợn, quay về thị huyết giáo đông đảo võ giả, quát một tiếng. Nhưng là, thấy được Từ Phong thực lực khủng bố phía sau. Không người nào dám tiếp tục xông lên. Phủ chủ uy võ. Từ phủ đông đảo người. Mắt thấy Từ Phong chém giết đan nguyên cảnh, đều một đao chém giết một cái. Mà, thị huyết giáo đông đảo võ giả, rõ ràng toát ra vẻ sợ hãi, bọn họ nhất thời hô to. Âm thanh chấn động toàn bộ Từ phủ, mà nguyên bản nghĩ muốn từ Tử Nguyên Thành chạy thục mạng người, đều rối rít dừng lại. Các ngươi còn chạy cái quỷ gì? Có người nói Từ phủ chủ trở về, căn bản là không e ngại thị huyết giáo. Ta cũng là nghe người ta nói, Từ phủ chủ thi thể tăng nhiều, đan nguyên cảnh đều bị hắn một đao chém giết. Ta không phải nhớ được, thật giống một năm trước, Từ Phong đều chỉ là mệnh luân cảnh tu vi, hiện tại có thể chém giết đan nguyên cảnh, ngươi sợ không phải đang khoác lác chứ. Từ Nguyên Thành không ít người, đều không tin tưởng Từ Phong, có thể chém giết đan nguyên cảnh. Các ngươi yêu tin không tin, dù sao cũng ta muốn đi Từ phủ quan chiến. Nói chuyện cái kia người, hướng về Từ phủ phương hướng đi đến. Còn dư lại cái kia chút người, có chút do dự. Dù sao, ai đều biết, Từ phủ hiện tại rất nguy hiểm. Vạn nhất Từ Phong không phải thị huyết giáo mọi người đối thủ. Đến thời điểm mọi người đều phải chết. Ta không tin Từ Phong có thể chém giết đan nguyên cảnh, ta muốn đi tận mắt nhìn. Một người hướng về Từ phủ lao ra. Chặt chẽ đón lấy. Những người khác cũng đều rối rít hướng về Từ phủ mà đi. Các ngươi đã không chủ động ra tay, ta tiểu chủ động ra tay đi. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, âm thanh vang lên. Tiếp theo nháy mắt, người đã lao ra. Ánh đao quét ngang mà ra, mang đến khí thế mãnh liệt. Phảng phất toàn bộ hư không, đều phát sinh xì xì thanh âm. Từ Phong thực lực, thật sự là quá khủng bố. Thị huyết giáo những võ giả này. Mặc dù là đan nguyên cảnh tu vi, nhưng là, đại bộ phận đều là cường hành tăng lên tới. Căn cơ căn bản không vững chắc. Lại ở đâu là Từ Phong đối thủ? Trong nháy mắt, Từ Phong lần thứ hai chém giết hơn 10 người. Nô Đạt hai con mắt nơi sâu xa, hiện ra một vẻ sợ hãi. Hắn biết rõ, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Bằng không, tiểu thật sự chắc chắn phải chết. Đặc biệt là, hắn thật sự không phải là đối thủ của Từ Phong. Muốn chạy sao? Từ Phong bóng người tại chỗ biến mất, rơi ở Ngô Đạt xoay người địa phương, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đối phương. Ngô Đạt nội tâm hồi hộp một tiếng, mang trên mặt hoảng sợ, nói, phủ chủ đại nhân, tiểu có mắt không nhìn được Thái Sơn, còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ, khi ta là dám, cho thả chứ. Từ Phong nhìn chằm chằm Ngô Đạt dáng dấp, cười nói, ngươi nghĩ muốn ta thả ngươi ngược lại cũng không khó. Bất quá ngươi nếu như thực chất nói cho ta. Đến cùng thị huyết giáo phân đà, ở nơi nào? Từ Phong rất rõ ràng, nếu Từ Phủ xuất hiện nhiều như vậy thị huyết giáo cường giả, nói vậy Minh Huyền lĩnh phạm vi, hay hoặc là xung quanh, khẳng định có thị huyết giáo phân đà. Ta không biết. Nô Đà Tâm thanh trần trở, sắc mặt biến đến trắng xám, hiển nhiên không dám nói. Xem ra, ngươi vẫn là lựa chọn tử vong. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, trên người khí tức tràn ngập. Đừng! Chỉ cần phủ chủ đáp ứng không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết thị huyết giáo phân đà vị trí. Nô Đà Tâm thanh kiên định nói. Nói! Từ Phong chợt quát một tiếng, dùng được Nô Đạt đều giật mình. Thị huyết giáo phân đà, tiêu ở Tử Nguyên Thành ở ngoài, cách đó không xa có một dãy núi. Phân đà tiểu kiến tạo ở bên trong, bây giờ có thể thả ta rời đi chứ? Nô Đạt đầy mặt ý sợ hãi, hắn hiện tại bại lộ thị huyết giáo phân đà vị trí, trở lại tất nhiên tử lộ một cái. Nếu không muốn thì thôi vậy. Từ Phong bước ra một bước, cực quang ma đao chém ra đi. Vẹn vẹn một đao, Nô Đạt đã bị chém giết. Chương 3946, Thanh Sơn nguy cơ. Theo Nô Đạt bị chém giết, thị huyết giáo đông đảo võ giả, đều rối rít trốn vọt. Từ Phong mang theo Từ Phủ mọi người, liều lĩnh bắt đầu truy sát. Thậm chí, Từ Nguyên Thành một ít tán tu võ giả, cũng dồn dập gia nhập chiến cuộc. Trong lúc nhất thời, thị huyết giáo võ giả, thử thương khắp nơi. Đừng giết ta. Thị huyết giáo võ giả quỳ trên mặt đất, hai mắt ao hãm, đầy mặt đều là không cam lòng. Bọn họ bản lấy là gia nhập thị huyết giáo, liền có thể lấy đại sát tứ phương. Từ đây đi tới nhân sinh đỉnh cao. Nào có biết, dĩ nhiên rơi vào kết cục như thế. Ngươi cảm thấy được khả năng sao? Từ Phong lười được phí lời, cực quang ma đao chém tới. Máu tươi phun mạnh. Thị huyết giáo cái cuối cùng võ giả bị chém giết. Từ Phong trở lại Từ Phủ. Đông đảo Từ Phủ người, đều chỉnh tề đứng. Từng cái nhìn Từ Phong ánh mắt, đều mang theo sùng bái. Đặc biệt là Từ Phủ chiêu thu nhận đệ tử. Bái kiến phủ chủ. Chu Diên đứng ở đằng trước, hai mắt sóng ánh sáng lưu động, thần sắc kích động. Tôn Đại Mập đám người, cũng đều là dồn dập túi đầu. Từ Phong đi tới Du Bình Chi trước người, lúc này lấy ra số viên đan dược, nói, Du Lão, vội vàng đem đan dược nuốt vào. Ngươi thiên âm chi độc như tiếp tục khuếch tán, cố gắng trước đó, đều kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Từ Phong thanh âm vang lên, không ít nhân tài nhìn thấy, bên cạnh Du Bình Chi, mặt mũi già nua, vô cùng nhợt nhạt. Nhìn cái này rất ít lộ diện ông lão, Từ Phủ người đều cảm thấy kính nể, không để ý sinh tử là Từ Phủ chiến đấu. Như không phải Du Bình Chi bạo phát, chỉ sợ bọn họ này chút người. Rất đại bộ phận phân ở Từ Phong còn chưa tới đến từ thời gian, đã bị chém giết. Ta không sao. Du Bình Chi cười cợt, cầm trong tay mặt kiếm thu hồi đến. Đồng thời, cũng đem Từ Phong đưa tới đan dược, nuốt vào. Ta gần đây trong tay không có thích hợp lò luyện đan, nếu không ngược lại là có thể tập hợp tất cả linh tài, luyện chế mấy loại cấp 7 thánh linh đan, đối với ngươi thiên âm chi độc cũng có thể đưa đến rất tốt áp chế tác dụng. Từ Phong trong tay trước hỏa luyện đan lô, trước cũng đã vỡ tan. Căn bản không thể chịu đựng cấp 7 thánh linh đan uy thế. Không có chuyện gì, chỉ cần ta có thể sống sót, sớm muộn có một ngày, ta tin tưởng ngươi tiểu tử, có thể để ta khôi phục như lúc ban đầu. Du Bình Chi nhìn Từ Phong, trong thần sắc đều là thưởng thức. Nội tâm chấn động không gì sánh nổi, hắn từ trước đến nay không nghĩ tới. Từ Phong lại có thể tăng lên tới mức độ như thế. Ngươi hiện tại hẳn là 6 tuyệt thiên tài chứ. Du Bình Chi nhìn Từ Phong, dễ như ăn cháo tiểu chém giết đan nguyên cảnh 4 tầng đỉnh cao. Hiện tại tu vi nhưng chỉ là mệnh hồn cảnh 8 tầng đỉnh cao, vượt qua 6 cái cảnh giới, dễ dàng chém giết đối thủ, không phải 6 tuyệt thiên tài là cái gì. Phải biết, 6 tuyệt thiên tài, coi như là phóng ở Bắc Hải bờ, cái kia chút đứng đầu thế lực bên trong, cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu tồn tại. Tử Cách cho ta định là ngũ tuyệt thiên tài. Từ Phong cười cợt, hắn biết mình thực lực. Tốc độ khôi phục không sai a. Từ Phong đi tới Thiên Thủ Quỷ Vương trước người, cười nói. Thiên Thủ Quỷ Vương hiện tại khôi phục lại đan nguyên cảnh 3 tầng. E sợ không bao lâu nữa, là có thể khôi phục lại pháp thiên cảnh. Ai? Thiên Thủ Quỷ Vương không nhịn được thở dài một hơi, nói, ngươi tên biến thái này, ta nhưng là một lần nữa đi một lần, đều không tốc độ của ngươi nhanh. Phải biết, Thiên Thủ Quỷ Vương đã từng cũng là Bắc Hải bờ cường giả đỉnh cao. Hiện tại khôi phục tu vi tốc độ, còn không bằng Từ Phong. Có thể tưởng tượng được, Từ Phong khủng bố đến mức nào. Chu Diên đám người, nghe thấy Thiên Thủ Quỷ Vương nói Từ Phong là biến thái. Từng cái cũng đều rất tán thành gật gật đầu. Bây giờ chúng ta hoàn toàn thắng lợi, hôm nay phủ chủ trở về, chúng ta không say không về. Thương Tỉnh Niên quay về mọi người quát một tiếng. Gào gào gào. Hiện trường nhất thời tình cảm quần chúng xúc động, phải biết toàn bộ Từ phủ tài chính, đều là Thương Tỉnh Niên ở trưởng quản. Cái tên này đơn giản là cái quỷ keo kiệt, ngoại trừ dùng tu luyện hắn vui lòng keo kiệt, bình thường nghĩ muốn ăn nhiều hết lớn, ít khả năng. Thực sự là khó được Thương Tỉnh Niên, như vậy hào phóng. Các ngươi kích động như vậy làm gì? Thương Tỉnh Niên nhất thời lông mày nhíu lại, nhìn về phía Chu Diên đám người. Tôn Đại mặt béo trên đáng thương hề hề, nói, Thương trưởng lão, ngươi tiểu để cho chúng ta buông lỏng một chút, ngươi không thấy ta đều gầy. Cút! Ngươi còn gầy. Thương Tỉnh Niên trợn quát một tiếng. Ha ha ha! Mọi người cười ha ha. Trong lúc nhất thời, dù cho là Từ Phong, nội tâm cũng có chút xúc động. Cái cảm giác này thật sự rất tốt. Chu Diên quét nhất nhãn Từ Phong bên người, tiểu phát hiện tiểu báo tử. Không có phát hiện con mèo nhỏ. Lúc này mở miệng nói, phủ chủ, con mèo nhỏ đây. Nghe thấy Chu Diên nhắc lên con mèo nhỏ, Từ Phong con ngươi nơi sâu xa, hiện ra vẻ thương cảm. Ta không phải cố ý. Chu Diên lấy là, con mèo nhỏ nhất định là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Không có chuyện gì. Con vật nhỏ kia cũng không biết đi nơi nào chơi đùa, đều không biết tìm ta. Từ Phong nụ cười nhạt nhòa cười, hắn tin tưởng vô luận như thế nào, tổng có một ngày, hắn sẽ tìm được con mèo nhỏ. Hắn cùng con mèo nhỏ tâm thần tương liên, nếu như con mèo nhỏ tử vong, hắn tất nhiên có thể cảm ứng được. Bây giờ, nếu không có cảm ứng được chút nào dị dạng, tựu chứng minh con mèo nhỏ tất nhiên không chết, còn sống. Cứ như vậy, Từ phủ có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Trước bao phủ mây đen răng kín, hoàn toàn biến mất. Mỗi một người đều là men say mông lung. Tiểu báo tử cũng là đùa không còn biết trời đâu đất đâu. Tên tiểu tử này uống nhiều rượu, đi bây giờ lên, đều cảm giác được có chút loạn tròa loạn trọng. Một thung lũng, xương máu bao phủ. Chu vi mấy trăm thước hoa cỏ cây cối, toàn bộ khô héo. Sinh cơ đều bị thôn phệ đoạn tuyệt. Một tòa lớp 12 năm thước trên tế đàn. Chỉ thấy, một cái tóc hoa dâm nam tử, đầy mặt dữ tợn. Hắn mở ra hai mắt, phảng phất hai đám huyết cầu. Đáng chết! Đáng chết! Dĩ nhiên tiêu diệt ta nhiều như vậy ma chủng, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thương Nguyên Hộ Pháp bản lấy là, chính mình lặng lẽ từ Bắc Vương lãnh địa biên giới đoạn đường, trước tiên hèn mọn phát dục, chậm rãi quất khởi. Nào có biết! Dĩ nhiên gặp phải chuyện như vậy. Bắc Vương lãnh địa, Hãn Dương Thành. có thể nói là cực kỳ chấn động. Tuyệt đại đa số người đều biết, Bắc Vương Trần Hiền Long có xưng bá ý nghĩ. Lại không nghĩ rằng, xưng bá bộ pháp tới nhanh như vậy. Trước đây không lâu, Trần Bá Thiên ở Thanh Sơn ăn quả đắng. Ai có thể nghĩ tới, Trần Hiền Long dĩ nhiên trực tiếp điều động Bắc Vương quân nhân quân. Để Trần Bá Thiên mang theo pháp thiên cảnh cường giả sóng được ngày, điều động vô số cường giả, vây công Tử Các. Đương nhiên, Trần Bá Thiên trước tiên muốn đối tượng tập kích, chính là Thanh Sơn. Hắn phải đem Thanh Sơn san thành bình địa. Trần Bá Thiên giờ khắc này ăn mặc áo bào màu vàng, toàn bộ người vênh vang đắc ý, đầy mặt đều là bá đạo vẻ. Bên người đi theo nhân quân, mỗi người khí vũ hiên ngang, khí thế bằng bạc, khủng bố như vậy. Bọn họ cũng đều là nhiều năm như vậy, Bắc Vương từ thịnh thế thiên kiêu bên trong, chọn lựa ra thiên tài. Như vậy một con do thiên tài tạo thành đội ngũ, sức chiến đấu của bọn họ có thể tưởng tượng được khủng bố đến mức nào. Toàn bộ Hãn Dương thành xung quanh, rất nhiều cấp 6 thế lực cường giả, bọn họ đều rối rít đi tới Tử Các cách đó không xa. Bất cứ lúc nào chú ý Tử Các cùng với Trần Bá Thiên nhất cử nhất động, đến cùng cuối cùng ai thắng ai thua, liên quan đến toàn bộ Bắc Vương lãnh địa thế cuộc. Mà, rất nhiều người nhưng đều biết, Thanh Sơn từ Tử Các đi ra ngoài, e sợ hôm nay là triệt để xong. Chương 3947, Trần Hiền Lâm ra tay. Tử Tiêu Viện đại điện nghị sự bên trong, có thể nói là một mảnh vui mừng. Trên mặt của mỗi người đều mang theo nụ cười. Đặc biệt là cầm đầu Trịnh Tuân Chí. Hắn biết rõ, Trần Bá Thiên chỉ muốn tiêu diệt Thanh Sơn. Đến thời điểm, hắn ỷ sẽ thuận lợi thành là Tử Các các chủ. Đây chính là hắn nhiều năm như vậy tâm nguyện. Chúc mừng các chủ, chúc mừng các chủ. Theo Tân Thiên Ngân đứng dậy, đến ở giữa cung điện, quay về Trịnh Tuấn Chí bắt đầu túi người chào. Còn lại Tử Tiêu Viện người, cũng đều theo Tân Thiên Ngân, đứng đến ở giữa cung điện, dồn dập hành lễ cúi đầu. Trịnh Tuấn Chí trong hai mắt, mang theo thưởng thức nhìn về phía Tân Thiên Ngân. Không thể không nói, Tân Thiên Ngân tuy rằng thực lực không phải quá mạnh, nhưng là rất hiểu rõ Trịnh Tuấn Chí nội tâm nghĩ cái gì. Trịnh Tuấn Chí cứ như vậy dựa ở phía sau trên chỗ ngồi, đầy mặt đều là thích ý. Bất quá, cảm nhận được phía sau có chút cứng rắn ghế dựa, sắc mặt trở nên hơi không dễ nhìn. Nếu có thể thành là các chủ, liền có thể lấy ngồi trên Tử các chủ bảo tọa. Đầu góc bên trong nổi lên, tòa kia có chút cổ điển mà thê lương bảo tọa. Nghe đồn, quanh năm ngồi ở Tử các tử long trên bảo tọa, thân thể cùng kinh mạch, đều có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Trịnh Tuấn Chí hai mắt bên trong sắc ý, biến đến càng lạnh lùng nghiêm nghị, ta còn muốn cảm tạ Từ Phong tên tiểu tử kia, như không phải là lời của hắn, Trần Bá Thiên không có khả năng nhanh như vậy đến Tử Các. Bây giờ, Trần Bá Thiên mang theo nhân quân đến đây bao vây Thanh Sơn, tự mang ý nghĩa phải đem Thanh Sơn chém tận giết tuyệt, mới có thể kinh sợ toàn bộ Bắc Vương lãnh địa. Vân Trận Tử hung hăng nhiều năm như vậy, e sợ lần này là chắp cánh khó thoát, chắc chắn phải chết. Trịnh Tuấn Chí trong lời nói, mang theo đều là vẻ đắc ý. Không sai. Vân Trận Tử năm đó liền đắc tội quá Trần Hiền Long, may mắn sống sót, còn dám lớn lối như vậy, thực sự là tự tìm đường chết. Thân Thiên Ngân không nhịn được nói ra. Năm đó Vân Trận Tử cùng Trần Hiền Long sự tình. Toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, hầu như đại đa số cấp 6 hàng đầu thế lực cao tầng, đều là biết đến. Đáng thương chúng ta vị kia lòng dạ mềm yếu các chủ, có người nói cuối cùng là các chủ ra tay, mới cứu được Vân Trận Tử. Trịnh Tuấn Chí không nhịn được lắc lắc đầu. Viện trưởng, nghe đồn các chủ biến mất nhiều năm, chẳng lẽ là năm đó bị Trần Hiền Long chém giết sao? Triệu Lịch hai mắt nơi sâu xa có chút kiêng kỵ. Phải biết, Từ các chủ lúc đó nhưng là được xưng, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa người mạnh nhất. Bây giờ, Thanh Sơn bị diệt, Trịnh Tuấn Chí nghĩ muốn thành là mới Tử các chủ, vạn nhất vị các chủ kia còn chưa có chết vong, bọn họ này chút người, có thể không chịu đựng nổi đối phương lửa giận. Nghe thấy Triệu Lịch lời nói, dù cho là Trịnh Tuấn Chí, giữa hai lông mày cũng hiện ra một vẻ thay đổi sắc mặt. Bất quá, lập tức lạnh lùng nói, hừ, đều đã nhiều năm như vậy, hắn từ trước đến nay không có từng xuất hiện, tất nhiên là không biết chết ở địa phương nào. Huống hồ, chỉ cần ta thành là tử các chủ, đến thời điểm coi như là hắn trở về, cũng bắt chúng ta không có cách nào. Trịnh Tuấn Chí ngữ khí kiên định nói. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cực kỳ chấn động. Trịnh Tuấn Chí đẩy mặt kích động, nói, chiến đấu bắt đầu rồi. Mọi người, lập tức hướng về đại điện đi ra bên ngoài. Vân Trận Tử, ngày đó ngươi nhục nhã ta, ta liền nói quá, ngày khác tất yếu đem Thanh Sơn san thành bình địa. Trần Bá Thiên nhìn xuất hiện ở cách đó không xa Vân Trận Tử, trong tròng mắt lập lòe uy nghiêm đáng sợ sát ý. Bên người hắn sóng được ngày, trong tròng mắt, cũng mang theo vẻ kiêu rẻ. Cái này Vân Trận Tử tiếng tam, thật vẫn không nhỏ. Năm đó tử các song hùng. Loại trừ tử các chủ, chính là vị này Vân Trận Tử. Hai người cũng đều là Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, vang dội cường giả. Làm sao? Trần Hiến Long nhanh như vậy tiểu ngồi không yên, nghĩ muốn tiêu diệt Thanh Sơn lập vì sao? Vân Trận Tử hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe vẻ lạnh lẽo. Năm đó, như không phải Trần Hiến Long, tử các cũng sẽ không thành là như bây giờ tử. Thanh Sơn viện cũng sẽ không thoát ly tử các. Hừ! Bắc Vương lãnh địa chính là ta Trần gia địa bàn, các ngươi nhưng lớn lối như thế, chẳng phải là muốn chết sao? Trần Bá Thiên trong lời nói đều là hung hăng bá đạo, bây giờ hắn bên người theo nhân quân, hắn tự nhiên không có gì lo sợ. Nhân quân thực lực cường hãn cực kỳ, đừng nói Vân Trận Tử chỉ là pháp thiên cảnh trung giai cường giả, coi như là cao cấp pháp thiên cảnh, cũng chắc chắn phải chết. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, lúc nào Bắc Vương lãnh địa, biến thành các ngươi Trần gia địa bàn. Như vậy bao vây ta tử các, thật lấy là ta tử các chẳng lẽ lại sợ ngươi. Một giọng già nua vang vọng tử các bầu trời. Liên gặp được, một đạo ông lão đống nhiên xuất hiện ở tử các bên ngoài. Người này không là người khác, chính là trông coi tử vong luyện ngục ông lão. Theo ông lão xuất hiện, dù cho là Vân Trận Tử đều là ngây người. Chẳng ai nghĩ tới, ông lão lại tự mình ra mặt. Phải biết, ông lão là tử các lão. Cũng chính là thế hệ trước cường giả. Hừ! Nếu đều lớn tuổi như thế, tiểu không nên ra ngoài chịu chết. Giữ lại tính mệnh nhiều sống mấy năm, không tốt sao. Trần Bá Thiên đảo qua lão giả đối diện, đối phương khí tức cũng không yếu, cũng là pháp thiên cảnh trung giai cường giả. Nếu như Trần Hiền Long trong này, có lẽ lão phu còn có mấy phần kiên kỵ. Như ngươi vậy nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng có tư cách ở trước mặt lão phu sĩ diện. Ông lão một tiếng hét lớn, trên người linh lực lưu động, hướng về Trần Bá Thiên lao ra. Đến chỗ, chỉ còn lại tàn ảnh. Khí thế bằng bạc, khủng bố như vậy. Tử các thành thật lực quả nhiên rất mạnh, bất quá như vậy đối phó hậu sinh văn bối, không quá thỏa khi đi. Một tiếng hét lớn tiếng vang lên. Chỉ thấy, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Hai tay hoành kích mà ra, hướng về ông lão một trưởng tập kích. Trường pháp mang đến kịch liệt khí sóng gợn sóng. Ông lão hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, toàn bộ người trực tiếp bị chấn động được liên tiếp rút lui, khí huyết quay cuồng. Mặt mũi già nua bên trên, tràn ngập đều là vẻ giận dữ, nói, Trần Hiền Lâm. Vương Thúc. Trần Bá Thiên nhìn xuất hiện người đàn ông trung niên, đầy mặt kích động. Ừm. Trần Hiền Lâm quay đầu, quay về Trần Bá Thiên gật gật đầu. Lão giả này ta tới đối phó, mang theo nhân quân, giết chết Vân Trận Tử, đem Thanh Sơn đệ tử, toàn bộ bắt lại. Trần Hiền Lâm rất rõ ràng, cắt cỏ chưa trừ diệt can, xuân phong thổi lại sinh. Huống chi, Thanh Sơn người tuy ít, thực lực cùng thiên phú, đều kinh khủng dị thường. Một khi phóng này chút người sống ly khai, tương lai tất nhiên là hậu hoạn vô cùng. Được rồi. Trần Bá Thiên biến đến vô cùng kích động, quay về sau lưng 72 người, trực tiếp ra lệnh, cho ta giết tới Thanh Sơn, tất cả mọi người, giết hết không xá. Trần Bá Thiên một tiếng lệnh hạ, nhân quân 72 người, đều là cường giả đứng đầu, nháy mắt lao ra. Vân Trận Tử trong hai mắt, tràn ngập vẻ điên cuồng, nói, nghĩ muốn giết tới Thanh Sơn, muốn nhìn một chút ta có đồng ý hay không. Hoa! Nhưng là, mặt khác một bên, Trần Hiền Lâm tu vi là pháp thiên cảnh 6 tầng đỉnh cao, mà các lao chỉ là pháp thiên cảnh 5 tầng. Lại thêm, các lao như vậy tồn tại, niên lão lực suy, sức chiến đấu lại làm sao có khả năng có thể so với Trần Hiền Lâm. Chỉ là mấy lần giao chiến, các lao tiểu miệng phun máu tươi, nặng nề đập xuống đất. Sư thúc. Vân Trận Tử nhìn ngã xuống đất ông lão, đầy mặt dữ tợn. Hướng về ông lão cái kia một bên lao ra. Đem ông lão nâng dậy đến. Không cam tâm, nói, sư thúc, ngươi ra ngoài làm gì đây? Chương 3948, Thanh Sơn người, tuyệt không quý kỵ. Ai? Ngươi Thanh Sơn tuy rằng thoát khỏi tử các, có thể giàu gì cũng là Thanh Sơn. Ta này đem xưng giả, mắt thấy Thanh Sơn hủy diệt, làm sao có thể thờ ơ không động lòng đây? Ông lão sâu sắc thở dài một hơi, mang trên mặt bất đắc dĩ. Tử các từng có lúc, cũng là Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi. Đứng đầu nhất thế lực. Ai có thể nghĩ đến, rơi vào kết cục như thế. Sư thúc, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi lùi về tử các, nói vậy như cũ có thể sống mệnh. Năm đó như không phải ta cùng với sư huynh không cùng, cũng không trở thành rơi vào kết cục như thế. Mắt thấy tử các mỗi một ngày suy sụp, nội tâm của ta thực sự là áy náy không ngớt. Vân Trận Tử khuôn mặt áy náy cùng bi phẫn, năm đó hắn hiểu lầm Mã Khánh Tung, cho là Trần Hiền Long hại chết mình đệ tử. Cuối cùng, hắn mang người đi tìm Trần Hiền Long báo thù rửa hận, nhưng chúng rồi Trần Hiền Long gian kế. Dẫn đến hắn Thanh Sơn viện người, tổn thất nặng nề. Sau đó, giận dữ bên dưới. Hắn đem Thanh Sơn viện trực tiếp giải tán. Một mình leo lên Thanh Sơn. Trần Hiền Lâm nhìn Vân Trận Tử, lạnh lùng nói, nhớ năm đó, tử các song hùng, có thể nói là vui vẻ sung sướng. Như không là năm đó ngươi kích động, Mã Khánh Tung cũng sẽ không thân bị trọng thương, tử các cũng sẽ không rơi vào như vậy rắn mất đầu trạng thái. Bây giờ tử các, thật sự quá yếu. Trần Hiền Lâm không nhịn được cười lạnh nói. Vân Trận Tử nhưng hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, nhìn chòng chọc vào Trần Hiền Lâm, cả giận nói, ngươi nói cái gì? Sư huynh trọng thương. Hắn làm sao sẽ trọng thương? Trần Hiền Lâm nghe vậy, có chút kinh ngạc. Lập tức nhìn về phía Vân Trận Tử, nói, ngươi sẽ không thật sự lấy là, năm đó ngươi thân bị trọng thương, như cũ có thể ở tầng tầng bao vây bên dưới chạy trốn chứ? Hừ. Như không phải Mã Khánh Tung đột nhiên ra tay, chém giết chúng ta mấy cường giả, ngươi dựa vào cái gì chạy trốn. Trần Hiền Lâm phảng phất nói đến chuyện cũ năm xưa, trong tròng mắt đều là phẫn nộ. Năm đó Mã Khánh Tung, xác thực rất mạnh. Vân Trận Tử trừng lớn hai mắt, đầy mặt dại ra. Toàn bộ người, như bị sét đánh. Hắn đứng dậy, hai con mắt nơi sâu xa mang theo sâu sắc hổ thẹn, ngửa lên trời thét dài. Sư huynh A, ngươi vì sao phải làm như vậy? Vân Trận Tử đầy mặt dữ tợn. Toàn thân linh lực điên cuồng dâng lên, hai mắt trở nên đỏ như máu, nói, đã như vậy, ta Vân Trận Tử cậu thả sống ở nhân thế gian, còn có ý nghĩa gì? Ngươi nói cái gì? Từ Phong hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, mang trên mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Nhìn chòng chọc vào cách đó không xa mấy người đàn ông. Đống nhiên đứng dậy, hướng về mấy người xông tới. Hắn giết chết thị huyết giáo phía sau. Nếu biết, ở Minh Huyền Lĩnh ở ngoài, còn có thị huyết giáo phân đà. Hắn biết rõ, như vậy phân đà cường giả, hắn tất nhiên không phải là đối thủ. Phải biết, trong phân đà mặt, tất nhiên có thị huyết giáo hộ pháp cường giả. Hắn cũng không dám ở từ phủ trì hoãn từng giây từng phút thời gian. Sáng sớm ngày thứ hai, tự lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về Hán Dương thành tử các chạy đi. Hắn muốn tới tử các tìm kiếm mấy cường giả, chí ít cũng là pháp thiên cảnh tồn tại. Mới có thể đi Minh Huyền Lĩnh, tiêu diệt thị huyết giáo phân đà. Từ Phong trước tiểu từng trải qua, phệ nguyệt hộ pháp cường giả như thế. Lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu là bị cường giả như vậy gặp phải, chẳng khác nào là lấy trứng chọi đá. Nào có biết, vừa mới đến cự ly tử các cách đó không xa một tòa thôn trấn. Chỉ nghe thấy mấy người đang bàn luận. Người là ai? chúng ta nói cái gì mắc mớ gì tới ngươi? Mấy người đàn ông đầy mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Không muốn chết, lập tức nói. Từ Phong trên người cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa tràn ngập. Trên người mệnh hồn cảnh 9 tầng tu vi, tái hiện ra. Hắn chém giết Ngô Đạt đám người phía sau, đem những người này cấp 6 thị huyết ma chủng, toàn bộ luyện hóa phía sau. Tu vi liền trực tiếp tăng lên tới mệnh hồn cảnh 9 tầng, thực lực tiến thêm một bước. Mấy cái người đàn ông trung niên, chỉ cảm thấy hô hấp đều biến đến khó khăn. Không dám thất lễ, nói, tiểu huynh đệ tha chết. Nghe Bắc Vương Nhi tử Trần Bá Thiên, mang theo Bắc Vương quân nhân quân, cùng với rất nhiều cường giả, đem Thanh Sơn bao vây lại, được xưng là muốn đem Thanh Sơn san thành bình địa. Mấy người mau mau quay về Từ Phong nói ra. Đáng chết. Từ Phong trên người côn bằng chi xí bỗng nhiên hiện ra, côn bằng cửu chuyển thứ 3 chuyển triển khai, cấp 2 không gian áo nghĩa triển khai. Từ Phong mang theo tiểu báo tử, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về từ các vị trí, nhanh chóng lao ra. Người thanh niên kia thật là cường hãn khí tức, sợ là tới từ ở Thanh Sơn đệ tử chứ. Có người nói Thanh Sơn có 7 người đệ tử, mỗi người đều cực kỳ cường hãn, cũng không biết hắn là thứ mấy cái. Bất quá ta cảm thấy cho hắn hiện tại, chính là đi Thanh Sơn chịu chết, căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Vân Trận Tử liều lĩnh hướng về Trần Hiền Lâm giết ra ngoài. Trên người Pháp Thiên cảnh 5 tầng tu vi bạo phát. Hoàn toàn là liều lĩnh chiến đấu. Ông lão cố nén thương thế, cũng hướng về Trần Hiền Lâm ra tay. Hừ! Đến đúng lúc. Trần Hiền Lâm hai con mắt nơi sâu xa, huyết quang hiện ra, trong nội tâm đều là lạnh lùng nghiêm nghị, có thể lấy một chọi hai, cũng là vinh hạnh của ta. Vân Trận Tử nội tâm mang theo hổ thẹn, như không phải này hơn 10-20 năm, hắn trầm mê ở quá khứ, không cách nào tự kiềm chế. Cũng sẽ không hoang phế tu vi, nếu không, Trần Hiền Lâm ở đâu là đối thủ của hắn. Giết đi! Thanh Sơn chi đỉnh! Thiên thần trong tay cầm lấy rượu nhật kiếm. Đầy mặt bình tĩnh cùng sát ý. Trầm Vận Mông rơi tại mọi người bên người. Đoạn Đông Lưu cứ như vậy đứng cạnh, đao trong tay, tràn ngập đao quang. Cách đó không xa, một bóng người đi tới. Hắn như cũ đeo mặt nạ. Hai mắt nơi sâu xa nhưng đều là nồng nặc sự thù hận. Ẩn dấu ở mặt nạ bên dưới, chính là một đạo thảm không nỡ nhìn khuôn mặt. Đồng yêu cứ như vậy đứng cạnh, diêm rúa trên mặt, hiện ra tuyệt nhiên. Khúc Ngọc Minh mập mạp thân thể, kiên cường cực kỳ. Mấy vị sư huynh sư tỷ, nếu muốn chiến đấu, như thế nào thiếu ta đây? Thiêu Long Sơn từ nơi không xa, bước chậm mà tới. Tay trường kiếm bên trong. Theo gió phiêu lãng, thiên thần bọn người là đối diện nhất nhãn. Thất sư đệ, ngươi nhanh đi bề quan tu luyện, sau đó giữ lại mệnh, cho chúng ta báo thủ. Thiên thần rất rõ ràng, trận chiến này, bọn họ chắc chắn phải chết. Tiêu Long Sơn cười ha ha, nói, sư huynh sư tỷ, các ngươi lẽ nào quên, chuyện báo thủ, giao cho tiểu sư đệ đi. Ha ha ha, tên kia nếu như biết. Chúng ta hôm nay náo nhiệt như thế chiến đấu, lại không có hắn, e sợ sẽ rất đáng tiếc đi. Tiêu Long Sơn trong miệng tiểu sư đệ, tự nhiên chính là đi Bắc Nhai lĩnh Tử Phong. Hắn biết rõ Tử Phong tính cách, tuyệt đối không phải rất sợ chết người. Không sai, tiểu sư đệ Thiên Phú, là chúng ta 8 người bên trong, mạnh nhất, tương lai hắn nhất định có thể giúp chúng ta báo thù. Đoạn Đông Lưu nói ra. Sơn chủ có tiên kiến chi minh, sớm để tiểu sư đệ ly khai. Đi. Thiên thần trong tròng mắt, mang theo bá đạo ánh sáng. Dù cho là chết, chúng ta cũng muốn oanh oanh liệt liệt. Coi như là chết, cũng muốn để cho kẻ địch, trả giá thật lớn. Đứng ở nơi này đỉnh núi chờ chết, có thể không phải phong cách của chúng ta. Thiên thần thanh âm, đem 7 cái máu của người ta, triệt để thiêu đốt. 7 người cứ như vậy. Từng bước hướng về Thanh Sơn bên dưới. Bước chậm mà đi. Chương 3949, Trịnh Tuấn Chí làm phản. Tiêu ở Trần Bá Thiên chuẩn bị mang theo nhân quân, xông lên Thanh Sơn thời gian. Nào có biết, Thanh Sơn bên trên, 7 bóng người, cứ như vậy hạ xuống. Đám người kia điên rồi sao? Bọn họ đây là muốn làm gì? Một đám người điên, phải biết Trần Bá Thiên mang theo nhân quân, cũng đều là cao cấp đan nguyên cảnh, cùng với pháp thiên cảnh cường giả. Bọn họ đừng không phải thật nghĩ muốn cùng Trần Bá Thiên giao chiến, cứ như vậy đi chịu chết sao? Mắt thấy Thanh Sơn bảy người, dồn dập đi ra. Trần Bá Thiên dừng chân lại, hai mắt bên trong sát ý lăng nhiên. Ánh mắt rơi trên người thiên thần, nói, xem ra các ngươi đây là muốn hạ đi tìm cái chết ta. Hắn đối với thiên thần, có thể nói là hận thấu xương. Trước hắn muốn chém giết Tử Phong, chính là bị thiên thần ngăn cản. Bất quá, Trần Bá Thiên con ngươi co rút lại. Hắn không nhìn thấy một bóng người. Đó chính là hắn ngày đêm nhớ nghĩ, đều muốn tru diệt Tử Phong. Xem ra ngươi quả nhiên không tiểu gì. Làm sao ngày đó không phải là đối thủ của ta, hiện tại mang đến nhiều như vậy giúp đỡ. Phụ thân ngươi không phải được xưng, ngươi Trần Bá Thiên là Bắc Vương lãnh địa, trăm năm thiên tài khó gặp sao. Như vậy được là, lẽ nào không phải tự đánh mặt của mình. Thiên thần thanh âm vẫn bá đạo như cũ, dù cho là chết, hắn thiên thần cũng là đứng cạnh chết. Trần Bá Thiên sắc mặt tâm trầm, trong tròng mắt mặt sắc ý, cực kỳ mãnh liệt, lạnh lùng nói, là thì lại làm sao? Không phải thì lại làm sao? Ta cần gì phải cùng các ngươi một đám, người sắp chết giải thích đây? Nói tới chỗ này, Trần Bá Thiên đảo qua mấy người, nói, Tử Phong đi nơi nào? Ha ha ha! Thiên thần cười ha ha! Rất tiếc nói cho ngươi, tiểu sư đệ căn bản không ở Tử Các, hắn sớm rồi rời đi. Nghe thấy thiên thần lời nói, Trần Bá Thiên sắc mặt biến đến càng thêm dữ tợn cùng lạnh lùng nghiêm nghị, trong tròng mắt sát ý lăng nhiên, nói, hôm nay ta trước hết giết chết các ngươi bảy người, chỉ cần Tử Phong còn ở Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, sớm muộn có một ngày, hắn cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Lập tức, hắn lui về phía sau mấy bước, nhìn về phía nhân quân, nói, đều cho ta giết. Một cái không lưu. 72 cái nhân quân cường giả, đồng thời lao ra, trên người bọn họ khí tức lưu động, phảng phất là cuồng phong lớn sóng. Các ngươi khinh người quá đáng đi. Từ các bên trong, một đạo cuồng bạo âm thanh vang lên. Chỉ thấy, một ông già chính là Vọng Thiên Viện viện trưởng Bạch Mi Thượng Nhân. Phía sau hắn theo mấy chục đạo bóng người, đều là từ các cường giả. Bọn họ hướng về thiên thần bọn họ này một bên xung lại. Tiếp theo nháy mắt. Hôm nay nghĩ muốn diệt Thanh Sơn, Bắc Vương Trần Hiền Long tự mình đến gần như. Tần Liệt từ nơi không xa tấn công tới. Hắn mang trên mặt nụ cười. Nhìn về phía cách đó không xa Bạch Mi Thượng Nhân, cười nói, Bạch Mi Sư Minh, xem ra ngươi sớm hơn ta đến một bước. Tần Liệt đi theo phía sau còn có Liệt Phong Viện cường giả, bọn họ từng cái vẻ mặt kiên quyết. Hai vị Sư Minh, các ngươi tới nhanh như vậy, cũng không cho sư muội nói một tiếng sao. Thượng Lâm mang theo Miêu Phỉ, cùng với khác bốn bóng người, cũng tới đến thiên thần đám người trước người. Trần Bá Thiên sắc mặt biến đến phá lệ âm trầm, hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng sắc ý. Phải biết Thanh Sơn đã thoát ly khỏi Tử Các, bình thường có thể không có thiếu tranh đấu, làm sao đều rối rít đoàn kết cùng nhau đây. Ha ha ha! Hôm nay nếu có thể thống thống khoái khoái chết trong này, nhân sinh cũng coi như là một chuyện may lớn. Bạch Mi Thượng Nhân mặt mũi già nua bên trên, nổi lên đều là ý cười. Không có bất kỳ sợ hãi. Hoa! Vân Trận Tử lại là phun ra một ngụm máu tươi, bị Trần Hiền Lâm đánh bay ra ngoài, tầng tầng đập xuống đất. Trần Hiền Lâm đầy mặt dữ tợn, lạnh lùng nhìn chằm chằm xuất hiện Tần Liệt đám người, nói, Thanh Sơn cũng đã thoát ly khỏi Tử các ngươi còn muốn ra mặt. Đây là ra đi tìm cái chết sao? Tần Liệt cười ha ha, nói, Trần Hiền Lâm, ngươi có thể đừng quên, năm đó ngươi bị ta sư huynh đánh được giống như chó chết một loại cảnh tượng. Nếu như ta sư huynh đột nhiên trở về, ngươi còn có thể sống được ly khai Tử Các. Tần Liệt lời nói vang lên, không ít người đều rối rít nhìn về phía Tần Liệt. Tự nhiên biết Tần Liệt trong miệng sư huynh, chính là Tử Các biến mất nhiều năm các chủ, Mã Khánh Tung. Dù cho là Trần Hiền Lâm, cũng là hai mắt hướng về xung quanh đảo qua, lập tức cố nén nội tâm ý sợ hãi, cười nói, hừ, Năm đó Mã Khánh Tung thân bị trọng thương, bị đại ca ta liệt hỏa thiêu đốt, ngươi lại vẫn vọng tưởng hắn có thể còn sống, đơn giản là ý nghĩa viển vông. Hôm nay các ngươi đã một lần nhảy ra, vậy thì đơn giản một lần giết sạch, miễn được ngày sau tăng thêm buồn phiền. Trần Hiền Lâm rất rõ ràng, hôm nay nhất định muốn tiêu diệt Tử Các. Nếu không, sau đó ai còn sẽ sợ Bắc Vương đây? Phải biết, chính mình ý nghĩ của đại ca, nhưng là thống nhất toàn bộ Bắc Vương lãnh địa đây. Trịnh Tuấn Chí, nếu ngươi nghĩ muốn thành là Tử Các các chủ, đến bây giờ lúc này, còn không ra sao? Trần Hiền Lâm ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Trịnh Tuấn Chí phía sau theo Tử Tiêu Viện rất nhiều cường giả. Trần Huynh, có khỏe hay không? Trịnh Tuấn Chí đi tới Trần Hiền Lâm trước người. Ngươi hẳn phải biết ta ý nghĩ của đại ca, bọn họ này chút người đứng ra, bất quá là đang tìm cái chết. Ngươi sau này sẽ là Tử Các các chủ, bọn họ là ngươi thuộc hạ, ta cảm thấy được giao cho ngươi tới xử lý, tốt nhất. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe thấy Trần Hiền Lâm lời nói, Trịnh Tuấn Chí nội tâm đều là ngưng lại. Tự nhiên biết Trần Hiền Lâm nghĩ muốn mượn đao giết người. Nhưng là, hắn càng rõ ràng hơn. Hôm nay không có lựa chọn. Bỏ qua hôm nay cơ hội, hắn nghĩ muốn thành là Tử Các các chủ, hầu như là chuyện không thể nào. Đa tạ Trần Huynh cho ta như vậy cơ hội, Tử Các sự tình, ta tự nhiên sẽ thanh lý môn hộ. Trịnh Tuấn Chí bước chân, nhìn đối diện Tần Liệt đám người, nói, Bạch Mi Sư Huynh, Tần Liệt, Thượng Sư Muội, Thanh Sơn hủy diệt là chuyện tất nhiên, các ngươi bồi thêm tính mệnh cũng vô dụng. Sau đó ta thành là Tử Các các chủ, tất nhiên dẫn dắt Tử Các nâng cao một bước, hy vọng các ngươi nghĩ rõ ràng, không để cho ta khó xử. Xì xì. Bạch Mi Thượng Nhân không nghĩ tới, Trịnh Tuấn Chí dĩ nhiên như thế mềm yếu đê tiện, dĩ nhiên trong bóng tối cùng Trần Hiền lòng câu kết. Quay về Trịnh Tuấn Chí vị trí, trực tiếp phun ra một búng nước miếng, nói, nghĩ muốn ta giống như ngươi, đối với Bắc Vương khúm núm khi nghe lời chó, đơn giản là ý nghĩa viển vông. Ta Bạch Mi từ khi gia nhập Tử Các bắt đầu, mấy chục năm tới nay, dù cho là chết lại có sợ gì. Tần Liệt trong hai mắt mang theo bi phẫn, nói, Trịnh Tuấn Chí, năm đó các chủ đợi ngươi có thể không tệ, nếu không ngươi dựa vào cái gì thành là Tử Các lớn nhất Tử Tiêu Viện viện trưởng, ngươi dĩ nhiên phản bội Tử Các. Trịnh Tuấn Chí đối với Bạch Mi Thượng Nhân cùng Tần Liệt lời nói, không quan tâm chút nào, cười nói, hai vị sư huynh, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Các ngươi như vậy không sợ tử vong, thì có chỗ ích lợi gì đây? Ta cho các ngươi nửa nén hương thời gian suy tính, đồng ý đầu hàng ta Trịnh Tuấn Chí người, đứng ở đằng sau ta, không muốn người. E sợ chỉ còn lại Tử Lộ một cái. Trịnh Tuấn Chí rất rõ ràng, chỉ cần hôm nay tiêu diệt Thanh Sơn, hắn liền có thể lấy thuận lợi thành là các chủ. Cho tới Trần Hiền Long tính cách, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Bất quá, hắn có lòng tin. Sớm muộn Tử Các như cũ có thể khôi phục lại đã từng huy hoàng giáng dấp. Chương 3950, các chủ còn sống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nửa nén hương cháy hết. Trịnh Tuấn Chí chậm rãi nói, suy tính thế nào? Đồng ý theo ta Trịnh Tuấn Chí người, ta bảo đảm hắn có thể sống sót. Sau đó Tử Các ta thành là các chủ, mọi người vẫn là tình huống trước, hà tất theo chịu chết đây. Huống chi, chính các ngươi không sợ chết, lẽ nào các ngươi không nghĩ nghĩ, cha mẹ của các ngươi vợ con sao? Trịnh Tuấn Chí lời vừa nói ra, quả nhiên mọi người rối loạn. Phải biết, thê tử nhi nữ mãi mãi cũng là uy hiếp. Tần Liệt phía sau, một cái tóc hoa dâm nam tử, hắn quay về Tần Liệt cúi đầu, nói, đa tạ viện trưởng những năm này chăm sóc, ta không thể chết được trong này. Ta còn có một nhà. Nói xong, hắn lập tức hướng về Trịnh Tuấn Chí cái kia một bên lao ra. Chặt chẽ đón lấy, lại là mấy bóng người, dồn dập chạy đến Trịnh Tuấn Chí phía sau. Các ngươi đã u mê không tỉnh, thì đừng trách ta không khách khí. Trịnh Tuấn Chí đẩy mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Trên người linh lực lưu động, hắn tu vi là pháp thiên cảnh đỉnh cao tầng 3. Bước ra một bước nháy mắt. Quay về phía sau Tử Tiêu Viện rất nhiều cường giả quát một tiếng. nói, đều cho ta giết. Đã như vậy, tự để lão phu đến lãnh giáo một chút chỉnh các chủ thực lực. Bạch mi thượng nhân đầy mặt dữ tợn, hiện ra e rằng so với tức giận. Trịnh Tuấn Chi dĩ nhiên lựa chọn phản bội Tử Các. Trần Hiền Lâm mang trên mặt cười gằn, một bước hướng về Vân Trận Tử cùng các lão lao ra. Trên người pháp thiên cảnh 6 tầng tột cùng tu vi, lan tràn ra. Vân Trận Tử gắt gao cắn răng, ra tay toàn lực. Như cũ không phải là đối thủ của Trần Hiền Lâm. Toàn bộ người lần thứ 2 bị đánh bay ra ngoài. Vân Trận Tử đứng dậy, nhìn về phía thiên thần đám người, nổi giận gầm lên một tiếng, nói, thiên thần, các ngươi nhanh lên một chút chạy trốn, lưu được Thanh Sơn ở không lo không có củi đốt, các ngươi chỉ có sống tiếp, mới có thể báo thù a. Vân Trận Tử lời nói vang lên, thiên thần bọn người gắt gao cắn răng, từng cái đứng tại chỗ, cũng không có di động. Tần Liệt xoay người quay về thiên thần đám người chợt quát một tiếng, trong ánh mắt trên mặt mang theo vẻ tán thưởng, các ngươi Thanh Sơn đệ tử đều là khá lắm, chúng ta đỉnh trên, các ngươi mau trốn đi, sau đó nhớ được giết chết Trần Hiền Long cái kia cẩu vật, cho chúng ta báo thù. Không sai, các ngươi nhanh lên một chút chạy trốn, nếu không chúng ta tâm huyết của những người này, tự đều uổng phí. Thượng Lâm Ngữ trọng tâm trường nhìn về phía thiên thần đám người. Hoa! Vân Trận Tử bị Trần Hiền Lâm, lại là một trường, hung hăng oanh kích ở trên lồng ngực. Lần này, hắn nặng nề đập xuống đất, cũng không còn cách nào bỏ lên. Ngươi còn vọng nghĩ bọn họ có thể sống ly khai, ngươi thật sự lấy là, đại ca ta Bắc Vương Quân, đều là ngồi không hay sao? Trần Hiền Lâm nương thân mà lên, hai mắt sát ý lăng nhiên. Trên lòng bàn tay, khí sóng di động. Gặp nhau mấy thước cự ly, trên hai tay trường ấn, không có bất kỳ chần chờ, hướng về Vân Trận Tử lồng ngực, hung hăng oanh kích mà đi. Trần Bá Thiên mang theo nhân quân, đem thiên thần đám người bao vây lại. Trong tròng mắt mang theo lạnh lùng nghiêm nghị sát ý. Mọi người cũng không nhịn được thở dài. Vân Trận Tử cuối cùng là muốn chết phải không? Mắt thấy trường ấn, liền muốn oanh kích trên người Vân Trận Tử thời gian. Một đạo tàn ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Đó là một cái bao phủ ở trường bào màu xám thân ảnh. Hắn đem Vân Trận Tử một cái nắm, lùi tới một bên. Mặt đất bị Trần Hiền Lâm trường ấn, đánh chia 5 x 7. Khí sóng tung hành. Trần Hiền Lâm đầy mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn chòng chọc vào xuất hiện áo bào cho nam tử, mở miệng nói, các hạ là ai, như vậy quản việc không đâu. Ngươi không có tư cách khi đối thủ của ta, cút đi. Áo bào cho bên dưới, thanh âm trầm thấp vang lên. Vân Trận Tử hai mắt trợn tròn, nhìn chòng chọc vào áo bào cho bóng người. Mà, cách đó không xa Trịnh Tuân Chí, Tần Liệt đám người, đều rối rít hướng về áo bào cho nhìn bên này lại đây. Bọn họ đối với cái kia đạo thanh âm trầm thấp, thật sự là quá quen thuộc. Các chủ, mọi người trong nội tâm, đều hiện ra hy vọng chi ánh sáng. Không nghĩ tới ngươi mệnh, dĩ nhiên như thế lớn, năm đó không có chết ở trong biển lửa mặt, còn có thể sống sót. Trần Hiền Lâm hai mắt hơi nheo lại, cũng nghĩ đến đối diện áo bào cho nam tử thân phận. Toàn bộ tử các bên trong, ngoại trừ Mã Khánh Tung, còn có ai đây? Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi mạnh bao nhiêu? Trần Hiền Lâm gắt gao cắn răng. Trên người pháp thiên cảnh 6 tầng tột cùng tu vi tràn ngập. Bước ra một bước nháy mắt, hai mắt bên trong sát ý lăng nhiên. Trên song trường, ngưng tụ ra trường ấn. Ẩn chứa hủy diệt khí thế. Trường ấn hướng về Mã Khánh Tung tập kích đi ra ngoài. Cách đó không xa Trịnh Tuân Chí, gắt gao cắn răng, đầy mặt dữ tợn. Trịnh Tuân Chí, xem ra các chủ đại nhân còn sống, ngươi chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Bạch mi thượng nhân một bên ra tay, một bên lạnh lùng nói. Hừ, hắn còn sống thì lại làm sao? Bắc Vương quật khởi đã là xu thế không thể đỡ, chúng ta tử các lấy trứng chọi đá, sau cùng kết cục chính là hủy diệt. Trịnh Tuấn Chi gắt gao cắn răng, hướng về Bạch mi nên đón. Mã Khánh Tung lạnh lùng nói, ta nếu nói ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta, vậy thì không có tư cách. Vành! Mã Khánh Tung bóng người di động, áo bào cho theo gió lất phất nháy mắt, song quyền bỗng nhiên oanh kích đi ra ngoài. Khi sóng biến đến cực kỳ hung hăng lan lộn, hung hăng hướng về Trần Hiền Lâm, bao phủ mà đi. Chỉ là một chiêu, Trần Hiền Lâm đã bị Mã Khánh Tung trực tiếp chấn động được đổ lui ra, khí huyết quay cuồng. Trần Hiền Lâm đứng vững thân thể, đầy mặt tâm trầm, gắt gao cắn răng, Mã Khánh Tung, ta khuyên ngươi vẫn là đầu hàng tốt hơn, nếu không đại ca ta thật đến, toàn bộ tử các tất nhiên máu chảy thành sông. Không nên dùng Trần Hiền Long uy hiếp ta, 24 năm trước ta không sợ hắn, hiện tại như cũ không sợ hắn. Mã Khánh Tung âm thanh cực kỳ bá đạo. Túi người xuống, đem Vân Trận Tử nâng dậy đến. Sư đệ, chuyện năm đó, sư huynh có lỗi với ngươi. Mã Khánh Tung rất rõ ràng. Như là năm đó hắn sớm một chút ra tay, có lẽ Vân Trận Tử đệ tử, cũng sẽ không bị Trần Hiền Long bắt đi ngược trở. Sư huynh, tay ngươi. Vân Trận Tử nhìn áo bào cho phía dưới, con kia khắp nơi là vết sẹo cánh tay, lại nghĩ tới trước Trần Hiền Long lời nói, trong hai mắt nước mắt lấp lóe. Chẳng trách đã từng như vậy nghiệp dư sư huynh, muốn bao phủ ở trường bào màu xám bên dưới, tối không mặt trời. E sợ Mã Khánh Tung hiện tại toàn thân đều là hỏa diễm cháy vết sẹo, hắn cũng hoàn toàn minh bạch. Nhiều năm như vậy, Mã Khánh Tung vẫn luôn ở tử các, chỉ bất quá hắn đã triệt để hủy dung, lại làm sao có khả năng lại lấy các chủ thân phận lộ mặt đây. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Mã Khánh Tung bi thảm cười cười, có thể còn sống cũng không tệ. Tiêu ở Vân Trận Tử vừa đứng dậy nháy mắt. Mã Khánh Tung ánh mắt đống nhiên biến đến ngưng trọng. Lúc này giận dữ hét lớn một tiếng, nói, tử các sở hữu thanh niên con cháu, lập tức bốn hạ trốn vọt. Ta chính là tử các chủ, nếu như các ngươi không trốn đi, lưu lại chịu chết, chẳng khác nào làm trái ta mệnh lệnh, để ta chết không nhắm mắt. Mã Khánh Tung lời nói vang vọng toàn bộ tử các. Vô số trưởng lão, đầy mặt bi phẫn. Bọn họ biết, tử các tất nhiên gặp phải chân chính nguy cơ. Vân Trận Tử đầy mặt dữ tợn, nhìn về phía thiên thần đám người, nói, chạy mau đi. Tiếp theo nháy mắt, hai đạo cường hãn khí tức, hướng về tử các mà tới.